Chương 01, Đào ca. Ta Đào ca đâu? Chương 01, Đào ca. Ta Đào ca đâu? Đấu La đại lục, Thiên Đấu đế quốc. Nặc Đinh thành. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phương Đông bầu trời lặng yên lộ ra một vòng nhàn nhạt màu trắng bạc, đem mờ mờ nắng sớm vẩy xuống hướng phía dưới thành thị Thiên Gia Văn Hộ. Trong đó, một cái tiểu viện thông minh. Trong phòng, một có một đầu màu đen tóc ngắn, tướng mạo xinh đẹp, nhìn 5-6 tuổi tiểu nam hài, tại từ trên giường đứng lên về sau, liền bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Bởi vì hôm nay là hắn võ hồn thức tỉnh thời gian. Hắn cần sớm một chút đi Nặc Đinh thành võ hồn phân điện, xếp hàng thức tỉnh võ hồn. Không phải đi trễ, sợ không phải phải xếp hàng mấy giờ. Cũng không biết, ta biết thức tỉnh cái gì võ hồn. Tiểu Nam Hải một bên mặc quần áo, một bên thầm nghĩ. Hắn gọi Diệp Vũ, là một đến từ Lam Tinh người xuyên Việt. Kiếp trước, hắn chỉ là một bình thường chi na thiếu niên, bình thường liền thích họa cái họa, nhìn một ít nói. Một lần lữ hành, không nghĩ tới hảo hảo địa trên lầu, lại đột nhiên bị đại vận tốt. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền phát hiện mình xuyên qua đến kiếp trước biết rõ Đấu La đại lục. Bất quá hắn xuất sinh rất bình thường, phụ mẫu đều chỉ là bình dân. Phụ thân lúc sinh tiền, tại Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh trong quân đoàn, đảm nhiệm ngũ trưởng. Tại một lần cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh quân đoàn chiến tranh ma sát bên trong, ngoài ý muốn hy sinh. Khi đó hắn mới 3 tuổi, còn không có thức tỉnh tốc tuệ. Tại phụ thân sau khi chết, mẫu thân bởi vì yêu thương quá độ, vất vả lâu ngày thành tật. Không bao lâu, cũng buông tay nhân gian. Đằng sau mấy năm, toàn bộ nhờ phụ thân lúc sinh tiền một suất ngũ về sau, tại Nặc Đinh thành đảm nhiệm thành vệ quân đội trưởng hảo hữu chiếu cố. Thẳng đến vài ngày trước, thức tỉnh tốc tuệ. Bởi vì biết, Đấu La đại lục võ hồn truyền thừa quy tắc. Bởi vì một thế này, phụ mẫu đều là người bình thường, không phải hồn sư. Đối với võ hồn thức tỉnh, nói thật, Diệp Vũ trong lòng cũng không có ôm quá lớn chờ mong. Đương nhiên, cũng không thể nói không có chờ mong. Kiếp trước, nhìn Đấu La đồng nhân tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đều là tại võ hồn thức tỉnh trước đó cùng thức tỉnh lúc, kích hoạt cùng khóa lại hệ thống. Nếu quả thật cùng tiền thế đọc tiểu thuyết lúc, trên mạng nói đồng dạng, người xuyên việt đều có hệ thống. Vậy mình chú định có thể ra mặt nhân địa, sáng tạo ra một đoạn sử thi thần thoại. Nhưng nếu như không có, ha ha. Kia Diệp Vũ chỉ có thể nói, thích thế nào dọn đi. Tại mặc quần áo tử tế sau, không đợi Diệp Vũ đi ra ngoài, cửa chính của sân bên ngoài liền đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó, một trận thô kịch lớn giọng vang lên. Tiểu Vũ, rời giường không? Hôm nay thế nhưng là ngươi võ hồn thức tỉnh thời gian, ta đến mang ngươi đi thức tỉnh võ hồn. Mở cửa nhanh. Mở cửa nhanh. Hồng Sơn Thúc, ta đã rời giường. Chờ một chút, ta lập tức liền đến, lập tức tới ngay. Không nghĩ tới Hồng Sơn Thúc thế mà sớm như vậy liền đến gọi mình. Diệp Vũ vội vàng một bên đáp lại, một bên chạy tới, mở ra cửa sân. Chỉ gặp một cái nhìn hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, làn da ngăm đen, trên mặt cùng trên thân đều có không ít vết sẹo, khuôn mặt thu kệch khoan hậu người đàn ông và vỡ, đang đứng ở ngoài cửa. Hồng Sơn Thúc, ngài là thành vệ quân đội trưởng, hôm nay ngài không cần dẫn đội tuần tra sao? Võ hồn thức tỉnh loại chuyện này, chúng ta đến liền được rồi. Nhìn thấy Vương Hồng Sơn tại tới về sau, còn đưa cho mình mấy cái ấm áp bánh bao, Diệp Vũ ở trong lòng cảm động đồng thời, không khỏi nói, cái gì gọi là võ hồn thức tỉnh chuyện như vậy? Võ hồn thức tỉnh, tại chúng ta Đấu La đại lục, thế nhưng là chuyện quan trọng nhất. Thanh Sơn huynh đệ cùng Ngọc Lan muội tử đi đến sớm, không có cách nào đổi ngươi một lên. Ta cùng Thanh Sơn huynh đệ không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, cũng coi là thúc thúc của ngươi. Chất tử võ hồn thức tỉnh, làm thúc thúc làm sao có thể không đi đâu? Vương Hồng Sơn trừng Diệp Vũ một chút, sau đó liền thúc giục, mau đưa bánh bao ăn, ăn xong chúng ta liền đi võ hồn thức tỉnh. Được rồi, Hồng Sơn thúc. Nghe được Vương Hồng Sơn, Diệp Vũ trong lòng rất là cảm động cùng ấm áp. Trong thành vệ quân, xin phép nghỉ cũng không phải dễ mời như vậy. Đây là muốn chụp binh hướng. Hồng Sơn thúc luôn luôn đối ta tốt như vậy, ngoài miệng lại không nói. Chờ tương lai ta có tiền đồ, nhất định phải hảo hảo báo đáp Hồng Sơn thúc. Diệp Vũ một bên miệng lớn cắn bánh bao, một bên trong lòng âm thầm thề. Đối với cái này, hắn rất kiên định. Dù sao hắn cũng không phải mỗ đường phật tổ, chỉ biết ngoài miệng nói một chút. Nặc Đinh thành, võ hồn phân điện. Ở vào Nặc Đinh thành giải đất trung tâm. Kia cao lớn nguy nga kiến trúc, từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra đặc biệt vàng son lộng lẫy. Nhất là kia lưu ly mái vòm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra lấy thất thải huy quang, nhìn đơn giản lộng lẫy. Tại đem Diệp Vũ đưa đến võ hồn phân điện trước sau, Vương Hồng Sơn đứng tại võ hồn phân điện bên ngoài, đưa mắt nhìn Diệp Vũ đi vào võ hồn phân điện. "Tiểu Vũ, nhớ kỹ không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi có thể làm." Tại thời khắc sống còn, Vương Hồng Sơn còn tại sau lưng, lớn tiếng la lên, cho Diệp Vũ cổ vũ cố lên. "Tiểu đệ đệ, đi theo ta." Tại Nặc Đinh thành bên trong, bởi vì tham gia võ hồn thức tỉnh hải tử không ít, cho nên là không cho phép gia trưởng cùng đi. Phụ trách dẫn đường một mặc vũ hồn điện chế phục, vóc dáng rất khá, khuôn mặt mỹ lệ nữ hồn sư, trên mặt lấy nụ cười, đem Diệp Vũ một đường dẫn tới võ hồn thức tỉnh trước đại điện. "Tiểu đệ đệ, đi vào đi." Võ hồn thức tỉnh ngay ở chỗ này mà tiến hành. "Ừm, đa tạ tỷ tỷ." Diệp Vũ lễ phép nói tạ, sau đó đẩy cửa ra, đi vào. Thật sự là một cái đáng yêu, lại có lễ phép bé ngoan a. Đưa mắt nhìn Diệp Vũ đi vào võ hồn thức tỉnh đại điện, nữ hồn sư không khỏi cười cười. Chỉ là bởi vì còn muốn đi mang cái khác đến đây tham gia võ hồn thức tỉnh hải tử, tới thức tỉnh võ hồn. Tại Diệp Vũ đi vào võ hồn thức tỉnh đại điện sau, nữ hồn sư liền quay người rời đi. Mà khi tiến vào đại điện sau, chỉ gặp trong đại điện rất là rộng lớn. Bởi vì Diệp Vũ đến tương đối sớm, cho nên bên trong chỉ có 4-5 cái hài tử đang tại xếp hàng chờ lấy võ hồn thức tỉnh. Chỉ là tại từ 6 viên màu đen đá tròn tạo thành lục mang tinh trận trước, phụ trách chủ trì võ hồn thức tỉnh lại không phải đại danh đỉnh đỉnh mắt mù Đấu La Tố Vân Đạo, Đạo ca, mà là một cái võ hồn là gậy sắt, tu vi là hồn tôn nam tử trung niên. Khi thấy chủ trì võ hồn thức tỉnh người thế mà không phải Đạo ca, Diệp Vũ không khỏi nội tâm lập tức có chút thất vọng. bởi vì kiếp trước hắn nhìn qua Đấu La Đồng Nhân tiểu thuyết bên trong nhân vật chính vậy, nhưng đều nhất định muốn có Đào Ca kêu lên một tiếng phế võ hồn, mặc kệ là cái gì hồn lực, cho dù là tiên thiên đầy hồn lực cũng muốn kêu lên một tiếng phế võ hồn, cho tăng thêm MUFF mới có thể ra đầu người địa. Không có Đào Ca chủ trì võ hồn thức tỉnh, cho ta thêm bên trên MUFF, cái này nhưng làm thế nào? Đào Ca a, Đào Ca, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Không có ngươi, ta nhưng nên làm sao xử lý a? Diệp Vũ trong lòng có chút hai tháng cùng phát sầu. Chỉ là mặc dù nội tâm suy nghĩ thiên chuyển, nhưng Diệp Vũ vẫn là ngoan ngoãn địa xếp tới đội ngũ đội mạng, bắt đầu chờ đợi. Võ hồn gậy gỗ, không có hồn lực, kế tiếp. Võ hồn mèo trắng, thiên thiên một cấp hồn lực, kế tiếp. Võ hồn đòn đao, thiên thiên cấp 2 hồn lực. Không tệ. Không tệ. Kế tiếp. Phía trước tổng cộng 5 cái thức tỉnh võ hồn hải tử, 2 cái có hồn lực, 3 cái không có hồn lực. Rất nhanh, tại toàn bộ thức tỉnh xong, liền đến phiên Diệp Vũ. Đến, tiểu gia hỏa, tới đứng tiến cái này võ hồn thức tỉnh trong trận. Đang phụ trách chủ trì võ hồn thức tỉnh trung niên hồn sư chỉ kỳ dưới, Diệp Vũ mang tâm tình thấp vọng, tiến lên đứng tiến vào võ hồn thức tỉnh trong trận, sau đó nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một cỗ dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Triệu hồi ra người võ hồn. Đột nhiên, bên hai nghe được quát khẽ một tiếng. Vô ý thức, Diệp Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay phải ra. Lần theo ở sâu trong nội tâm, kia một cỗ kỳ diệu cảm ứng, trong lòng hơi động. Sau một khắc, tại một trận nhàn nhạt trong lam quang, một gốc phảng phất dưa hấu mầm, toàn thân lam ngân sắc, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang lam ngân thảo võ hồn, trong nháy mắt từ trong tay phải hiện lên ra. Lam ngân thảo. Khi thấy trong tay triệu hồi ra võ hồn, Diệp Vũ không khỏi lập tức sửng sở. Chương 02, trời sập bắt đầu, tiên tiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo, chương 02, trời sập bắt đầu, tiên tiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo. Thức tỉnh trong đại điện. Phụ trách thức tỉnh hồn sư chấp sự, nhìn thấy Diệp Vũ trong tay lại là Lam Ngân Thảo võ hồn, ngược lại là hoàn toàn không ngoài ý muốn. Bởi vì Lam Ngân Thảo có thể nói đại lục ở bên trên phổ biến nhất, ân. Phế võ hồn. Chỉ là dựa theo quá trình, hồn sư chấp sự tại để Diệp Vũ đi ra võ hồn thức tỉnh trận sau, vẫn là từ phía sau trên mặt bàn, lấy ra một viên màu u lam thủy tinh cầu, đưa cho Diệp Vũ. Đến, khảo thí nhìn xem ngươi hồn lực đi. Mà đang thức tỉnh võ hồn lúc, không có nghe được trong đầu đinh một tiếng, Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ. Cái gì người xuyên việt đều có hệ thống, quả nhiên đều là gạt người. Đối mặt Vũ Hồn Điện chấp sự đưa tới hồn lực khảo thí thủy tinh cầu, Diệp Vũ cũng là dựa theo quá trình, đưa tay thả đi lên. Chỉ là lúc đầu, Diệp Vũ đều không ôm cái gì hy vọng. Dù sao hắn lại không có một cái tên là Đường Hạo tiểu quỷ cha, chính là một cây bình thường lam ngân thảo võ hồn, có thể có cái gì hồn lực. Ồ. Nhưng rất nhanh, theo Vũ Hồn Điện chấp sự một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, chỉ gặp hồn lực thủy tinh cầu lại tách ra cực kỳ yếu ớt hào quang màu u lam. Cái này miễn cưỡng có một cấp hồn lực. Chúc mừng ngươi, có trở thành hồn sư tư chất. Bởi vì Lam Ngân Thảo võ hồn có hồn lực, thật sự là quá ly kỳ. Vũ Hồn Điện chấp sự không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn cười chúc mừng Diệp Vũ một tiếng. Dù sao liền xem như Lam Ngân Thảo võ hồn, nhưng có hồn lực, có trở thành hồn sư tư cách, như vậy cũng đã không tính là người bình thường. Lam Ngân Thảo một cấp hồn lực. Đối mặt Vũ Hồn Điện chấp sự chúc mừng, Diệp Vũ lại là có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm dưới tay, bước lên yếu ớt hào quang màu u lam thủy tinh cầu, rất là không thể tin được. Không phải đâu, không có hệ thống, lại cho ta tới cái tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn. Nếu như không có võ hồn còn tốt, Diệp Vũ còn có thể tiếp nhận hiện thực, an tâm làm một người bình thường, hết sức đem sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn. Nhưng ngươi cho ta một cái tiên thiên một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, để cho ta bước vào siêu phàm thế giới cửa lớn, nhưng lại chú định cơ bản không có cái gì tiền đồ. Cái này khiến ta sao có thể cam tâm a? Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ không khỏi cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng đến cực điểm. Người xuyên việt, không có bối cảnh, không có hệ thống, vẫn là tiên thiên một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn. Cái gì là trời sập bắt đầu? Đây chính là trời sập bắt đầu. Tạ ơn. Mặc dù trong lòng suy nghĩ thiên chuyển, nhưng Diệp Vũ vẫn là thu liễm lại nội tâm tạp niệm, tâm tình phức tạp lộ ra vẻ tươi cười, đối Vũ Hồn Điện chấp sự nói tiếng cảm ơn. Sau đó, quay người rời đi. Đằng sau, còn có một dài liệt xếp hàng hải tử. Hắn cũng không cần chậm trễ những người khác thức tỉnh võ hồn. Tại từ võ hồn phân điện rời đi về sau, Diệp Vũ một đường đi ra võ hồn phân điện. Tại võ hồn phân điện bên ngoài, Vương Hồng Sơn đang ngồi ở trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, ngậm một cây từ nơi không xa buồn hoa bên trong giật xuống tới lam ngân thảo, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Hồng Sơn thúc. Nhìn thấy Vương Hồng Sơn, Diệp Vũ mở miệng hô: "Tiểu Vũ." Phát hiện Diệp Vũ ra, Vương Hồng Sơn lập tức vỗ vỗ cái mông, đứng dậy cười lớn, liền đi tới, hỏi: "Tiểu Vũ, võ hồn thức tỉnh đến thế nào? Đã thức tỉnh cái gì võ hồn, có trở thành hồn sư tư chất sao?" Đối mặt Vương Hồng Sơn tràn đầy lo lắng lời nói, Diệp Vũ thở dài, nói: "Ta thức tỉnh võ hồn là Lam Ngân Thảo." Mà liền tại Vương Hồng Sơn phảng phất biết kết quả, đang chuẩn bị mở lời an ủi thời điểm, Diệp Vũ bổ sung một câu: "Bất quá ta có tiên tiên một cấp hồn lực, vẫn là có trở thành hồn sư tư chất." Chỉ là đang nói ra câu nói này lúc, Diệp Vũ vẫn là tâm tình có chút phức tạp. Có thể tại người bình thường xem ra, có thể có được hồn lực, có trở thành hồn sư tư cách, kia đã là không được rồi. Nhưng tại hắn một cái người xuyên việt nhìn tới, thiên thiên hồn lực một cấp Lam Ngân Thảo võ hồn, cái này cho người ta mang tới thất vọng cùng số mượn, lại ngược lại càng lớn. Dù sao có được hồn lực, tương đương với bước vào hồn sư siêu phàm thế giới, nhưng nếu như bị giới hạn thấp kém thiên phú, chỉ có thể chìm nổi tại tầng dưới chót nhất, đem hết toàn lực tu luyện cả một đời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thiên tài các hồn sư, đang thức tỉnh võ hồn về sau, mấy năm thành quả tu luyện. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Đối với loại này tương lai, Diệp Vũ trong lòng kìm nén một hơi, rất là không cam lòng. Chẳng lẽ không có hệ thống, ta cũng chỉ có thể làm một cái phế vật sao? Như thế, ta cùng cái kia nói ra không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Ngọc Tiểu Cương, có cái gì khác nhau? Ta thế nhưng là người xuyên việt ta, đến từ Lam Tinh hiện đại, xuất thân từ trên dưới 5000 năm văn minh China, trải qua hoàn chỉnh giáo dục cao đẳng, tiếp nhận thông tin bạo tạc tẩy lễ, tư duy rộng lớn người xuyên việt. Tại biết rõ thế giới này kịch bản cùng nhân vật tình huống dưới, chẳng lẽ ta thật liền không tìm được phá cục chi pháp sao? Diệp Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng dạ cùng khâm phục. Không, liền xem như tiên tiên một cấp Lam Ngân Thảo võ hồn thì sao? Chỉ cần tìm đúng phương pháp, giống như có thể đem nó tiến hóa thành trong truyền thuyết Cửu Diệp kiếm thảo. Kiếm khí có thể chạm phá hư không, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, cắt đứt vận mệnh nhân quả. Ách, Cửu Diệp kiếm thảo có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc nào tới từ ở đẳng cấp cực cao hoàn mỹ thế giới, không có hệ thống trợ giúp. Muốn tại Đấu La đại lục đem Lam Ngân Thảo tiến hóa làm Cửu Diệp kiếm thảo, sợ là có chút khó khăn. Nhưng Lam Ngân Thảo bên trong còn có Lam Ngân Vương cùng Lam Ngân Hoàng đâu. Chỉ cần nhu đồ tốt, để cho mình Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Vương cùng Lam Ngân Hoàng. Cái này chưa chắc không thể. Mà đối với Diệp Vũ lúc này tâm tình biến hóa, Vương Hồng Sơn cũng không có phát hiện. Biết được Diệp Vũ thế mà có được tiên tiên một cấp hồn lực, Vương Hồng Sơn lập tức kích động cùng mừng rỡ không thôi, cười lên ha ha. "Tốt, tốt, Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi. Phụ thân ngươi võ hồn là một mâu, xuất hiện tiên tiên hồn lực xác suất vẫn có một ít. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại kế thừa chính là ngươi mâu thân Lam Ngân Thảo võ hồn, ngược lại còn có được hồn lực. Tiểu Vũ, tiên tiên một cấp hồn lực, cố gắng tu luyện, vẫn có thể trở thành hồn sư." Vương Hồng Sơn vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, cười lớn khích lệ nói: "Về sau, nếu như gặp phải vấn đề gì cùng khó khăn, nhớ kỹ tìm ngươi Hồng Sơn thúc hỗ trợ. Thời gian không còn sớm, ta đi trước thành trong vệ đội đưa tin, tuần tra đi. Ngươi trước hết về nhà, ban đêm thúc mang ngươi hảo hảo ở tại bên ngoài ăn trực một bữa, ăn mừng một trận." Nói xong, Vương Hồng Sơn cười ha ha, xoay người, liền nện bước nhanh chân rời đi. Thiên thiên một cấp hồn lực. Không tệ, không tệ. Nhà ta Tiểu Vũ có hồn sư chi tư. Có hồn sư chi tư a. Ha ha. Nhìn xem Vương Hồng Sơn rời đi bóng lưng, còn có một bên đập đi lấy miệng, một bên rất là thỏa mãn lẩm bẩm, cười to không thôi. Diệp Vũ khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Thúc ca, câu nói này cũng không hứng nói, mà tại Vương Hồng Sơn rời đi sau, Diệp Vũ cũng chuẩn bị về nhà trước, đã quyết định dùng người xuyên việt kiến thức cùng đối kịch bản biết rõ, tìm tới một đầu có thể tiến hóa Lam Ngân Thảo võ hồn, trở thành cường giả thông đạo đại đạo. Như vậy sau khi trở về, hắn muốn trước hảo hảo tổng kết một chút, trong đầu liên quan tới thế giới này đã biết tin tức, dạng này mới có thể làm ra phán đoán, cũng chế định tương lai trưởng thành kế hoạch. Chương 03, nội đan pháp, nhập học Nặc Đinh học viện. Chương 03, nội đan pháp, nhập học Nặc Đinh học viện. Về đến nhà, Diệp Vũ ngồi tại trước bàn sách, xuất ra một cái bút ký, suy tư, đem trong đầu đã biết liên quan tới trước mắt Đấu La đại lục tin tức, nhất là có quan hệ hồn sư giới, đều viết xuống dưới. Đầu tiên là thời gian, đây là quan trọng nhất, liên quan tới đến hắn đối tương lai quan trọng cơ duyên quy hoạch cùng an bài. Trước mắt là Đấu La lịch năm 2631 ngày mùng ngày 2 tháng 9. Tại viết xuống cái này ngày về sau, Diệp Vũ suy tư một chút, Đường Tam ra đời ngày, không khỏi rất là kinh hỉ. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Đường Tam ngày sinh là năm 2631 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Như vậy điều này nói rõ, hiện tại Đường Tam vừa ra đời không lâu. Kia trong nguyên tắc các loại cơ duyên, vô luận là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, vẫn là Lam Ngân Vương, hoặc là Lam Ngân Hoàng A Ngân lưu lại chân phải xương, hắn cũng còn có cơ hội có thể mưu đoạt. Mà thời gian này điểm, Thiên Nhận Tuyết hẳn là chính ngụy trang thành thị nữ Tuyết Nhi, tiềm phục tại Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà bên người. Không biết thành công đem nó thay thế không có. Về phần Thiên Tầm Tật thì là đã vẫn lạc. Dựa theo hắn nghe nói tin tức, Vũ Hồn Điện mới vừa lên đảm nhiệm một cái nữ giáo hoàng, hẳn là bị đông. Tất cả còn chưa có bắt đầu. Rộng lớn thiên địa, còn rất có nhưng vì a. Diệp Vũ cảm xúc bành trướng, kích động cùng vui vẻ không thôi. Tại đứng người lên, đem bút ký đóng lại về sau, liền tiện tay nhét vào trong ngăn kéo. Bởi vì nội dung phía trên, hắn đều là lấy chữ giản thể viết, cùng Đấu La đại lục văn tự hoàn toàn không giống. Dù cho bút ký bị trộm đi, hắn cũng không lo lắng bị người sẽ phát hiện cái gì. Chỉ là tại kích động cùng vui vẻ xong, nghĩ đến hiện tại, mình võ hồn còn vẫn như cũng là một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo, Diệp Vũ không khỏi lại thở dài. Cái này một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, minh tưởng tu luyện, sợ là so rùa đen bò còn chậm hơn. Chỉ là không có cách nào. Trong nguyên tắc những cơ duyên kia, mình dù là dám liều chết đánh cược một lần, đi giành, nhưng cũng nhất định phải tìm tới thời cơ tốt. Trước đó, mình chỉ có thể đem hết toàn lực cố gắng tu luyện. Mặc dù võ hồn là nhỏ yếu Lam Ngân Thảo, nhưng làm người xuyên việt, Diệp Vũ lại là biết. Tại giã ngoại Lam Ngân Thảo dạy đặc sinh trưởng chỗ tu luyện, có thể thu hoạch được cùng loại võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chẳng hiệu quả. Cái này đã coi như là một cái không nhỏ ưu thế. Chỉ là tại khoanh chân ngồi ở trên giường, chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất minh tưởng lúc tu luyện, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước từ một cái lao đạo sĩ nơi đó, học được nội đan pháp. Kiếp trước khi còn bé, bởi vì người yếu nhiều bệnh, phụ mẫu một mực phát sầu đến không được, khắp nơi tìm ý hỏi thuốc. Cuối cùng, khi tìm thấy một cái tinh thông trung ý lão đạo sĩ nơi đó sau, lão đạo sĩ dùng thuốc đông y liễu cho hắn chữa trị khỏi thân thể. Lúc ấy, lão đạo sĩ kia rất thích hắn, còn dạy thụ cho hắn một môn gọi là nội đan pháp đạo gia chân công, nói có thể phụ trợ điều trị thân thể. Nội đan pháp dựa theo trên mạng tra tin tức, rất là ghê gớm. Chính là lấy thân người một tiểu thiên địa thiên nhân hợp nhất, thiên nhân tương ứng tư tưởng vì lý luận, tiến hành tính mệnh tu luyện. Lấy người thân thể vì đỉnh lô, tu luyện tinh, khí, thần chờ yếu tố. Cuối cùng tại thể nội kết đan, đặt thành cường thân kiện thể, để cao nhân thể sinh mệnh công năng, thậm chí thành tiên mục đích. Đương nhiên, đây chỉ là trên mạng nói. Trong hiện thực, Diệp Vũ tu luyện nội đan pháp rất là bình thường. Mặc dù tại nhập cảnh về sau, tu luyện hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng được trong cơ thể có nhiệt lưu phun trào. Thân thể cũng biến thành càng ngày càng cường tráng, rất ít sinh bệnh. Nhưng muốn nói cùng tu tiên trong tiểu thuyết công pháp, kia thuần nói nhảm. Chỉ là tại Đấu La đại lục, mình cái này một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, nếu như minh tưởng tu luyện, sợ là thực sự giống như rùa bò. Diệp Vũ cũng chỉ có thể nhìn xem, kiếp trước học được nội đan pháp, có thể hay không đưa đến tu luyện hiệu quả. Mà khoanh chân ngồi ở trên giường, Diệp Vũ nhắm chặt hai mắt, chạy không thể sát tinh thần. Tiến vào tựa như thiên nhân hợp nhất giống như không linh cảnh giới, thân thể phảng phất biến thành lô đỉnh. Bắt đầu trong vòng đan pháp vận chuyển lên trong cơ thể tinh cùng khí đem hai đại bảo đan tha mài nấu luyện bắt đầu. Thân thì chạy không, phảng phất tại cùng thiên địa tương hợp, lấy một loại phương thức khác, tại tha mài nấu luyện. Loáng thoáng ở giữa, Diệp Vũ cảm ứng được, trong cơ thể hồn lực thế mà đi theo nội đan pháp tu luyện, bắt đầu ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động bắt đầu. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí bị từ ngoại giới thu nạp vào trong cơ thể, bị hồn lực hấp thu, không ngừng lớn mạnh lấy trong cơ thể hồn lực. Đồng thời, có từng dòng nước gấm tại trong máu thịt rung động, để toàn thân đều có chút nóng lên. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn phảng phất tiến vào thượng đế thị giác, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng hòa thanh tích. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Cái này khiến Diệp Vũ kích động không thôi. Nội đan pháp. Nội đan pháp thế mà tại Đấu La đại lục thật sự có thể tu luyện, mà lại tựa hồ hiệu quả xa so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Lại có thể đồng thời tu luyện tinh khí thần tam bảo. Không hổ là đạo gia chân công a. Về sau trong vòng 3 tháng, bởi vì Diệp Vũ không xác định chính mình cái này bươm bướm tại Đấu La đại lục vô cánh, phải chăng đã đối Đấu La đại lục kịch bản tạo thành thay đổi, cho nên đi đến Thánh Hồn thôn một chuyến, muốn nhìn một chút, Đường Hạo có phải hay không đã mang theo Đường Tam ẩn cư tại Thánh Hồn thôn. Nhưng ở đi tới Thánh Hồn thôn sau, Diệp Vũ lại biết được, Thánh Hồn thôn bên trong còn không có thợ rèn. Xem ra, Đường Hạo còn không có mang theo Đường Tam đi vào Thánh Hồn thôn. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cũng không nóng nảy, bởi vì khả năng này cũng là bình thường. Tại A Ngân hiến tế sau, Đường Hạo nói không chừng trước mang theo Đường Tam trở về một chuyến Hạo Thiên Tông. Biết được Hạo Thiên Tông bị Vũ Hồn Điện trọng thương, chỉ có thể ẩn lui tỷ thế. Phụ thân còn bị hắn cho làm tức chết, nản lòng phái chi phía dưới, mới mang theo Đường Tam đi vào Thánh Hồn thôn ẩn cư. Mà về sau thời gian, Diệp Vũ một mực tại Nặc Đinh thành bên ngoài, một mảnh mọc đầy lam ngân thảo trên đồng cỏ, trong tiến hành đan pháp tu luyện. Ở bên trong đan pháp thiên nhân hợp nhất hiệu quả hạ, lam ngân thảo võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chàng hiệu quả, bị phát huy đến cực hạn. Diệp Vũ cảm giác mình phảng phất biến thành võ hồn lam ngân thảo, trở thành mảnh này bãi cỏ lam ngân thảo chi vương. Bốn phía, tất cả lam ngân thảo đều truyền đến từng đạo sùng bái cùng quân quýt cảm xúc. Tại cộng minh bên trong hội tụ chung quanh thiên địa linh khí, trợ giúp hắn tu luyện. Lam ngân thảo, đích thật là Đấu La đại lục nhất tràn lan cùng nhỏ yếu thực vật hệ hồn thú. Nhưng chính là bởi vì nhỏ yếu, lam ngân thảo nhóm mới đặc biệt đoàn kết, vô cùng nghe theo trong tộc vương cùng hoàng hiệu triệu cùng chỉ thị. Cho dù là dâng ra sinh mệnh của mình, mà mặc dù Diệp Vũ lam ngân thảo võ hồn cũng không phải là lam ngân vương, nhưng làm có được một cấp hồn lực lam ngân thảo võ hồn. Diệp Vũ lam ngân thảo võ hồn hiển nhiên cũng so giá ngoại 99% bình thường lam ngân thảo, cùng vô số là phế võ hồn lam ngân thảo hồn sư lam ngân thảo võ hồn, phẩm chất cao hơn nữa, có được trở thành vương tư chất. Cho nên Diệp Vũ tại lam ngân thảo trên đồng cỏ tu luyện, ở bên trong đan pháp thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía lam ngân thảo các con dân sùng kính cùng tình cảm quân quyết. Mà thông qua nội đan pháp cùng lam ngân thảo địa gia trì, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Diệp Vũ liền tu luyện đến cấp 2 hồn lực. Dù cho hồn sĩ cấp bậc hồn lực, tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng lấy Diệp Vũ tiên thiên một cấp hồn lực, cái tốc độ này đã có thể xứng phi tốc. Mà bởi vì chính là Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh sĩ quan trẻ mồ côi, Diệp Vũ đã có được trở thành hồn sư tư chất. Như vậy liền có thể miễn phí từ đế quốc nhận lấy đến một cái công độc sinh danh ngạch. Đối với cái này, bởi vì có thúc thúc Vương Hồng Sơn tại, cái này công độc sinh tư cách, Diệp Vũ rất thuận lợi liền lấy đến. Tại sau 3 tháng, Diệp Vũ thu thập xong hành lý, liền tại thúc thúc Vương Hồng Sơn cùng đi đến Nặc Đinh học viện, chuẩn bị báo danh nhập học. Nặc Đinh học viện, báo danh trong văn phòng. Thiên Thiên một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn. Tại tiếp nhận Diệp Vũ võ hồn chứng minh, phát hiện phía trên đăng ký tin tức, lại là Tiên Thiên một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, Tô chủ nhiệm rất là kinh dị. Chỉ là cũng không có xảy ra cái gì coi thường hoặc là trào phúng loại hình cầu hết sự kiện. Làm hồn sư giới một tầng dưới chót hồn sư, Tô chủ nhiệm cũng biết, bình dân gia đình muốn ra một cái hồn sư, đến cỡ nào khó khăn. Lam Ngân Thảo làm phế võ hồn kinh điển hình thái, mặc dù có hồn lực rất ít, nhưng ở khổng lồ cơ số hạ, hàng năm toàn bộ đại lục vẫn là sẽ sinh ra mấy cái biến dị ra hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư. Cái này cũng không kỳ quái. Công độc sinh ký túc xá tại túc xá lâu lầu 3, là thất xá, cũng không nên đi nhầm. Đem Nặc Đinh học viện chế phục cấp cho Diệp Vũ. Tô chủ nhiệm dặn dò xong công độc sinh tại học viện cần làm chuyện về sau, liền để Diệp Vũ đi thất xá đưa tin, mà rời đi văn phòng sau. Tại Vương Hồng Sơn cùng đi, Diệp Vũ đi đến thất xá. Chương 04, Lão đại Lâm đại quý cùng người mới Vương Thánh, chương 04, Lão đại Lâm đại quý cùng người mới Vương Thánh. Tại thúc thúc Vương Hồng Sơn cùng đi. Từ phòng giáo vụ rời đi về sau, Diệp Vũ đi tới thất xá chỗ lầu ký túc xá lầu 3. Còn chưa tới cổng, liền có thể nghe được từng đợt ồn ào cùng tiếng cười đùa từ thất xá bên trong truyền ra. Mà khi đi tới thất xá cổng, vào bên trong nhìn lại, chỉ gặp thất xá diện tích vẫn rất rộng lớn, khoảng chừng hơn 300 bình phương, bên trong trưng bày tổng cộng 50 tấm giường chiếu. Chỉ là trong đó, chỉ có 7, 8 tấm cái giường bên trên phủ lên hành lý đệm chăn, có người đang ngủ. Cái khác thì đều là loa giường. Các người tốt. Bởi vì thất xá bên trong, 7, 8 cái công độc sinh chính tập hợp một chỗ, tựa hồ là đang nói chuyện phiếm, bên cạnh nói chuyện phiếm, còn bên cạnh đang cười. Cho nên Diệp Vũ cùng Vương Hồng Sơn đến, cũng không có gây nên những này công độc sinh chú ý. Thế là, Diệp Vũ gõ cửa một cái, lớn tiếng lên tiếng chào. Lúc này, một đám công độc sinh rốt cục phát hiện Diệp Vũ. Lại tới người mới sao? Khi thấy Diệp Vũ, một người mặc cây đai áo đuôi ngắn, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, trên mặt mọc ra không ít tàn nhang tiểu nam hài rất là ngạc nhiên bộ dáng. Cái kia, thúc thúc tốt. Nơi này là thất xá, vị đệ đệ này là mới nhập học công độc sinh sao? Một đám công độc sinh bên trong, một cái rõ ràng tuổi tác lớn nhất, dáng người nhất là to con nam hài đi tới, gãi đầu, đầu tiên là kêu một tiếng thúc thúc. Sau đó hỏi thăm về, Diệp Vũ có phải hay không đến thất xá công độc sinh? Ha ha, là thất xá liền thế không sai. Vương Hồng Sơn ha ha cười, con chứa hành lý đệm chăn bao tải, liền hỏi thăm về tới. Những này không giường chiếu, đều có thể tùy tiện chọn sao? Phải, phải. Cường Tráng Nam Hải một trận gật đầu. Tiểu Vũ, ngươi nhìn cái nào một cái giường trải tương đối tốt? Vương Hồng Sơn quay đầu cười đối Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ nhìn một chút, tuyển một tấm tới gần cửa sổ, nhưng lại cách một cái giường trải giường, đi tới, nói, liền tấm này đi. Rất nhanh, Vương Hồng Sơn tại đem hành lý đệm chăn lấy ra, giúp Diệp Vũ trải tốt về sau, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Vũ, tại học viện cần phải học tập cho giỏi a. Tại trước khi đi, Vương Hồng Sơn không khỏi sờ lấy Diệp Vũ đầu, dặn dò, yên tâm, Hồng Sơn thúc, ta biết cố gắng học tập. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là chân thành nói, bởi vì một thế này, vô luận là võ hồn, vẫn là bối cảnh, đều kém đến đáng thương. Muốn trở thành cường giả, hắn chỉ có thể lựa chọn tri thức thay đổi vận mệnh con đường. Lại thế nào có thể sẽ không hảo hảo học tập đâu. Tại tiễn biệt Vương Hồng Sơn sau, về tới thất xá, chỉ gặp Cường Tráng Nam Hải mang theo một đám công độc sinh xuống tới, nhìn một chút ngoài cửa, tràn đầy hâm mộ nói, ngươi gọi Diệp Vũ sao? Thật hâm mộ ngươi. Thế mà còn có thúc thúc giúp ngươi đem hành lý đệm chăn đưa đến nơi này, còn giúp ngươi trải giường chiếu. Cha ta tại ta năm nhất thời điểm, cũng chỉ là đưa ta báo danh xong, liền đi. Đằng sau, càng là đem ta đưa đến cửa học viện, liền mặc kệ ta. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là trong lòng cảm khái cười cười. Hồng Sơn thúc, đối với ta là rất tốt. Đúng rồi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Cường Tráng Nam Hải nghiêm túc nói, ta gọi Lâm đại quý, là thất xá lao đại. Dựa theo chúng ta thất xá quy củ, các ngươi mới tới người mới, nhất định phải đánh với ta một trận. Nếu như ta thắng, vậy sau này ngươi phải nghe theo ta. Nếu như ngươi thắng, vậy sau này ngươi chính là lao đại mới. Hiện tại mới đấu la lịch năm 2632, thất xá liền có quy củ này rồi. Diệp Vũ có chút không nghĩ tới, mà xem như một tiên tiên hồn lực chỉ có cấp 1 Lam Ngân Thảo hồn sư. Diệp Vũ rất rõ ràng mình bây giờ hoàn toàn là cái nhỏ yếu gà, khẳng định là không thể nào đánh thắng được vị này gọi là Lâm đại quý thất xá lao đại. Ừm, ta chỉ là tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, khẳng định đánh không lại ngươi. Ta liền trực tiếp nhận ngươi làm lão đại, về sau nghe ngươi. Dạng này chúng ta có thể không đánh không? Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nói, không thể. Lâm đại quý lắc đầu, rất là nghiêm túc nói, đây là chúng ta thất xá vào bỏ nghi thức, nhất định phải đánh. Vậy được rồi. Đối với cái này, Diệp Vũ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Tại đem ôm đồng phục đem thả đến, giường chiếu cái khác trên mặt bàn sau, Diệp Vũ liền đi tới thất xá cổng, đứng ở Lâm đại quý trước mặt không xa. Ngươi là người mới, ta liền để ngươi một chiêu, ngươi xuất thủ trước đi. Lâm đại quý hai tay vây quanh ở trước ngực, nói rất là tự tin. Kia Lâm lão đại, ta liền không khách khí. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có khách khí, mà là ánh mắt nghiêm túc nắm chặt nắm đấm, tại hét lớn một tiếng về sau, một cái bước xa liền xuống tới, một quyền đánh về phía Lâm đại quý. Nhưng cũng tiếc, Lâm đại quý năm nay đã bên trên năm lớp 6, niên kỷ so Diệp Vũ không chênh lệch nhiều gấp đôi, mà lại võ hồn là đen hùng vũ hồn, tu vi cấp 9 hồn sĩ. Mặc kệ là tại thân thể tố chất phương diện, vẫn là tại hồn lực phương diện, đều hoàn toàn nghiền ép Diệp Vũ. Đối mặt Diệp Vũ mở ra một quyền, Lâm đại quý nhẹ nhõm liền tránh ra. Sau đó, triển khai phản kích. Dù cho bởi vì tu luyện nội đan pháp, cái này khiến Diệp Vũ ngũ giác rất là nhạy cảm. Nhưng đối mặt Lâm đại quý tuyệt đối tố chất thân thể cùng tu vi nghiền ép, Diệp Vũ vẫn là không có tiếp mấy chiêu, liền bị một quyền đánh vào ngực. Không khỏi lảo đảo lui về sau mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Chỉ là lại bị một cái công độc sinh vị. Diệp Vũ, người không sao chứ? Một cái nhìn xem niên kỷ cũng là 5-6 tuổi, chỉ là dáng người vẫn rất tráng, có một đầu màu đen tóc ngắn, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài đỡ Diệp Vũ, hỏi, không có việc gì. Diệp Vũ vuốt vuốt có chút phát đau ngực, đứng lên. Lâm lão đại thực lực thật đúng là mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Vậy khẳng định, Lâm lão đại võ hồn thế nhưng là gấu đen, hồn lực cấp 9 đâu. Khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài rất là đương nhiên, có chút sùng bái mà nhìn xem Lâm đại quý, nói, đúng rồi, ngươi tên là gì a? Ngươi cũng là mới tới công độc sinh sao? Diệp Vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ừm, ta gọi Vương Thánh, võ hồn chiến hổ, giống như ngươi, cũng là năm nay nhập học công độc sinh. Vương Thánh vỏ đầu cười ngây ngô, nhẹ gật đầu. Vương Thánh? Nghe được cái tên này, Diệp Vũ nhịn không được nhìn kỹ Vương Thánh một chút. Thế nào? Vương Thánh hơi nghi hoặc một chút. Ừm, ta cảm thấy ngươi võ hồn cùng tên đều rất bá khí. Nói không chừng về sau, ngươi cũng có thể cùng Lâm lão đại đảm nhiệm chúng ta thất xá lao đại đâu. Diệp Vũ sờ lên cái cằm, cười cười, nói, thật sao? Vương Thánh gãi đầu, không khỏi rất là kích động cùng vui vẻ. Diệp Vũ, chúc mừng ngươi thông qua chúng ta thất xá nghi thức, về sau ngươi chính là chúng ta thất xá một thành viên. Lâm đại quý đi tới, cười vô vô Diệp Vũ bà vai, nói, làm công độc sinh, chúng ta ở trong học viện có rất muốn thêm chú ý địa phương. Đi thôi, đến cơm trưa điểm, chúng ta vừa đi nhà ăn vừa nói đi. Trên đường, Lâm đại quý cũng là sẽ tại Nặc Đinh học viện làm công độc sinh, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc báo cho Diệp Vũ. Mỗi ngày cần vì học viện quét dọn vệ sinh, đây là cơ sở nhất. Trừ cái đó ra, quan trọng nhất vẫn là chú ý, như thế nào mới có thể tận lực không trêu chọc đến những cái kia học viên quý tộc. Không có cách nào. Làm công độc sinh, bọn hắn là thật không thể trêu vào những này tổ tông a. Đi theo Lâm đại quý chờ một đám công độc sinh, đi tới nhà ăn. có thể là vận khí cũng không tệ lắm. Diệp Vũ cũng không cùng trong tiểu thuyết Đường Tam gặp được học viên quý tộc khiêu khích. Cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Vũ hỏi thăm Lâm đại quý, Nặc Đinh trong học viện có hay không thư viện? Trong tiệm sách lại có hay không có cùng hồn sư cùng hồn thú tri thức tương quan thư tịch? Chương 05, Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương đến thăm, chương 05, Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương đến thăm. Thư viện a? Đương nhiên là có. Bất quá bây giờ học viện còn không có chính thức khai giảng, thư viện hẳn là còn không có mở ra. Về phần bên trong có hay không cùng hồn sư cùng hồn thú tri thức tương quan thư tịch, cái này ta cũng không biết, bởi vì ta còn không có đi qua thư viện a. Lâm đại quý gãi đầu một cái, nói: "Lâm lão đại, ngươi năm nay đọc năm lớp 6, chẳng lẽ trước đó 5 năm đều chưa từng đi thư viện sao?" Diệp Vũ rất là nghi hoặc cùng tò mò. Bọn hắn những này công độc sinh, xuất thân tương đối kém, chẳng lẽ không nên càng thêm cố gắng tiến hành học tập, không buông tha bất luận cái gì tri thức sao? Tại sao muốn đi thư viện a? Trong tiệm sách tri thức, lão sư cũng biết dạy a. Chúng ta buổi sáng muốn lên khóa, ban đêm muốn tu luyện, cũng chỉ có thể buổi chiều ngẫu nhiên chơi một chút. Nếu như buổi chiều còn muốn đi thư viện đọc sách, kia đều không có thời gian chơi. Lâm đại quý đối Diệp Vũ hỏi thăm, ngược lại rất là nghi hoặc. "Ách, tốt a." Diệp Vũ trong lòng có chút cảm khái. Hắn suýt nữa quên mất, thân thể của hắn bên trên là hài tử, nhưng tâm lý bên trên lại là người trưởng thành, mà lại là người xuyên việt, đối tất cả đều có một loại cảm giác cấp bách. Thế nhưng là trước mắt Lâm đại quý chờ một đám công độc sinh, lại chỉ là Đấu La đại lục bên trên, xuất thân bình dân hải tử bình thường. Có thể theo bọn hắn nghĩ, có thể tu luyện tới hồn sư chi cảnh, cũng đã đầy đủ thay đổi vận mệnh. Bọn hắn nhận biết, kỳ thật hoàn toàn không giống a. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ trong lòng ngược lại càng thêm kiên định, nhất định phải cố gắng học tập, cố gắng tu luyện. Bởi vì Đấu La đại lục bên trên, khẳng định có rất nhiều giống như hắn người đồng lứa, tương đối tu luyện, càng ưa thích chơi. Hắn chỉ cần mỗi ngày so người khác hoa càng ít thời gian chơi, đem nhiều thời gian hơn dùng để cố gắng tu luyện cùng học tập. Tích lũy tháng ngày xuống tới, khẳng định vẫn là có thể hơi đền bù một chút, hắn thiên phú tu luyện không đủ, mà một đường trở lại thất xá. Khi thấy thất xá bên trong tình huống, Diệp Vũ lập tức sửng sốt một chút, bởi vì tại thất xá bên trong, thế mà ngồi một cái xa lạ trung niên nam nhân. Người trung niên này nam nhân mặc một thân màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, gương mặt cùng trên cằm đều tràn đầy gốc râu cằm, sắc mặt cứng ngắc, đang ngồi ở trên một cái giường, túi đầu xem sách. Nhưng Diệp Vũ sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, bởi vì cái này ra hỏa, ngồi giường là hắn. Có thể là bởi vì hắn giường không có như vậy rách rưới, đồng thời tương đối sạch sẽ đi. Mà nhìn thấy thất xá công độc sinh trở về, trung niên học sĩ phục nam tử lập tức thu hồi trên tay thư tịch, đứng người lên, dùng có chút thanh âm khàn khàn, hỏi: "Các ngươi ai là Diệp Vũ?" "Ta..." Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút địa giơ tay lên, tự giới thiệu mình một chút: "Ta gọi đại sư. Có thể ngươi chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng ta cùng các ngươi viện trưởng là bằng hữu. Ta nghe nói ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực một cấp. Vừa vặn gần nhất ta đang tại làm nghiên cứu, thu thập liên quan tới Lam Ngân Thảo võ hồn các loại số liệu, ngươi có thể giúp đỡ cung cấp một chút số liệu sao?" Đại sư Ngọc Tiểu Cương đi tới, từ tốn nói. Mặc dù lời nói là thỉnh cầu, nhưng tư thái cùng ngữ khí lại không hiểu cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng có chút không thoải mái. Tại nghe xong Ngọc Tiểu Cương tự giới thiệu về sau, hắn tự nhiên biết, trước mặt nam tử trung niên chính là Đấu La đại lục bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại sư Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là vô luận là tiểu thuyết, vẫn là ảo niệm bên trong, cái này đại sư Ngọc Tiểu Cương không phải là bởi vì thiên phú tuổi mục, còn liên tục bị Đông cùng Liễu Nhị Long cảm tình đả kích, rất là tự ti cùng nhát gan sao? Thế nào ở trước mặt hắn, lại cho người ta cảm giác rất là gì khí sai sự, cao cao tại thượng đâu? Nhưng mà đối với trong lòng không thoải mái, Diệp Vũ chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì dù cho kiếp trước, hắn lại thế nào xem thường Ngọc Tiểu Cương, nhưng bây giờ, vị này hồn lực đẳng cấp cao tới cấp 29, còn cùng Nặc Đinh học viện viện trưởng là bằng hữu đại hồn sư, hắn căn bản không thể chơi vào. "Được rồi, đại sư, xin hỏi ta cần cung cấp cái gì số liệu đâu?" Diệp Vũ trên mặt lộ ra lễ phép nụ cười, nói: "Cha mẹ ngươi võ hồn, từ nhỏ sinh hoạt điều kiện, phải chăng nếm qua cái gì thiên tài địa bảo?" Ngọc Tiểu Cương cũng là không khách khí, trực tiếp đưa ra một đống lớn cần số liệu, thậm chí bao gồm Diệp Vũ thân cao cùng thể trọng, còn muốn đo đạc Diệp Vũ võ hồn Lam Ngân Thảo, các loại tương quan số liệu. "Không phải, người cha hộ khẩu đâu?" Diệp Vũ có chút nhịn không được. "Chỗ tốt gì cũng không cho, liền muốn để cho ta lãng phí nhiều thời gian như vậy đến phối hợp ngươi. Dựa vào cái gì? Võ hồn có thể đánh giấm thì ngon a." "Đại sư, phụ thân ta võ hồn là một mâu, mẫu thân võ hồn là Lam Ngân Thảo, từ nhỏ chỉ là cuộc sống của người bình thường điều kiện, cũng chưa từng ăn qua cái gì thiên tài địa bảo." Nhìn Ngọc Tiểu Cương cái này một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, nếu như mình quá mức phối hợp, về sau hắn sợ không phải muốn được voi đòi tiên. Nói không chừng để cho mình tu luyện mỗi ngày tình huống đều muốn báo cáo. Cho nên Diệp Vũ cô nén khó chịu, chỉ là lễ phép cười cười, cho cái mặt mũi, đem một chút có thể nói thẳng ra số liệu báo cho Ngọc Tiểu Cương. Còn cái khác, ta cũng không rõ lắm. "Đại sư, ta muốn bắt đầu tu luyện." Đối với Diệp Vũ huyền chuyển tiến khách, Ngọc Tiểu Cương đã hiểu, nhưng hơi nhíu lên lông mày, lại không chút nào tự mình hiểu lấy, ngược lại nói: "Tu luyện? Tu luyện cũng không nhất thời vội vã, ngươi trước giúp ta đem số liệu cung cấp một chút. Ta nghiên cứu Lam Ngân Thảo võ hồn, đối với các ngươi những này Lam Ngân Thảo hồn sư cũng là có chỗ tốt." "Tiểu gia hỏa, cách cục phóng đại một điểm." Diệp Vũ có chút im lặng, bất đắc dĩ bật cười nói: "Đại sư, ta chỉ là đứa bé, không biết cách cục là có ý gì. Ta chỉ muốn phải sớm điểm tu luyện tới hồn sư, có thể từ Vũ Hồn Điện nhận lấy hồn sư phụ cấp, cải thiện một chút sinh hoạt. Bất quá ta nghe nói, đại sư ngươi có rất nhiều ghi lại hồn thú cùng hồn sư tương quan tri thức thư tịch cùng bút ký. Đối với những này, ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như đại sư có thể mượn đọc một bản cho ta xem một chút, ta trước tiên có thể không tu luyện, vì đại sư ngươi cung cấp càng đa số hơn theo. Diệp Vũ rất là thành khẩn nói. Hắn thấy, hắn giao dịch này rất công bằng. Ngươi cũng không thể để cho người ta vô ích làm việc, cái gì cũng không cho a. Nhưng nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt, sắc mặt trầm xuống, trong lòng rất là không vui. Thật sự là một cái cũng không biết tốt xấu tiểu tử. Bản đại thấp xuất thân danh môn, chính là đường đường nhất đại võ hồn lý luận đại thấp. Có thể đến thu thập ngươi số liệu, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi thế mà còn muốn bạch chơi bản đại thấp thư tịch. Ngươi biết, hồn sư tri thức có bao nhiêu quý giá sao? Bởi vì nghiên cứu Lam Ngân Thảo võ hồn, vốn chỉ là tùy tiện nghiên cứu, trên thực tế rất khó ra cái gì thành quả. Ngọc Tiểu Cương đối với cái này kỳ thật cũng không có quá mức coi trọng. Tương phản, đối với học được tri thức, thu thập được các loại thư tịch cùng bút ký, Ngọc Tiểu Cương đều thấy bảo bối đến không được. Tại Nặc Đinh học viện đã nhiều năm như vậy, tha rằng bị người mắng làm là ăn không ngồi rồi. Hắn cũng không chịu tại Nặc Đinh học viện bên trên một tiết khóa, đem kiến thức của mình lộ ra nửa phần, để chứng minh chính mình. Diệp Vũ thế mà còn muốn nhìn lén sách của hắn tịch cùng bút ký. Làm sao có thể? Không muốn giúp bận bịu cung cấp số liệu, quên đi. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, cứng ngắc trên mặt, có chút âm trầm, lanh đạm nói: "Chỉ là tuổi còn nhỏ, muốn nhiều học được thiện lương và vui với giúp người. Tham theo kiệt hải tử, không ai có thể sẽ thích." Nói xong, tại hư lạnh một tiếng về sau, Ngọc Tiểu Cương lôi kéo khuôn mặt, liền bước nhanh đi ra thất xá. Chương 06, Lam Ngân Hoàng khí tức xuất hiện, chương 06, Lam Ngân Hoàng khí tức xuất hiện. Đến cùng là ai tham keo kiệt ta? Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương bóng lưng biến mất, Diệp Vũ là thật có chút bó tay rồi. Muốn để cho người ta hỗ trợ làm việc, kết quả lại một điểm chỗ tốt đều không nghĩ cho. Ta nhìn người hẹp hỏi là ngươi mới đúng. Diệp Vũ, không cần sợ. Nhìn thấy Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Cương biến mất phương hướng, Lâm Đại Quý còn tưởng rằng Diệp Vũ là đang lo lắng cùng sợ hãi Ngọc Tiểu Cương trả thù. Không khỏi vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, an ủi: "Gia hỏa này, gọi là đại sư, nhưng chúng ta trong học viện, tất cả mọi người gọi hắn thẳng hề đại sư. Hắn căn bản không phải học viện chúng ta lao sư, chỉ là một cái ăn không ngồi rồi gia hỏa mà thôi. Mặc dù thật sự là hắn cùng viện trưởng có chút quan hệ, nhưng ngươi yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này, coi như viện trưởng bên kia biết, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy." "Ừm, Lâm lão đại, ta hiểu rõ." Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Thời gian cực nhanh. Tại Diệp Vũ nhập học Nặc Đinh học viện về sau, liền bắt đầu tại Nặc Đinh học viện học tập. Buổi sáng là thời gian lên lớp, lão sư biết phụ trách dạy học các loại kiến thức căn bản. Tỷ như, đấu la đại lục thông dụng văn tự, thiên đấu đế quốc lịch sử, đơn giản nhân chia cộng trừ toán thuật, hiểu biết địa lý vân vân. Nhưng những này kỳ thật cũng không quan trọng. Bởi vì đối với hồn sư học viện học viên tới nói, quan trọng nhất chương trình học vẫn là cùng hồn sư tương quan chương trình học. Tỷ như, hồn lực minh tưởng tu hành, hồn sư cơ sở thưởng thức, phổ biến hồn thú nhận biết cùng năm hạn phân biệt vân vân. Bởi vì có kiếp trước học tập nội tình, lại thêm có thể là người xuyên việt phúc lợi, Diệp Vũ phát hiện trí nhớ của mình rất là kinh người. Bởi vậy, đối với những này dạy học tri thức, Diệp Vũ học tập đến thật nhanh, đồng thời tốt vô cùng. Thời gian còn lại, Diệp Vũ cơ bản đều dùng tại trên việc tu luyện. Mà bởi vì võ hồn là Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo là rất nhỏ yếu, nhưng tại trong giới tự nhiên lại vô cùng phổ biến. Làm võ hồn là Lam Ngân Thảo hồn sư, chỉ cần có mảng lớn Lam Ngân Thảo sinh trưởng địa phương, liền tương đương với Diệp Vũ tự nhiên võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện tràng. Xếp bằng ở mọc đầy mảng lớn Lam Ngân Thảo trên đồng cỏ, Diệp Vũ nhắm chặt hai mắt, chạy không thể sát tinh thần, tu luyện lên nội đan pháp. Làm tiến vào, kia tựa như thiên nhân hợp nhất giống như không linh cảnh giới sau. Tại hồn lực gia tốc vận chuyển, máu thịt bên trong ẩn ẩn có nhiệt lưu phun trào đồng thời. Diệp Vũ tinh thần phản phất cùng chung quanh sinh trưởng mảng lớn Lam Ngân Thảo sinh ra cộng minh. Chung quanh từng cây Lam Ngân Thảo chuyển đến từng đợt sùng kính cùng ngưỡng mộ cảm xúc. Mà tại phát hiện có thành vương tư chất Diệp Vũ sau, nói đúng ra là Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn. Làm tự nhiên, bèo bọt nhất thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Thảo nhóm nhao nhao đem hết toàn lực, không ngừng hội tụ thiên địa linh khí, cố gắng để Diệp Vũ tốc độ tu luyện có thể càng nhanh. Tại Lam Ngân Thảo thế giới quan bên trong, bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, bọn chúng nhất định phải chăm chú đoàn kết tại vương bên người mới có thể thu được che chở. Nếu như không có vương, vậy chúng ta liền để có tư chất thành vương tộc nhân trở thành vương. Tại vô số Lam Ngân Thảo nhóm trợ giúp dưới, lại thêm nội đan pháp tu luyện, trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua, Diệp Vũ tu vi đã đạt đến cấp 3 hồn sĩ. Đối với một cái tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1 hồn sư tới nói, thời gian nửa năm không đến liền tăng lên cấp 2 hồn lực, đây quả thực không thể tưởng tượng. Một ngày này, ở trên ngõ xong tiết học sau, Diệp Vũ như thường lệ lần nữa đi tới Nặc Đinh học viện phía sau núi. Tại một mảnh mọc đầy Lam Ngân Thảo trên sườn núi, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Ở bên trong đan pháp trợ giúp hạ, theo thể xác tinh thần chạy không, Diệp Vũ phảng phất tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Trong cơ thể, hồn lực đang nhanh chóng vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng lớn mạnh. Kiếp trước, con kia tồn tại ở trong tiểu thuyết khí huyết, cũng ở bên trong đan pháp vận chuyển dưới, bắt đầu vận chuyển. Diệp Vũ có thể cảm giác được máu thịt bên trong có nhiệt lưu đang cuộn trào. Từ khi bắt đầu tu luyện nội đan pháp, hắn có thể cảm giác được tố chất thân thể tăng lên rất nhanh. Mà dưới loại trạng thái này, Diệp Vũ phảng phất hóa thân thành võ hồn Lam Ngân Thảo, cùng bốn phía vô số sinh trưởng ở trên mặt đất Lam Ngân Thảo, sinh ra cộng minh. Có thể cảm nhận được bốn phía từng cây Lam Ngân Thảo kia yếu ớt sướng vui giận buồn, sùng kính cùng ngưỡng mộ, còn có bọn chúng hô to, đoàn kết, trung thành, tất cả vì vương, đang không ngừng đem hết toàn lực hội tụ chung quanh thiên địa linh khí. Đột nhiên, phản phất hóa thân thành Lam Ngân Thảo võ hồn Diệp Vũ đột nhiên cảm ứng được, có một cỗ vô cùng cao thượng lại tôn quý, để hắn như muốn đỉnh cấp cúng bái khí tức. Đột nhiên tại tây bắc phương hướng xuất hiện, đồng thời nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần qua tới. Bốn phía từng cây Lam Ngân Thảo không ngừng chập chờn, nhao nhao phát ra vô cùng kích động cùng tâm tình hưng phấn ba động. Là hoàng, là vĩ đại hoàng khí tức. Chỉ là vĩ đại hoàng khí tức, thế nào như thế yếu ớt? Không được, chúng ta nhất định phải giúp Vĩ Đại Hoàng. Không sai, không sai. Nhưng là chúng ta giống như không qua được a. Bốn phía vô số Lam Ngân Thảo đầu tiên là phát hiện Lam Ngân Hoàng khí tức, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhưng cảm ứng được Lam Ngân Hoàng khí tức yếu ớt, mình lại không giúp đỡ được Vĩ Đại Hoàng, lại trở nên vô cùng thất lạc cùng như đưa đám. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng có chút cảm khái. Thật sự là một đám đáng yêu cỏ nhỏ a. Chỉ là cố gắng cảm ứng đến Lam Ngân Hoàng khí tức phương hướng. Diệp Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bởi vì hắn chờ đợi vẫn như cũ Lam Ngân Hoàng, rốt cục xuất hiện. Cho tới nay, hắn đều rất lo lắng. Bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, dẫn đến Đường Hạo có thể sẽ không mang Đường Tam đi ngang qua Nặc Đinh Thành, tiến về Thánh Hồn thôn ẩn cư. Bất quá bây giờ xem ra, tất cả còn không có thay đổi. Liên thế không thể tốt hơn. Mà tại xác định, Đường Hạo mang theo Lam Ngân Hoàng A Ngân hạt giống, cuối cùng là đi hướng Thánh Hồn thôn phương hướng về sau. Cái này khiến Diệp Vũ phảng phất lập tức thấy được tương lai Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa chi lộ, không khỏi tâm tình vô cùng kích động mà vui vẻ. Về sau, càng thêm cố gắng tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm liền đi qua. Rất nhanh, liền đến thi cuối kỳ thời gian. Tại thi xong văn hóa khóa sau, cuối cùng chính là khảo thí các học viên trong vòng 1 năm tu vi tiến bộ tình huống. Đối với đã qua 1 năm, mỗi cái trong lớp tu vi đẳng cấp tăng lên biên độ cao nhất học viên. Nặc Đinh học viện còn có 5 kim hồn tệ học đồng. Cái này cũng không ít. Các ngươi hiện tại cũng bao nhiêu cấp a? Thất xá bên trong, đã sắp tốt nghiệp Lâm Đại Quý ngồi ở trên giường, tò mò đối cái khác công độc sinh hỏi. Lão đại, ta hiện tại cấp 4. Coi Lâm Đại Quý là làm mục tiêu Vương Thánh rất là nhạy cẫng, dẫn đầu giơ tay lên, nói: "Ta hiện tại cấp 5, ta cũng cấp 4, ta cấp 8." 7-8 cái công độc sinh lao nhau, nhao nhao báo ra mình bây giờ tu vi. Trong đó, tuổi tác đã 11 tuổi, năm nay đọc 5 niên cấp, gọi là Trần Hổ tiểu nam hài gãi đầu, không khỏi rất là cảm khái. "Lão đại, chúng ta hồn sư tu luyện, thật đúng là càng về sau càng khó. Ta tiên tiên hồn lực cấp 2, trước kia 1 năm ít nhất đều có thể tăng lên cấp 1. Năm nay cố gắng tu luyện 1 năm, lại ngay cả cấp 1 đều không có để thăng. Cũng không biết ngày mai lúc tốt nghiệp, ta có thể hay không cùng lão đại ngươi đột phá đến cấp 10. Chương 07, cuốn lại thất xá, Ngọc Tiểu Cương lại nghĩ đến Bạch chơi rồi, chương 07, cuốn lại thất xá, Ngọc Tiểu Cương lại nghĩ đến Bạch chơi rồi. Cố gắng một chút, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Lâm Đại Quý vỗ vỗ Trần Hổ bả vai, động viên nói. Đúng rồi, Diệp Vũ, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Phát hiện Diệp Vũ một mực không nói gì, Lâm Đại Quý không khỏi nhìn về phía Diệp Vũ, tò mò hỏi. Lúc đầu muốn điệu thấp một điểm, không nghĩ tới vẫn là bị hỏi, Diệp Vũ nghĩ, cũng không có ý định giấu giếm. Bởi vì ngày mai khảo nghiệm thời điểm, mọi người cũng biết, ta hẳn là cấp 4. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thất xá đều khiếp sợ không thôi. Không phải, Diệp Vũ, người võ hồn không phải tiên tiên hồn lực cấp 1 Lam Ngân Thảo sao? Theo lý mà nói, tiên tiên cấp 1 hồn lực võ hồn, cho dù là năm nhất, 1 năm tối đa cũng hẳn là chỉ có thể tăng lên cấp 2 mới đúng à? Ngươi là thế nào làm được tăng lên cấp 3? Lâm Đại Quý rất là bất khả tư nghị hỏi. Diệp Vũ cười cười, có thể là bởi vì ta tương đối nỗ lực à, các ngươi xế chiều mỗi ngày khắp nơi chơi thời điểm, ta tại tu luyện. Các ngươi ban đêm minh tưởng một hồi lúc ngủ, ta cũng tại tu luyện. Bình quân mỗi ngày, ta hẳn là so với các ngươi nhiều tu luyện 4, 5 tiếng, tiến bộ lớn một chút cũng rất bình thường a. Chỉ là ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, Diệp Vũ hiểu rõ, hắn sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì nội đan pháp cùng tự nhiên Lam Ngân Thảo võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chẳng trợ giúp, mà lại hắn cũng không phải vừa đột phá cấp 4, mà là đã đột phá cấp 4 hơn 3 tháng. Nghe xong Diệp Vũ, một đám thất xa công độc sinh không khỏi cũng đều có chút hổ thẹn. Giống như cũng là a, chúng ta buổi chiều thời gian rất nhiều đều tiêu vào khắp nơi chơi bên trên. Thế nhưng là Diệp Vũ lại xế chiều mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện. Ban đêm, mỗi ngày cũng so với chúng ta nhiều tu luyện hơn 1 giờ. 1 năm xuống tới, chỉ là buổi tối thời gian đều so với chúng ta nhiều tu luyện hơn 2 tuần lễ. Trước kia, tất cả mọi người là buổi chiều chơi đùa chiếm đa số. Ban đêm mới toàn bộ cố gắng tu luyện. Thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra Diệp Vũ như thế cái quyền vương. Nếu như nói Diệp Vũ chỉ là đột phá cấp 2 hồn lực còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Vũ phá vỡ bọn hắn công độc sinh năm nhất, tu vi tăng lên ghi chép. Đột phá cấp 3. Cái này khiến một đám so Diệp Vũ lớn tuổi công độc sinh, nội tâm lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu để cho Diệp Vũ cái sau vượt cái trước, trở thành thất xá lão đại, vậy bọn hắn mặt còn hướng chỗ đó đặt. Vương Thánh cũng thế. Hắn võ hồn là chiến hổ, thiên tiên hồn lực cấp 2. Bởi vì lúc trước Diệp Vũ, hắn cho tới nay đều cảm thấy, tương lai khẳng định là hắn tiếp nhận Lâm Đại Quý thất xá lão đại chi vị. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ nhìn giống như muốn đuổi kịp hắn. Cái này không thể được. Thế là, tại Diệp Vũ ảnh hưởng dưới, toàn bộ thất xá cũng bắt đầu cuốn lại. Mà tại thi cuối kỳ, sau cùng hồn lực khảo thí bên trong, Diệp Vũ khảo thí hồn lực đẳng cấp lại là cấp 4. Mà nhập học lúc, Diệp Vũ võ hồn chứng minh bên trên, tiên thiên hồn lực là cấp 1. Dạng này xem xét, Diệp Vũ thời gian 1 năm, chọn vẹn đột phá cấp 3. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ưu dị thành tích. Bởi vậy, Diệp Vũ tự nhiên là thu được năm nhất, 2, 3, 1 năm này 5 mai kim hồn tệ hợp đồng. Mà thi cuối kỳ xong, Diệp Vũ cũng là nên đón trong vòng 3 tháng ngày nghỉ. Nhưng mà đối với Diệp Vũ tới nói, nghỉ, đây chẳng qua là thời gian càng thêm dư giả tu luyện mà thôi. Là một tiên thiên hồn lực cấp 1 Lam Ngân Thảo hồn sư, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng cố gắng để đền bù hồn sư thiên phú bên trên không đủ. Tại 3 tháng trong ngày nghỉ, Diệp Vũ thành công đột phá đến cấp 5 hồn lực. Nhưng ở trong thời gian này, Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương cũng biết, Diệp Vũ thế mà lấy được 1 năm đột phá cấp 3 hồn lực thành tích. 1 năm đột phá cấp 3 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư. Ngọc Tiểu Cương không khỏi rất là nghi hoặc cùng tò mò, Diệp Vũ vì sao có thể lấy được thành tích như vậy. Phải biết, hắn tại Nặc Đinh học viện cũng chờ đợi không ít năm. Gặp qua không ít tiên thiên hồn lực cấp 1 học viên, những học viên này phổ biến năm thứ nhất tối đa cũng chỉ có thể tăng lên cấp 2. Đây là loại kia tiên thiên hồn lực xem như 1.5 cấp, tại cấp 1 hồn lực bên trong tính tương đối cao. Mà Lam Ngân Thảo Võ Hồn, Ngọc Tiểu Cương điều tra qua 5-600 cái Lam Ngân Thảo Võ Hồn hồn sư, có được hồn lực chỉ có 16 cái. Mà cái này 16 cái có hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư bên trong, không có một cái nào vượt qua cấp 1 hồn lực. Diệp Vũ là tiên thiên cấp 1 hồn lực. Nhưng theo Ngọc Tiểu Cương, đại khái xuất hẳn là chỉ là 0.8 cấp tà hữu, bị Vũ Hồn Điện tiếp cận cái cả. Dạng này thấp kém thiên phú, cũng không có thể, một năm đột phá cấp 3 mới đúng. Ngọc Tiểu Cương không khỏi hai mắt nhắm lại, ánh mắt lấp lóe, hắn bản năng nói cho hắn biết, trong này sợ là có bí mật. Đấu La lịch năm 2633 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Cái này chính là Nặc Đinh học viện, ngày tự trường. Năm nay, Diệp Vũ học tập năm thứ 2. Tại đi tới Nặc Đinh học viện, báo danh xong sau, Diệp Vũ ôm từ trong nhà mang tới mới hành lý, đi hướng tất xá. Bởi vì nhà ở tại Nặc Đinh thành, Diệp Vũ xem như đến tương đối sớm. Tại trải xong trên giường, phát hiện vẫn chưa có người nào tới. Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị đi Nặc Đinh học viện phía sau núi, tìm một mảnh Lam Ngân Thảo địa tu luyện. Chỉ là vừa mới chuyển thân chuẩn bị ra ký túc xá, một cái thân ảnh quen thuộc liền đi tiến đến. Đây là một người mặc một thân màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, mặt đầy râu gốc dạ, khuôn mặt cứng ngắc nam tử trung niên, chính chắp hai tay sau lưng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. "Đại sư." Không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương lại tới, Diệp Vũ không khỏi nhíu lông mày, trong lòng có chút phiền. Thế nào sáng sớm liền gặp loại này làm người buồn nôn đồ chơi. Nhưng trên mặt, Diệp Vũ vẫn lễ phép địa kêu một tiếng đại sư. "Diệp Vũ a." Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt, gạt ra vẻ mỉm cười, nói: "Nghe nói năm ngoái, ngươi một năm đột phá cấp 3 hồn lực, lấy được năm nhất, 2, ban học đồng, chúc mừng ngươi a." "Đại sư quá khen." Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ lập tức liền biết, cái thằng này là cái mục đích gì. Sợ không phải biết hắn năm ngoái, một năm đột phá cấp 3, lại muốn để hắn cung cấp số liệu. "Diệp Vũ a, tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, có thể một năm đột phá cấp 3. Cái này tại nghiên cứu của ta bên trong, là gần như không có khả năng chuyện. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào làm được sao?" Tại lên cái đầu về sau, Ngọc Tiểu Cương lập tức một bộ đương nhiên dáng vẻ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền truy vấn. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ hiển nhiên không nghĩ nói với Ngọc Tiểu Cương. Liền xem như rất dễ dàng nghĩ tới tự nhiên Lam Ngân Thảo võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng. Loại tin tức này nói không chừng tương lai cũng là có thể truyền thừa gia tộc. Hắn tại sao muốn vô duyên vô cớ báo cho một cái người đáng ghét đâu? "Ừm, có thể là ta tu luyện tương đối nỗ lực a." Diệp Vũ nghĩ nghĩ, ra vẻ suy tư địa đạo. "Mọi người thiên phú kỳ thật đều cao hơn ta, nhưng lại có chút lười biếng. Tỷ như buổi chiều thời gian, mọi người rất nhiều đều dùng tại ban đêm, nhưng ta lại một mực tại cố gắng tu luyện. Ban đêm, ta cũng so mọi người ngủ trễ, nhiều tu luyện hơn 1 giờ. Ta cảm thấy, có thể cũng là bởi vì cái này đi." Nhưng nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt, sắc mặt lại là có chút không vui. Chương 08, dối trá Ngọc Tiểu Cương, vẫn như cũ, chương 08, dối trá Ngọc Tiểu Cương, vẫn như cũ. Chỉ cần cố gắng liền có thể một năm đột phá cấp 3 rồi. Lừa gạt ai đây? Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là khịt mũi coi thường. Không có người so tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp hắn, càng rõ ràng hơn tiên thiên hồn sư thiên phú, đối một cái hồn sư tu luyện ảnh hưởng. Năm đó, hắn tại Lam Điện Bá Vương Tông vừa võ hồn thời điểm thức tỉnh, phụ thân Ngọc Nguyên Trấn còn nghĩ qua có thể hay không giúp hắn cải thiện thiên phú, cho hắn không biết bao nhiêu trăm năm cùng ngàn năm cấp thiên tài địa bảo. Lúc ấy, hắn cũng cực kỳ cố gắng tại tu luyện. Nhưng một năm xuống tới, thế mà mới chỉ tăng lên cấp 5. "Tiểu tử ngươi thiên phú tuyệt đối không có khả năng cao hơn ta đi nơi nào. Hơn nữa còn không có khả năng giống như ta, hưởng thụ được nhiều như vậy trăm năm cùng ngàn năm cấp thiên tài địa bảo. Lại thế nào cố gắng, thời gian một năm cũng không có khả năng tăng lên cấp 3. Trong này, tuyệt đối có bí mật." Diệp Vũ đồng học, nói láo cũng không phải thói quen tốt. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà dùng cố gắng đến lừa gạt mình, Ngọc Tiểu Cương tấm kia cứng ngắt trên mặt, sắc mặt ẩn ẩn có chút không nhanh, thấm thía dạy dỗ. "Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư, ta tiến hành 5-600 vụ án đặc biệt lệ nghiên cứu, trong đó có được hồn lực chỉ có 16 cái, đồng thời bọn hắn không có một cái nào tiên tiên hồn lực vượt qua một cấp. Người tiên tiên hồn lực hẳn là cũng chỉ là tiếp cận một cấp. Thiên phú như vậy, lại thế nào cố gắng, cũng là không có khả năng một năm đột phá cấp 3. Diệp Vũ đồng học ngươi là bình dân hồn sư, hẳn là cũng biết bình dân hồn sư tu luyện gian nan. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, đem mình có thể một năm đột phá cấp 3 tu luyện kỹ xảo chia sẻ ra, tạo phúc mọi người sao? Nếu như ngươi tu luyện kỹ xảo có giá trị, ta biết đem nó tuyên bố ra ngoài, đồng thời tăng thêm tên của ngươi. Đến lúc đó, nhất định sẽ rất nhiều người biết ơn ngươi. Bình dân hồn sư chỉ có hiểu được hô bang hỗ trợ, tương lai mới có thể càng rộng lớn hơn a. Năm đó ta đã từng liền đưa ra qua hai đại võ hồn lý luận, theo thứ tự là võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, đến giúp đỡ rộng rãi bình dân hồn sư. Ta không phải nói Diệp Vũ đồng học ngươi hẳn là giống như ta vô tư chia sẻ, nhưng cũng không thể quá vì tư lợi a. Diệp Vũ là thật bó tay rồi. Hắn thật làm không rõ ràng, hắn bất quá là tại hồn sĩ cảnh giới một năm đột phá cấp 3 mà thôi. Những cái kia tiên tiên đầy hồn lực thiên tài, còn có tại đột phá hồn sư về sau, một năm đột phá 4.5 cấp, 2 năm tu luyện tới đại hồn sư đây này. Ngươi làm sao lại giống một khối kẹo da trâu, dính bên trên ta liền không thả đâu. Con mẹ nó đạo đức bắt cóc ta. Diệp Vũ thật sự là buồn nôn hỏng. Người khác không biết ngươi Ngọc Tiểu Cương nội tình, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận. Võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, ngoại trừ một đầu không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Loại này thuần tự mình đánh mình mặt canh gà, còn lại đều là thưởng thức. Ở đâu một cái hồn sư học viện học tập, đều có thể dần dần toàn bộ biết. Về phần hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, đây càng là một cái hố to. Tại Nặc Đinh học viện đi học cũng có một năm, Diệp Vũ lên không ít khóa, bởi vì có kiếp trước học tập nội tình, cùng hiện tại đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ buổi sáng khi đi học lão sư dạy học tri thức. Cho nên buổi sáng khi đi học, Diệp Vũ đều nhanh đem từ thư viện mượn đọc tới thư tịch đều xem hết. Diệp Vũ rất rõ ràng biết, thú vũ hồn hồn sư, khí vũ hồn hồn sư, hệ phụ trợ võ hồn hồn sư cùng thực vật hệ võ hồn hồn sư, cho dù là cùng một đẳng cấp, cùng một năm linh, tố chất thân thể chênh lệch cũng là có khác biệt trời vực. Ngọc Tiểu Cương hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, hẳn là đạo văn từ vũ hồn điện hồn sư hấp thu hồn hoàn năm hạn số liệu, mỗi một cảnh giới lấy trong đó cực đại nhất tập hợp ra. Nhưng vấn đề là, Diệp Vũ có thể khẳng định, những này cực hạn nhất hấp thu hồn hoàn số liệu, tất nhiên là những cái kia có được đỉnh cấp thú vũ hồn hồn sư. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương nhưng căn bản không thêm phân biệt, trực tiếp viết ra. Đây là mỗi một cảnh giới hồn sư có khả năng hấp thu hồn hoàn tối cao năm hạn số liệu. Nếu quả như thật có đầu góc thiếu gân hệ phụ trợ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư, tin vào Ngọc Tiểu Cương cái này lý luận. Thứ nhất hấp thu hồn hoàn hơn 400 năm, thậm chí là nhất chính xác năm 423. Kia 89 phần 10 xảy ra vấn đề. Liền hai loại, hoặc là thuần nói nhảm, hoặc là hấu người võ hồn lý luận, ngươi cũng có mặt lấy ra nói khoác. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tại nhắc lên mình võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận lúc, kia một bộ lỗ mũi nhanh vểnh lên trời ngạo nghệ bộ dáng, Diệp Vũ thật sự là buồn nôn đến nhà. Mà lại cái này dối trá ra hỏa, đoán chừng là cho là hắn tuổi còn nhỏ, còn muốn lừa hắn, nói để hắn chia sẻ ra tu luyện kỹ xảo, hắn phát biểu lúc có thể tăng thêm tên của hắn. Không phải, ngươi dùng ta đồ vật, ngược lại còn một bộ bố thí ta bộ dáng, bằng cái gì a? Diệp Vũ rất là không cam lòng, thật có lỗi, đại sư, ta cũng rất hy vọng có thể trợ giúp mọi người, nhưng là ta thật không có cái gì đặc thù tu luyện kỹ xảo, chỉ biết là cố gắng tu luyện a. Cứ việc trong lòng lại thế nào buồn nôn, nhưng đối mặt Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ chỉ có thể cố nén, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài nói. Mà phát hiện Diệp Vũ đơn giản khó chơi, Ngọc Tiểu Cương trong lòng tức giận đến không được. Bởi vì từ khi đưa ra võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận về sau, cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn không thể lại nghiên cứu ra cái gì lý luận tới. Vốn cho rằng có thể từ Diệp Vũ nơi này lấy tới cái gì tin tức có giá trị, tương lai phát biểu nữa một cái lý luận cái gì, không nghĩ tới Diệp Vũ tuổi còn nhỏ, đơn giản khó lừa gạt. Không có cách nào, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Diệp Vũ đồng học, đây là ta đối hồn thú nghiên cứu một chút bút ký. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi tu luyện kỹ xảo chia sẻ cho ta, ta liền đem bản bút ký này cho ngươi mượn nhìn. Ngọc Tiểu Cương từ trong ngực móc ra một bản bút ký, tại Diệp Vũ trước mặt lung lay, ngạo nghễ nói. Diệp Vũ có chút kinh dị. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây ra rồi. Sát công chỉ vì hắn mọc lông. Trong lòng suy tư một chút, nếu như Ngọc Tiểu Cương thật nguyện ý, đem hắn từ Vũ Hồn Điện đạo văn đến ghi chép các loại hồn thú tin tức tương quan bút ký cho hắn mượn nhìn. Hắn cũng có thể nói ra, Lam Ngân Thảo hồn sư có thể đem sinh trưởng mạng lớn Lam Ngân Thảo bãi cỏ, làm tự nhiên võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng tin tức này, đem nó chia sẻ cho Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù rất khinh thường Ngọc Tiểu Cương hẹp hòi cùng dối trá, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới khinh thường làm loại người này. Công bằng giao dịch, hắn sẽ không chơi xấu. Bất quá nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương hẹp hòi cùng dối trá, hắn hay là chuẩn bị nhìn xem, Ngọc Tiểu Cương bản bút ký này, bên trong có vấn đề hay không. Đại sư, ngài cái này trong bút ký có quan hệ với Mạn Đà La Xà cùng nhân diện ma chu tin tức sao? Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương máy vi tính trong tay, Diệp Vũ làm bộ tò mò hỏi. Mà cái này hỏi một chút, Ngọc Tiểu Cương vốn là cứng ngắc sắc mặt, lần nữa có chút cứng đờ. Mạn Đà La Xà cùng nhân diện ma chu, cái này đều là rất hiếm thấy hồn thú. Chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực bên trong có tương quan ghi chép, ta chỗ này làm sao lại có đâu? Ngọc Tiểu Cương cưỡng ép biện giải, sau đó một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, nói qua nói, những này hiếm thấy hồn thú, ngươi có thể cả một đời đều không gặp được, không cần để ý những này. Ta bản bút ký này bên trong ghi lại các loại thường gặp hồn thú, đầy đủ thỏa mãn ngươi đối hồn thú nhu cầu. Diệp Vũ, chương 09, tiềm lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Chương 09, tiềm lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Đại sư, vẫn là không cần. Bởi vì ta thật hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng tu luyện, mới có thể một năm đột phá cấp 3, cũng không có cái gì cái khác tu luyện kỹ xảo. Đại sư ngài bút ký ta cũng muốn, nhưng nhận lấy thì ngại a. Thất xá bên trong, Diệp Vũ rất là bất đắc dĩ thở dài, vẫn như cũ biểu thị, ta có thể có hôm nay một ngày này, toàn bộ nhờ mình cố gắng. Dù sao tại hơi tìm vào sau, phát hiện Ngọc Tiểu Cương bản bút ký này bên trong, đoán chừng 89 phần 10 đều là Nặc Đinh học viện thư viện hồn thú thư tịch bên trong có ghi lại phổ biến hồn thú. Diệp Vũ rất là im lặng, hắn liền nói, mặt trời hôm nay làm sao có thể đánh phía tây ra? Cái này dối trá keo kiệt Ngọc Tiểu Cương, quả nhiên vẫn là không thay đổi. Nếu như nói Ngọc Tiểu Cương xuất ra hồn thú trong bút ký có ghi chép các loại ngoại giới cơ bản không có hồn thú tin tức, thì như Mạn Đà La Xà cùng nhân diện ma chu loại hình, nếu là có thể có số lượng lớn sinh mệnh thuộc tính cường đại thực vật hệ hồn thú, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì tương đối trong tiểu thuyết, trước mắt cái này đồ có kỳ danh đại thấp Ngọc Tiểu Cương cho Đường Tam an bài. Từ hấp thu Mạn Đà La Xà cất bước, các loại thêm độc kèm theo hồn hoàn lộ tuyến. Diệp Vũ cảm thấy, toàn bộ thêm sinh mệnh thuộc tính cường đại thực vật hệ hồn thú hồn hoàn. Từ đó tăng lên Lam Ngân Thảo võ hồn bản nguyên tiềm chất, cường hóa sinh mệnh thuộc tính, mới là vương đạo. Dù sao Lam Ngân Thảo tự nhiên sinh ra mạnh nhất tiến hóa thể Lam Ngân Hoàng, có được chính là cực hạn sinh mệnh thuộc tính. Nhưng đã Ngọc Tiểu Cương, con mẹ nó muốn gạt người. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà còn chưa lên làm, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt, sắc mặt đã có chút âm trầm. Chỉ là còn muốn nói nhiều lúc nào. Ngoài hành lang, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa. Phát hiện thất xá cái khác công độc sinh tới, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nhíu mày hướng sau lưng nhìn thoáng qua, về sau thật sâu nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp nói: "Diệp Vũ đồng học, không nghĩ tới ngươi càng như thế ích kỷ. Như ngươi loại này tiên tiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, cách cục như thế chi nhỏ, tương lai chú định đi không xa." Nói xong, Ngọc Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng, liền phất tay áo quay người rời đi. Rất nhanh, Trần Hổ cũng mang theo Vương Thánh chờ 3-4 cái công độc sinh đi đến. Bởi vì Lâm Đại Quý đã tốt nghiệp, hiện tại thất xá bên trong, Trần Hổ thực lực mạnh nhất, liền trở thành mới lão đại. "Diệp Vũ, đại sư sao lại tới đây?" Trần Hổ nhìn một chút ngoài cửa, gãi đầu một cái, không khỏi rất là nghi hoặc cũng không hiểu. Diệp Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. "Còn có thể thế nào, hắn nghe nói ta năm ngoái một năm đột phá cấp 3, không phải hỏi ta có cái gì tu luyện kỹ xảo. Ta đều nói không có, hắn còn chưa tin." Hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta loại này công độc sinh, ngoại trừ cố gắng bên ngoài, lại có thể có cái gì tu luyện kỹ xảo. Đối với cái này, Trần Hổ cùng Vương Thánh chờ mấy tên công độc sinh, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Mà rời đi thất xa sau, Ngọc Tiểu Cương mặc một thân màu đen học sĩ phục, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt cứng ngắc, mặt không thay đổi đi lại tại Nặc Đinh học viện bóng rừng trên đại đạo, bất quá trong lòng lại là có chút nổi nóng. Cái này đáng chết tiểu tử, đơn giản không biết tốt xấu. Bản đại sư đều nguyện ý cho ngươi bút ký, thế mà còn như thế khó chơi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một dân đen, bản đại sư nếu có thể dùng ngươi đặc thù tu luyện kỹ xảo, phát biểu một môn hồn sư lý luận, tăng thêm tên của ngươi. Ngươi tám đời tổ tông đều có ánh sáng, lại dám từ chối bản đại sư. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tức giận bất bình, mà rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương liền nghĩ đến trả thù Diệp Vũ phương pháp. "Hừ, tiểu tử, ngươi tương lai tốt nhất đừng tại Nặc Đinh học viện đột phá cấp 10. Không phải, bản đại sư muốn để ngươi đến tốt nghiệp, đều săn bắt không được hồn hoàn." Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên một tia ghi hận. Nặc Đinh học viện học viên săn bắt hồn hoàn, cần đến lao sư nơi đó đệ trình thư mời. Thư mời cuối cùng là đến Nặc Đinh viện trưởng nơi này. Từ Nặc Đinh viện trưởng đi tìm võ hồn phân điện thu hoạch tán thành, cuối cùng lại tìm 3 tên quý tộc đảm bảo. Mà hắn cùng Nặc Đinh viện trưởng là bằng hữu, có thể tùy ý đi Nặc Đinh viện trưởng văn phòng cùng chỗ ở. Có hắn tại, Diệp Vũ thư mời, đừng nghĩ rơi xuống Nặc Đinh viện trưởng trong tay. Trong mấy mắt, thời gian liền đi qua 2 năm. Trải qua thời gian 2 năm tu luyện, Diệp Vũ tu vi hiện tại đã thành công đột phá đến cấp 8. Lúc này, Diệp Vũ đang tại học tập năm thứ 4. Năm thứ 4 lúc, đã đột phá đến 8 cấp. Tại Nặc Đinh học viện trong lịch sử, có thể lấy được cái thành tích này học viên, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà theo nội đàn pháp tu luyện, Diệp Vũ phát hiện đối hồn lực khống chế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Bởi vì cũng có trước, một năm đột phá cấp 3, đưa tới Ngọc Tiểu Cương dây dưa chuyện như vậy. Cho nên về sau, Diệp Vũ tại cuối kỳ khảo thí hồn lực lúc, một mực là để ép điểm, bảo trì hàng năm chỉ đột phá cấp 1. Bởi vậy, mặc dù Diệp Vũ hiện tại đã cấp 8, thế nhưng là ở trong học viện, bên ngoài vẫn chỉ là cấp 6. Mà tại đạt đến cấp 8 hồn lực sau, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác tốc độ tu luyện lập tức chậm rất nhiều. Cho dù là dùng nội đan pháp tiến hành tu luyện, Diệp Vũ đều cảm giác tốc độ tu luyện không đến trước đó 1/5. Đây là có nội đan pháp trợ giúp tình huống dưới. Nếu như không có nội đan pháp trợ giúp, hắn đoán chừng tốc độ tu luyện chỉ có trước đó 1/10, đều hoàn toàn có khả năng. Ai? Hẳn là tiềm lực sắp hao hết đi. Diệp Vũ trong lòng thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ tự nhiên là biết. Võ hồn phẩm chất cao thấp đối một cái hồn sư tốc độ tu luyện, cùng tương lai thành tựu ảnh hưởng. Hắn sở dĩ nói, Ngọc Tiểu Cương không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, câu nói này hoàn toàn là canh gà. Cũng là bởi vì, trừ phi là để võ hồn thu hoạch được tiến hóa, không phải võ hồn phẩm chất, liền quyết định một người có thể lấy được thành tựu hạn mức cao nhất. Chính Ngọc Tiểu Cương chính là một cái điển hình ví dụ. Làm Lam Điện Bá Vương Tông thiếu chủ, Ngọc Tiểu Cương trong Lam Điện Bá Vương Tông tuyệt đối không có ăn ít chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng cuối cùng đẳng cấp cũng là dừng bước cấp 29. Vài chục năm nay đều không có một chút đột phá dấu hiệu. Thẳng đến Đường Tam đưa thứ nhất gốc cựu phẩm tử chi, trợ giúp hắn phá vỡ bình cảnh, để La Tam pháo bắt đầu tiến hóa. Diệp Vũ võ hồn, nói đúng ra, đích thật là không đến tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Hảo. Mà tại Nặc Đinh học viện đi học 3 năm, Diệp Vũ cũng biết đến. Cho tới nay, Nặc Đinh trong học viện đều chưa từng có bất kỳ một cái nào tiên thiên cấp một hồn lực học viên có thể tại trước khi tốt nghiệp đạt tới cấp 10 hồn lực. Nguyên nhân đoán chừng chính là bởi vì võ hồn phẩm chất quá thấp. Tại đạt đến nhất định đẳng cấp về sau, tiềm lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ tu luyện liền trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, chỉ có thể dựa vào không ngừng mài nước công phu. Mà căn cứ tại Nặc Đinh học viện nhìn qua thư tịch, còn có thu thập được tin tức. Diệp Vũ phỏng đoán, đại bộ phận hồn sư bình thường tu luyện, có thể lấy được tu vi cao nhất chính là tự thân tiên thiên hồn lực đẳng cấp ít cấp 10. Về phần cực hạn thì là tiên thiên hồn lực đẳng cấp ít 10, 20, cấp 30. Mà muốn đột phá cực hạn cũng rất đơn giản. Đó chính là phục dụng thiên tài địa bảo, tỉ như cao năm nhân sâm, linh trì, tuyết liên, đông trùng hạ thảo loại hình. Chỉ là những này đều cần dùng nhiều tiền mới có thể mua được. Thế là, Diệp Vũ không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Như vậy mấy năm tiếp theo bên trong, hắn chủ yếu nhiệm vụ, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn lại chính là kiếm tiền. Chương 10, có giảng cứu kiếm tiền phương pháp, Diệp Vũ báo ân. Chương 10, có giảng cứu kiếm tiền phương pháp, Diệp Vũ báo ân. Chỉ là thế nào kiếm tiền, cũng là có giảng cứu. Bởi vì kiếp trước tương đối thích xem tiểu thuyết, trong đó bao gồm lịch sử loại điển văn. Cho nên Diệp Vũ là biết thế nào tạo pha lê, xà phòng, đông tuyết muối, đông tuyết đường cùng hắc hỏa dược vân vân. Nhưng những vật này, hắn hiện tại là tuyệt đối không thể lấy ra, bởi vì lợi ích quá lớn, hắn căn bản không gánh nổi. Một khi lấy ra, kia làm không tốt đồ vật không có, người khác cũng mất. Tại cẩn thận suy tư một chút sau, Diệp Vũ cuối cùng xác định một cái tương đối ổn thỏa kiếm tiền phương pháp. Đó chính là tại Nặc Đinh thành, xây dựng lớp huấn luyện, phụ trách dạy bảo toán học cùng vẽ tranh. Trải qua tại Nặc Đinh học viện đi học, Diệp Vũ phát hiện, Đấu La đại lục toán học trình độ phi thường kéo vượn. trên cơ bản chỉ có trụ cột nhất liên quan tới số nguyên nhân chia cộng trừ. Về phần con số nhỏ cùng điểm số, kia là không có. Các loại tính toán luật, tỉ như toán cộng trao đổi luật, toán cộng kết hợp luật, phép nhân trao đổi luật cùng phép nhân kết hợp luật các loại, cũng không có người phát hiện. Phương trình, kia càng là không có. Mà toán học, Diệp Vũ cho rằng, tại Đấu La Đại Lục xem như phi thường hữu dụng tri thức. Bởi vì nếu như có xuất sắc toán học tri thức, kia hoàn toàn có thể tại khách sạn cùng trong tiểu lâu. Thông qua làm tiên sinh kế toán, vượt qua tương đối thể diện sinh hoạt. Dù sao khẳng định là so trồng trọt, thu nhập cao hơn. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ ở kiếp trước học được phát họa, trên Đấu La Đại Lục cũng là không có hội họa kỹ xảo. Thông qua dạy người phát họa, hẳn là cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn không ít dạy. Dù sao có thể học nghệ thuật, vậy khẳng định đều là trong nhà không thiếu tiền. Diệp Vũ thậm chí cảm giác, về sau nói không chừng sẽ có không ít nặc đinh thành quý tộc, đem nữ nhi đưa đến hắn nơi này học tập vẽ tranh. Mà mặc kệ là dạy bảo toán học, vẫn là vẽ tranh, hắn người này đều vô cùng quan trọng. Đồng thời cũng coi là cùng vô số học sinh kết tình thầy trò. Mượn nhờ cái này quan hệ, đến lúc đó, hắn chỉ cần nguyện ý giao ra một chút phí bảo hộ, hẳn là không đến mức sẽ bị người đỏ mắt, ăn xong lau sạch. Dù sao thì ít, phiền phức lớn, không cần thiết. Mà về sau, tại Nặc Đinh học viện đi học lúc, buổi chiều, Diệp Vũ liền bắt đầu triển khai lên mình dạy học kế hoạch. Đầu tiên, trong nhà chỉnh lý ra một cái phòng học nhỏ. Sau đó, liền đối với bên ngoài gián tiếp báo cáo, tuyển nhận học sinh. Biểu thị có thể truyền thụ, nhẹ nhõm đảm nhiệm tiên sinh kế toán cấp cao toán học tri thức. Học phí 1 năm chỉ cần 1 viên kim hồn tệ. Ban đầu, tự nhiên ai cũng không tin. Diệp Vũ như thế một cái 10 tuổi tả hữu hài tử, có thể cao bao nhiêu toán học trình độ, có tư cách dạy người toán thuật. Thậm chí, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Chào phúng Diệp Vũ là tuổi còn nhỏ, nghĩ tiền muốn điên rồi. Bởi vì dù là Nặc Đinh học viện, 1 năm học phí cũng mới 2 kim hồn tệ mà thôi. Trên thực tế, thúc thúc Vương Hồng Sơn ngay từ đầu cũng có chút không tin. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ chứng minh biện pháp của mình cũng rất đơn giản. Trực tiếp tìm tới Nặc Đinh thành vài tòa nổi danh nhất trong tiểu lâu, một mực đối với hắn khịt mũi coi thường, trắng trợn chào phúng mấy cái tiên sinh kế toán. Hướng bọn hắn theo thứ tự phát ra khiêu chiến, tranh tài tính sổ sách. Mà kết quả, tự nhiên là Diệp Vũ toàn bộ lấy nghiền ép giống như ưu thế, thu được thắng lợi. Đơn giản kinh điệu một chỗ ánh mắt, toàn bộ Nặc Đinh thành đều anh động. Mà không nghĩ đến Diệp Vũ toán học trình độ, cư nhiên như thế yêu nghiệt. Không có người biết cùng lợi ích không qua được. Rất nhanh, liền có gia trưởng mặt mũi tràn đầy cung kính cùng lấy lòng cười, đem con của mình đưa tới báo danh Diệp Vũ toán học ban. Mà đối với vẽ tranh ban, như thế nào mở ra cục diện? Diệp Vũ cũng là sơn nhân tự có diệu kế. Đầu tiên là đi đến Nặc Đinh thành Võ Hồn phân địa cổng, ngồi chờ Võ Hồn phân điện xinh đẹp nữ chấp sự. Lợi dụng tuổi tác ưu thế, thành khẩn muốn miễn phí cho xinh đẹp các tỷ tỷ vẽ tranh. Sau đó, thông qua một tay sinh động như thật tinh xảo phát họa giống, Diệp Vũ họa kỹ, trực tiếp chấn kinh những này xinh đẹp Võ Hồn phân điện nữ chấp sự. Mà bởi vì hồn sư cùng quý tộc liên hệ, có thể nói ngàn vạn kia. Rất nhanh, Diệp Vũ hội họa tiểu thiên tài chi danh, liền vang vọng Nặc Đinh thành giới quý tộc, nhận lấy nhiệt liệt truy phủng. Rất nhiều quý tộc mỹ phụ cùng đại tiểu thư, nhao nhao mời Diệp Vũ hỗ trợ vẽ tranh. Về phần ra giá, ít nhất đều là 10 mai kim hồn tệ cất bước. Mà bởi vì Diệp Vũ tại trong giới quý tộc, đột nhiên trở thành bị nhiệt liệt truy phủng đối tượng. Một chút rất thưởng thức và thích Diệp Vũ quý tộc mỹ phụ cùng đại tiểu thư bên trong, không thiếu Nặc Đinh học viện quý tộc nam học viên nhóm mụ mụ cùng các tỷ tỷ. Đối với cái này, lúc đầu những này Nặc Đinh học viện quý tộc nam học viên nhóm là rất khó chịu, rất nhìn Diệp Vũ không vừa mắt. Nhưng Diệp Vũ là ai? Làm đến từ trên dưới 5000 năm văn minh, tiếp thụ qua mạng lưới thông tin bạo tạc tẩy lễ người xuyên việt. Diệp Vũ nắm lên những này tiểu thí hải, cái kia có thể nói dễ dàng. Thế là, tại Diệp Vũ che chở cho Nặc Đinh học viện công độc sinh nhóm, lần đầu tiên không còn có nhận học viên quý tộc nhóm ức hiếp. Cái này khiến một đám công độc sinh đối Diệp Vũ rất là sùng bái cùng biết ơn. Đương nhiệm lão đại Trần Hổ thậm chí đều hổ thẹn không thôi, chủ động đề nghị muốn đem lão đại chi vị tặng cho Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ tự nhiên là huyện chuyển từ chối. Hắn hiện tại nhưng vội vàng đâu, không có thời gian đi làm cái này đổ bỏ lão đại. Mà tại Diệp Vũ thông qua một tay đặc thù mà tinh xảo phát họa kỹ nghệ, tại giới quý tộc thu được nhiệt liệt truy phùng sau, rất nhanh liền có quý tộc lựa chọn đem nữ nhi đưa đến Diệp Vũ nơi này đến học tập phát họa. Bởi vì có một tay xuất sắc kỹ nghệ, tương lai nói không chừng có thể gả vào đến tước vị cao hơn quý tộc trong nhà. Cái này rõ ràng là một vốn bốn lời mua bán. Mà đối với hội họa ban học viên, bởi vì biết các quý tộc không thiếu tiền, thậm chí lấy tiền thu ít, ngược lại sẽ còn không cao hứng, cảm thấy như thế kéo xuống thân phận của bọn hắn. Cho nên đối với hội họa ban báo danh giá cả, Diệp Vũ là trực tiếp lái đến 100 kim hồn tệ, nhưng vẫn như cũng là trong nháy mắt bạ mãn. Mà thông qua dạy toán học cùng hội họa, Diệp Vũ một năm nhập trướng vượt qua 3000 kim hồn tệ. Lúc đầu tại khai ban trước, Diệp Vũ cảm giác có thể còn muốn xuất ra một chút đến trên dưới chuẩn bị, nhưng ở thông qua phát họa chân dung, làm quen không ít Nặc Đinh thành quý tộc mỹ phụ cùng đại tiểu thư sau, có tầng này quan hệ, lại thêm các học viên cũng không ít đều là quý tộc nhà con cái, Diệp Vũ lại là không cần trên dưới chuẩn bị, mà bởi vì kiếm lời không ít tiền, tại Nặc Đinh thành cũng thu được rất rộng mạng lưới quan hệ. Vừa vặn có gia trưởng cảm thấy thúc thúc Vương Hồng Sơn rất không tệ, nguyện ý đáp cầu giáp mối. Được sự giúp đỡ của Diệp Vũ, thúc thúc Vương Hồng Sơn rốt cục thành gia lập nghiệp, cưới một người dịu dàng hiền lành thế tử, còn xây dựng một tòa tiểu tử lâu. Chủ đánh chính là Diệp Vũ đưa cho, còn nhớ rõ một chút kiếp trước phương đồng thực đơn. Tỷ như thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh cùng thịt vịt nướng loại hình. Có những này đặc biệt món ăn, lại thêm Diệp Vũ quan hệ, thúc thúc Vương Hồng Sơn về sau tại Nặc Đinh thành sinh hoạt, khẳng định có thể sống rất tốt. Đây cũng là Diệp Vũ hiện tại có khả năng cho thúc thúc Vương Hồng Sơn báo đáp. Mà tại thông qua toán học ban cùng hội họa ban, kiếm lời đầy đủ tiền sau, Diệp Vũ cũng sai người mua sắm lên trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình dược liệu, đến để tăng tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có kinh giao. Đây chính là có thể tăng lên hồn sư tố chất thân thể, để hồn sư có thể siêu hạn hấp thu hồn hoàn bảo vật. Bởi vì hiện tại, kinh giao tác dụng còn không có bị phát hiện, làm trợ tính dược vật. Trăm năm kinh giao cũng đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên rất ít người biết mua sắm ngàn năm cùng vạn năm kinh giao. Cái này dẫn đến ngàn năm kinh giao cùng vạn năm kinh giao, giá cả đều cực thấp. Ngàn năm kinh giao, giá cả chỉ cần mấy chục mai kim hồn tệ. Vạn năm kinh giao, cũng chỉ cần mấy trăm mai kim hồn tệ. Trong đó, vận chuyển phí tổn còn chiếm phần chính, mà có đầy đủ tiền. Diệp Vũ một bên mua sắm trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình dược liệu, đến để thăng tốc độ tu luyện. Một bên khác thì trắng trợn mua sắm kinh giao, mỗi ngày chút ít nhiều lần phục dụng, đến giảm bớt kinh giao tác dụng phụ, cường hóa thân thể tố chất. Trong bất chi bất giác, Diệp Vũ cuối cùng đã tới 11 tuổi. Chương 11, đường tam nhập học, chương 11, đường tam nhập học. Trải qua 2 năm, duy trì liên tục phục dụng trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình dược liệu. Diệp Vũ tại năm thứ 2, liền thành công đột phá đến cấp 10 hồn lực. Chỉ là Diệp Vũ cũng không có trước tiên lựa chọn xin săn bắt thứ nhất hồn hoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Vũ rất rõ ràng, đột phá hồn sư cũng không tính mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là để Lam Ngân Thảo võ hồn không ngừng thu hoạch được tiến hóa, từ đó trở thành cường giả, thậm chí thu hoạch được thành thần cơ hội. Bởi vậy, hấp thu cái gì hồn hoàn rất quan trọng. Nhưng lấy hiện tại Diệp Vũ nắm giữ hồn thú tri thức, căn bản không có thích hợp có được cường đại sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú mục tiêu. Dù cho có, cũng tất nhiên tại tinh đấu đại xâm lâm, mà lấy Nặc Đinh học viện các lao sư thực lực, nhiều lắm là nguyện ý mang Diệp Vũ đi liệp hồn xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Về phần tinh đấu đại xâm lâm, vậy hiển nhiên không có khả năng, bởi vì quá nguy hiểm. Cho nên Diệp Vũ lựa chọn tiếp tục yên lặng tu luyện chờ Đường Tam nhập học, tại Ngọc Tiểu Cương dẫn đầu xuống dưới săn bắt hồn hoàn. Khi đó, Đường Hạo nhất định sẽ đi theo hậu phương. Lúc này, chính là Diệp Vũ đi đánh cắp Lam Ngân Hoàng chân phải xương cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân thời cơ tốt nhất. Đấu La lịch 26-37 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1. Lại là một năm, Nặc Đinh học viện khai giảng báo danh thời gian. Tất cả giống như cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Nhưng Diệp Vũ lại biết, một ngày này cũng không bình thường. Bởi vì hôm nay chính là Đấu La đại lục nhân vật chính Đường Tam báo danh nhập học Nặc Đinh học viện thời gian. Mà một ngày này cũng là hắn chuẩn bị xin tốt nghiệp thời gian. Từ trong nhà xuất phát, Diệp Vũ đi đến Nặc Đinh học viện. Còn chưa tới Nặc Đinh cửa học viện, liền nghe được một trận tranh chua chào phúng âm thanh. Nha thảo trong ổ còn có thể ra kim vương hoàng. Còn tiên tiên đầy hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, ngươi lừa gạt ai đây? Nghe được thanh âm, Diệp Vũ không khỏi trong lòng hơi động. Đây chẳng lẽ là? Bước nhanh đi ra phía trước, chỉ gặp Nặc Đinh học viện cổng. Phụ trách trông coi cửa lớn người gác cổng chính bóp lấy eo, mặt mũi tràn đầy khinh thường chào phúng lên trước mặt, một người mặc một thân màu nâu xám một mạc quần áo, tay nắm lấy một cây quả trượng, râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân. Tại bên người lão nhân, còn đi theo một người mặc một thân tràn đầy miếng vá quần áo, dáng người gầy yếu, có một đầu màu đen tóc ngắn, tướng mạo bình thường, nhưng lại hai mắt cực kỳ có thần nam hải. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng Diệp Vũ có thể xác định, hai người này 89/10 chính là đại danh đỉnh đỉnh Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão giác, còn có Đường Tam. Mà đối mặt người gác cổng chào phúng, nhất là còn vũ nhục đến Thánh Hồn thôn, lão giác dần dần cũng có chút tức giận. Ngôn ngữ tranh chấp ở giữa, người gác cổng nổi giận đùng đùng, trực tiếp động thủ, liền muốn đuổi người. Đi đi đi, chúng ta Nặc Đinh học viện cũng không phải thiệt đường, nhanh cút cho ta. Nhanh cút cho ta. Nhìn thấy người gác cổng thế mà đưa tay muốn xô đẩy lão giác, Diệp Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, chuẩn bị ra mặt ngăn cản. Đây không phải hắn muốn lấy lòng Đường Tam, mà là làm một tam quan bình thường người xuyên việt. Tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn không cách nào ngồi nhìn có người khi dễ một cái hiền lành lão nhân. Chỉ là hiển nhiên, căn bản không cần đến Diệp Vũ ra mặt. Phát hiện người gác cổng lại muốn xô đẩy lão giác, Đường Tam lập tức ra tay, dùng một chiêu kỳ lạ chiêu thức, lập tức đem cửa phòng đẩy ngã trên mặt đất. Cái này khiến người gác cổng tức hồn hện, đứng người lên, liền muốn phóng tới Đường Tam, chuẩn bị hung hăng ẩu đả Đường Tam cái này danh con một trận. Dừng tay. Chỉ là đúng lúc này, một trận khàn khàn tiếng quát khẽ vang lên. Chỉ gặp cách đó không xa một chỗ bùn hoa sau, một đường mặc một thân màu đen học sĩ phục, khuôn mặt cứng ngắc, chắp hai tay sau lưng, khí chất lạnh nhạt thân ảnh đi ra. Diệp Vũ nhìn lại, không khỏi ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh. Từ khi ở trong học viện, thấy được Ngọc Tiểu Cương kia đối cường giả tự ti mất cảm, đối kẻ yếu ngạo mạn tự đại, tự xưng là không tầm thường chân diện mục sau, hắn liền rất kỳ quái. Trong tiểu thuyết, Ngọc Tiểu Cương làm sao lại hảo tâm như vậy, ra mặt giúp lao giắc cùng Đường Tam. Nguyên lai là Ngọc Tiểu Cương đã ở một bên, nghe được Đường Tam là tiên tiên đầy hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, còn một mực chờ đến người gác cổng động thủ, tình thế kích thích, mới rốt cục ra mặt. Sau đó, chính là trong tiểu thuyết kịch bản. Ngọc Tiểu Cương lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, khiển trách người gác cổng, đem Đường Tam mang vào Nặc Đinh học viện. Diệp Vũ theo ở phía sau. Tại tiến vào Nặc Đinh học viện sau, không bao lâu, Diệp Vũ liền thấy Đường Tam, cũng không biết trong đầu chỗ nào thiếu gân, lại bị Ngọc Tiểu Cương lắc lư ở. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Ngọc Tiểu Cương liền cung kính vô cùng, dập đầu ba cái. Mặc dù biết có thể như vậy, nhưng Diệp Vũ vẫn là khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng rất là im lặng. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương đối Đường Tam nói tới, thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Những người khác không biết, chẳng lẽ ngươi chính Đường Tam còn không biết, ngươi tiên tiên đầy hồn lực là thế nào tới sao? Làm sao lại tin tưởng cái này Ngọc Tiểu Cương đâu? Mà tại nhận Đường Tam vì đệ tử về sau, Ngọc Tiểu Cương cũng chú ý tới Diệp Vũ, cứng ngắc trên mặt khỏe miệng không khỏi giật giật. "Lão sư, thế nào?" Đường Tam không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. "Không có gì, chính là thấy được một cái tham keo kiệt tích kỳ học viên thôi. Hắn võ hồn giống như ngươi là Lam Ngân Thảo, chỉ là tiên thiên hồn lực chỉ có một cấp. Ta cho tới nay đều đang tiến hành Lam Ngân Thảo võ hồn tương quan nghiên cứu, cái này vốn là đối với hắn cũng dạng này, Lam Ngân Thảo hồn sư có lợi thật lớn. nhưng ta bất quá là muốn từ hắn nơi này cầm tới một chút số liệu, hắn làm thế nào cũng không nguyện ý phối hợp. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, hơi hợt ở giữa, liền đem Diệp Vũ nói thành là một cái cũng không biết tốt xấu, vì tư lợi người. Cái này khiến Đường Tam không khỏi nhíu chặt lông mày. Gia hỏa này, lại dám gây lão sư không cao hứng. Hừ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ cũng không nghe thấy, chỉ là nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đang nhìn mình một chút về sau, liền nói với Đường Tam thứ gì. Sau đó, Đường Tam nhíu mày nhìn mình một chút. Diệp Vũ trong lòng rất rõ ràng, cái này dối trá vô sỉ đại thấp, khẳng định là nói với Đường Tam hắn không tốt. Nhưng bởi vì rất rõ ràng, Đường Tam là bên người thân không cần đạo lý người. Diệp Vũ trong lòng bất đắc dĩ, cũng hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ. Chọc tới Ngọc Tiểu Cương, trên cơ bản tương đương với chọc tới Đường Tam. Hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Đương nhiên, dù cho không có chọc Ngọc Tiểu Cương, phía sau hắn chuẩn bị đánh cắp Lam Ngân Hoàng chân phải xương, trộm đi A Ngân chuyện một khi bại lộ, cũng biết cùng cái này Đường gia phụ tử trở thành kẻ thù sống còn. Dù sao trở thành nhân vật phản diện nhân vật, khẳng định là không có chạy. Khác nhau chỉ là trở thành đại buột, vẫn là tiểu lâu la thôi. Khi nhìn đến Ngọc Tiểu Cương tiếp tục mang theo Đường Tam, đi hướng phòng giáo vụ sau, bởi vì cũng muốn xin tốt nghiệp, Diệp Vũ cũng đi theo. Mà Ngọc Tiểu Cương tại đem Đường Tam mang vào phòng giáo vụ về sau, liền quay người rời đi. Đang sát vai mà quá hạn. Diệp Vũ rõ ràng có thể cảm giác được, Ngọc Tiểu Cương trong mắt khinh thường cùng niệm ai, còn có vẻ mơ hồ đùa cợt. Cái này khiến Diệp Vũ nhíu nhíu mày, chỉ là cũng không có làm chuyện. Đối Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này, hắn hiện tại cũng coi như hiểu rõ. Con hàng này chính là một cái lấn yếu sợ mạnh, dối trá vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Lấy hắn bây giờ tại Nặc Đinh thành địa vị cùng lực ảnh hưởng, gia hỏa này nhiều lắm là chỉ dám trong bóng tối cho hắn xuống dưới ngang chân. Bên ngoài nhằm vào hắn, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám. Tô chủ nhiệm. Tại đẩy ra giáo vụ cửa bàn công về sau, Diệp Vũ đi hướng Tô chủ nhiệm, trên mặt có chút nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Diệp Vũ a. Nhìn thấy Diệp Vũ, vừa cấp cho xong đồng phục, để Đường Tam đi thất xá báo cáo Tô chủ nhiệm, cũng là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Năm nay ngươi là muốn lên năm lớp 6 đúng không? Diệp Vũ lắc đầu, nói: "Tô chủ nhiệm, kỳ thật lần này ta là tới xin sớm tốt nghiệp, bởi vì ta đã đạt đến cấp 10." Ừm. Cái này khiến Tô chủ nhiệm lập tức giật mình. Giáo vụ trong văn phòng, cái khác lao sư cũng đều rất là kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh, chính là rối rít tiếng chúc mừng. "Diệp Vũ, chúc mừng. Trước khi tốt nghiệp, cần học viện giúp ngươi săn bắt thứ nhất hồn hoàn sao?" Tô chủ nhiệm cười chúc mừng xong, rất là nhiệt tình hỏi: "Ta ơn Tô chủ nhiệm quan tâm, bất quá ta còn không có ý định săn bắt thứ nhất hồn hoàn, bởi vì ta còn không có nghĩ kỹ, thứ nhất hồn hoàn muốn săn giết cái gì hồn thú." Diệp Vũ rất là khách khí cùng lễ phép cảm tạ một tiếng, chỉ là lại lựa chọn từ chối nhã nhặn. Đối với cái này, Tô chủ nhiệm cười ha ha, cũng không có kiên trì. Bởi vì lấy Diệp Vũ thân phận bây giờ, tài lực cùng lực ảnh hưởng, cũng không cần lo lắng săn bắt hồn hoàn vấn đề. "Ha ha, có cần, Diệp Vũ đồng học có thể tùy thời đến học viện. Dù sao Diệp Vũ đồng học, ngươi thế nhưng là chúng ta Nặc Đinh học viện 10 năm gần đây đến, học viên ưu tú nhất ta. Liên quan tới sớm tốt nghiệp một chuyện, còn xin Diệp Vũ đồng học ở chỗ này chờ một chút lát." "Diệp Vũ đồng học xin sớm tốt nghiệp, ta còn cần đi thông báo một chút viện trưởng, chuẩn bị kỹ càng Diệp Vũ đồng học bằng tốt nghiệp của ngươi sách." "Được rồi, liền thế phiền phức Tô chủ nhiệm." Diệp Vũ rất là lễ phép đối Tô chủ nhiệm, có chút bái. Sau đó liền trong phòng làm việc, tìm một chỗ ngồi đợi. Chương 12, bản thân tiểu Vũ, chương 12, bản thân tiểu Vũ. Lúc này, nhận lấy xong đồng phục Đường Tam đã rời đi. Trong văn phòng, một đám tuổi trẻ lão sư nghị luận lên Đường Tam bái sư Ngọc Tiểu Cương chuyện, các loại tiếng cười to không ngừng. Mà không mấy phút, Tô chủ nhiệm liền trở về, chỉ là lại là có chút áy náy. "Diệp Vũ đồng học, xin lỗi a. Viện trưởng bây giờ không có ở đây trong văn phòng, hẳn là ra ngoài rồi, đoán chừng buổi chiều mới có thể trở về. Ta đi trước giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng bằng tốt nghiệp, chờ viện trưởng trở về cho ngươi đóng ấn, ngươi liền có thể tuyên cáo chính thức tốt nghiệp." Không nghĩ tới Nặc Đinh viện trưởng thế mà không tại, Diệp Vũ sửng sốt một chút. Chỉ là nghĩ nghĩ, cũng không đổi. Bởi vì Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương, ngày mai mới sẽ đi Liệp Hồn Sâm Lâm. Từ đi Liệp Hồn Sâm Lâm về đến, ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian, cũng không nhất thời vội vã. Vừa vặn, hắn xin sớm tốt nghiệp chuyện, còn không có cùng Vương Thánh bọn hắn nói, đã buổi chiều mới có thể tốt nghiệp. Vậy hắn liền đi thất xá, cùng Vương Thánh hắn nói lời tạm biệt đi. "Không có chuyện, vậy ta tới giữa trưa lại đến đi. Phiền phức Tô chủ nhiệm." Tại đứng dậy, lễ phép đối Tô chủ nhiệm sau khi nói tiếng cảm ơn, Diệp Vũ quay người rời đi phòng giáo vụ, đi đến thất xá. Tại đi tới thất xá sau, chỉ gặp thất xá bên trong, Vương Thánh đã cùng Đường Tam đánh một trận. Vốn là vì cho Đường Tam một hạ mã uy, để Đường Tam tán thành hắn cái này lão đại. Nhưng kết quả lại bại bởi Đường Tam. Dựa theo quy củ, hiện tại Đường Tam trở thành thất xá lão đại mới. Thế nhưng là Đường Tam nhưng lại không muốn làm cái này lão đại. Hiện tại, Vương Thánh chính mang theo một đám công độc sinh, vào đầu bức thai địa hy vọng Đường Tam có thể thực hiện bọn hắn thất xá quy củ, trở thành bọn hắn thất xá lão đại mới. Mặc dù bây giờ có Diệp Vũ tại, bọn hắn công độc sinh là nhiều năm không có bị học viên quý tộc ức hiếp, nhưng Diệp Vũ năm nay cũng bắt đầu học tập năm lớp 6, sang năm liền muốn tốt nghiệp. Một đám công độc sinh rất rõ ràng, chờ Diệp Vũ sau khi tốt nghiệp, bọn hắn công độc sinh rất có thể lại biết trở lại trước kia bị lấn ép quý tích bên trên, cho nên vô cùng cần thiết một cái lão đại mới che chở. Mà Đường Tam mới vừa vào học liền có được có thể đánh bại Vương Thánh thực lực, cái này hiển nhiên là cái rất tốt lão đại mới nhân tuyển. "Diệp Vũ, ngươi đã đến." Thất xá bên trong, đang tại thuyết phục để Đường Tam đảm nhiệm lão đại mới Vương Thánh cùng một đám công độc sinh, khi thấy Diệp Vũ tiến đến, không khỏi đều rất là vui vẻ, nhao nhao xuống tới. "Năm nay, chúng ta thất xá lại tới một người mới, mà lại hắn vừa rồi thế mà đem ta đánh bại dựa theo quy củ, hắn sau này sẽ là chúng ta thất xá lão đại mới. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nguyện ý làm lão đại. Diệp Vũ đầu góc ngươi so với chúng ta thông minh, ngươi nói nên làm cái gì a? Vương Thánh rất là buồn rầu, không khỏi gãi đầu, liền hy vọng Diệp Vũ có thể ra cái chủ ý. Nhưng Diệp Vũ nhìn Đường Tam một chút, lại là không có trả lời, mà là nói: "Vương Thánh, kỳ thật lần này ta là tới cáo biệt. Ta hiện tại tu vi đã đạt đến cấp 10, chuẩn bị sớm tốt nghiệp." "Cái gì?" Ngay vậy, Vương Thánh cùng một đám công độc sinh lập tức kinh hãi, nhao nhao kinh hoàng không thôi. "Diệp Vũ lão đại, ngươi sao có thể cứ như vậy rời đi chúng ta đây?" "Diệp Vũ lão đại, ngươi liền lại cùng chúng ta đọc một năm đi." "Đúng vậy a." "Đúng a." "Diệp Vũ lão đại, chúng ta cần ngươi." Một đám công độc sinh nhao nhao cầu khẩn Diệp Vũ lưu lại. Nhưng hiển nhiên, Diệp Vũ không có khả năng đồng ý. Hắn có giấc mộng của hắn cùng truy cầu. Mặc dù bọn hắn là có mấy năm đồng học chi tình, nhưng hắn không thể là vì mấy năm này đồng học chi tình, sao trộn mình trở nên mạnh mẽ kế hoạch. Có chút cơ hội, một khi bỏ lỡ, nhưng là cũng không còn cách nào trở về. "Nhị cậu, Chu tử, các ngươi câm miệng hết cho ta." Phát hiện một đám công độc sinh cầu khẩn Diệp Vũ, Vương Thánh rất là tức giận hét lớn một tiếng, trấn trụ những này công độc sinh. "Diệp Vũ lại không nợ các ngươi. Hiện tại Diệp Vũ đã cấp 10, hắn có thể sớm đi báo danh nhập học trung cấp hồn sư học viện, dựa vào cái gì muốn vì chúng ta hy sinh chính mình tiền đồ?" Nghe vậy, một đám công độc sinh lập tức sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Nơi này là Thất Xa sao? Đột nhiên, một trận thanh âm thanh thúy từ cổng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thất Xa cổng, một người mặc một thân màu hồng phấn váy dài, tóc dài trải thành một cây đuôi bọ cạp biện, rủ xuống tại bên hông. Bộ dáng xinh xắn đáng yêu, nhất là tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng, trắng nõn nà, giống như là chín muồi cây đào mật giống như đáng yêu tiểu nữ hải, đang đứng tại cửa ra vào. Tò mò đánh giá Thất Xá hoàn cảnh. 10 vạn năm thọ tinh đến rồi. Khi thấy cổng phấn váy tiểu nữ hải, Diệp Vũ không khỏi lập tức ánh mắt nhắm lại. Mà tiểu Vũ dáng vẻ thì là để Vương Thánh cùng một đám công độc sinh, cho dù là Đường Tam đều có chút nhìn ngây dại. "Chúng ta nơi này còn có thể nam nữ hôn ở?" Đường Tam nhịn không được đối Vương Thánh hỏi. "Đúng a. Tất cả mọi người vẫn là hài tử, cho nên ký túc xá là không phân giới tính, nghe nói tựa như là đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể phân chia ra." Vương Thánh gãi đầu một cái, trả lời: "Lão đại, nên ngươi lên." Phát hiện lại tới một người mới tiểu Vũ, Vương Thánh lập tức tranh thủ thời gian thúc giục lên Đường Tam thực hiện thất xá quý củ. Ngay từ đầu, Đường Tam tự nhiên là không nguyện ý. Chỉ là nhìn thấy tiểu Vũ tấm kia tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp, Đường Tam cũng không biết vì cái gì, vẫn là quỷ thần xui khiến đứng lên, chỉ là lại là dùng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đi tới. Đối với cái này, đứng ở trong đám người, yên lặng quan sát tất cả Diệp Vũ, nhưng trong lòng thì khinh thường cười một tiếng. Cảm thấy Đường Tam thật sự là có chút dối trá. "Tiểu tử, còn chưa đâu." Vương Thánh bọn hắn không biết, nhưng Diệp Vũ lại là rất rõ ràng Đường Tam tình huống. Nếu như Đường Tam không phải mình tâm động, Vương Thánh lại thế nào thúc dục đều vô dụng, ngược lại có thể sẽ còn lấy chết có đạo. Bất quá nửa người nửa thảo Đường Phật Tổ, cùng 10 vạn năm thọ tinh tiểu Vũ, đích thật là tuyệt phối. Dù sao đều không phải là cái gì người bình thường, mà lại hai cái người, một cái là người xuyên việt, một cái là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Tuổi thật đều xa so với mặt ngoài nhìn qua lớn, cũng là đúng dịp. Cũng không biết có phải hay không thần giới vị kia tu la thần thủ bút. Dù sao Diệp Vũ kiếp trước, tại trên mạng nhìn thấy, không biết đấu vài dặm nói qua, Đường Tam chính là tu la thần lấy tới đấu la đại lục, coi là quân cờ. Sợ không phải Đường Tam sẽ trở thành Đường Hạo nhi tử, thậm chí gặp được tiểu Vũ cái này 10 vạn năm thọ tinh, đều là tu la thần trong bóng tối mưu đồ. Dù sao có một chút, Diệp Vũ hiện tại có thể xác định, đó chính là hiện tại, núp trong bóng tối Đường Đại Truy tuyệt đối mừng như điên. Bởi vì Đường Đại Truy khẳng định không nghĩ tới, sẽ ở Nặc Đinh thành loại này vắng vẻ thành nhỏ, gặp được một con 10 vạn năm hồn thú hóa hình, mà lại sau khi biến hóa, tuổi tác còn giống như Đường Tam. Đường Tam gặp được tiểu Vũ, kia là tiến có thể lão bà, hồn hoàn cùng hồn cốt toàn bộ tới tay. Lui một bước, hồn hoàn cùng hồn cốt cũng chạy không thoát. Cái này đổi ai ai không cao hứng. Kế tiếp, tất cả cùng trong tiểu thuyết kịch bản đồng dạng. Đường Tam cùng tiểu Vũ đại chiến một trận. Tại Đường Tam thả dưới biển, tiểu Vũ thành công chiến thắng, trở thành thất xá đại tỷ đầu. Sau đó, một lão sư đến đây thông chi Đường Tam cùng tiểu Vũ hai tên mới tới công độc sinh cần làm chuyện. Đồng thời đem Ngọc Tiểu Cương để mang tới đệm chăn, giao cho Đường Tam. Bởi vì Đường Tam đệm chăn tương đối mới tinh cùng sạch sẽ, bị tiểu Vũ nhìn trúng. Hai người cứ như vậy, bắt đầu cùng giường chung gối sinh hoạt. Cái này nhưng làm Vương Thánh bọn người hâm mộ hỏng. Mà về sau, chính là đi nhà ăn ăn cơm. Tại nhà ăn lúc ăn cơm, Đường Tam gặp Ngọc Tiểu Cương. Mà Diệp Vũ cũng vừa tốt gặp, trở về ăn cơm Nặc Đinh viện trưởng. Diệp Vũ đồng học, nghe Tô chủ nhiệm nói, ngươi đã đạt tới cấp 10, chúc mừng. Chúc mừng a. Nặc Đinh viện trưởng cười ôn hòa, nói, chờ một lúc, ngươi theo ta cùng đi văn phòng một chuyến, ta đem bằng tốt nghiệp cho ngươi. Được rồi, viện trưởng. Diệp Vũ lễ phép trả lời. Mà về sau, đang ăn xong sau bữa cơm trưa, Diệp Vũ liền cùng Nặc Đinh viện trưởng cùng rời đi. Đường Tam thì là cùng Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương cùng rời đi. Chỉ để lại Tiểu Vũ, cùng Vương Thánh bọn người cùng một chỗ về tới ký túc xá. Mà bởi vì Diệp Vũ ảnh hưởng, thất xá buổi chiều rất sớm đã biến thành thời gian tu luyện. Lại thêm Diệp Vũ hôm nay biểu thị đã tu luyện tới cấp 10, dự định sớm tốt nghiệp. Đôi này Vương Thánh đám người xúc động thì càng sâu. Bởi vậy, tại về tới thất xa sau, Vương Thánh chờ một đám công độc sinh, ngồi xếp bằng đến trên giường, liền bắt đầu cố gắng minh tưởng tu luyện. Nhưng ở về tới thất xá về sau, Tiểu Vũ lại là cảm giác rất là nhàm chán. Trước kia, tại tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm thời điểm, nàng nhàm chán đều là cuốn lấy Thiên Thanh Nhu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chơi. Nhưng là bây giờ, hai con 10 vạn năm hồn thú tiểu đệ đều không ở bên người. Cái này khiến Tiểu Vũ không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Vương Thánh chờ một đám mới tiểu đệ. Là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, Tiểu Vũ mới vừa lên Nặc Đinh học viện, căn bản không biết mình tưởng cái gì. Còn tưởng rằng Vương Thánh chờ một đám công độc sinh là đang ngủ. Rất là đương nhiên, trực tiếp đưa tay đẩy hướng Vương Thánh, không kiên nhẫn hô: "Vương Thánh, các ngươi mau dậy đi, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Bây giờ còn chưa đến tối đâu." Chương 13, hiện thực thế giới, mục tiêu, Lam Ngân Hoàng, chương 13, hiện thực thế giới, mục tiêu, Lam Ngân Hoàng. "Tiểu Vũ tỷ, ngươi làm gì?" Lúc đầu đang tại minh tưởng tu luyện, đột nhiên bị Tiểu Vũ cho đánh thức, Vương Thánh gãi đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ. May mắn bọn hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, còn không có tiến vào chiều sâu minh tưởng. Không phải, đột nhiên bị đánh gãy. Đây chính là biết thụ thương, thậm chí người chết. Thật nham chán a. "Các ngươi đừng ngủ cảm giác, còn chưa tới ban đêm đâu. Mau dậy đi chơi với ta." Tiểu Vũ thúc giục. "Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đây là tại minh tưởng tu luyện, không phải đang ngủ. Ngươi đợi ta nhóm tu luyện xong, chúng ta liền cùng chơi đùa với ngươi." Không nghĩ tới Tiểu Vũ ngay cả minh tưởng tu luyện cũng không biết, Vương Thánh có chút im lặng cùng bất đắc dĩ, không khỏi nhẫn mại tính tình, giải thích nói: "Nghĩ đến Tiểu Vũ vừa rồi lúc ăn cơm, ngay cả ăn cơm phải trả hổ tệ, đều giống như không biết dáng vẻ." Trong lòng của hắn không khỏi có chút nhà rảnh. "Cái này Tiểu Vũ lao đại, đến cùng là nơi nào tới a? Thế nào cái gì cũng không biết." "Minh tưởng?" Tiểu Vũ chu mỏ một cái, nghiêng nghiêng đầu, giống như lần đầu nghe nói bộ dáng. Nhưng mà đối với Vương Thánh nói, tu luyện xong mới có thể bồi mình cùng nhau chơi đùa. Tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, vẫn là đại tỷ đầu, muốn làm gì, Thiên Thanh Như Mãng đại minh cùng Thái Thản cự viên nhị minh chưa từng dám không nghe Tiểu Vũ, nhưng không cách nào tiếp nhận. "Cái này cái gì minh tưởng tu luyện, các ngươi liền không thể tối nay lại làm sao?" Tiểu Vũ bóp lấy eo, rất là chuyện đương nhiên liền nhíu môi, hầm hừ địa đạo: "Ta thế nhưng là lão đại của các ngươi nhất định phải nghe ta. Ta lệnh cho ngươi nhóm, lập tức đều đứng lên cho ta, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa." Không nghĩ tới Tiểu Vũ không nói lý lẽ như vậy. Vương Thánh cùng một đám công độc sinh đều có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng có chút sinh khí. "Không sai, chúng ta là nhận ngươi làm lao đại rồi, nhưng chúng ta là tiểu đệ của ngươi, không phải nô tài. Tiểu Vũ tỷ, ngươi là lao đại của chúng ta cũng nguyện ý nghe ngươi. Thế nhưng là ngươi không thể ép buộc chúng ta chuyện không muốn làm. Ta năm nay liền muốn tốt nghiệp, tại trước khi tốt nghiệp, ta nhất định phải tu luyện tới cấp 10, cái này đối ta rất quan trọng." Vương Thánh cố nén sinh khí, vẫn là muốn thuyết phục Tiểu Vũ. Nhưng cũng tiếc, bản thân Tiểu Vũ căn bản không nghe, ngược lại còn tức giận, rất là nổi giận đùng đùng nắm chặt nắm đấm, liền khẽ kêu nói: "Tốt ngươi cái Vương Thánh, ngươi dám không nghe ta, có tin ta hay không đánh ngươi?" Vương Thánh còn muốn giải thích, nhưng cũng tiếc, táo bạo 10 vạn năm thọ tinh Tiểu Vũ trực tiếp liền lên đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền đem Vương Thánh đánh ra một cái mắt gấu mèo. "Vương Thánh lão đại." Tương đối Tiểu Vũ, một đám công độc sinh hiển nhiên càng thêm chịu phục làm nhiều năm lão đại Vương Thánh. Không nghĩ tới Tiểu Vũ thế mà như thế bản thân. Bọn hắn bất quá là muốn nhiều tu luyện một hồi. Tiểu Vũ thế mà một quyền đem Vương Thánh con mắt đều cho đánh sưng lên. "Ngươi sao có thể tùy tiện động thủ đánh người, chúng ta mới không đồng ý như ngươi loại này lao đại đâu." Có công độc sinh đoán giận địa đạo: "Tốt, còn dám khư phục." 10 vạn năm thọ tinh Tiểu Vũ càng thêm tức giận, mắt hạnh trừng trừng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Rất nhanh liền đem một đêm bỏ công độc sinh toàn bộ đánh một trận. Mà công độc sinh bên trong, rất nhiều đều là trẻ con. Không nghĩ tới Tiểu Vũ như thế ngang ngược không nói đạo lý, cũng là khóc lớn, liền chuẩn bị đi tìm lao sư cáo trạng. "Ô ô ô, chúng ta chỉ là muốn tu luyện, ngươi nhất định phải chúng ta chơi với ngươi, thế mà còn đánh người. Chúng ta cái này đi nói cho lão sư." Rất nhanh, một đám công độc sinh liền một bên khóc lớn, một bên thẳng đến phòng giáo vụ mà đi. Một bên khác, tại phòng làm việc của viện trưởng, lấy được bằng tốt nghiệp sau, Diệp Vũ chuẩn bị cùng Thất Xá Vương Thánh bọn người, còn có Tô chủ nhiệm cáo biệt, liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nhiều năm. Chỉ là tại đi đến Thất Xá về sau, lại phát hiện Thất Xá không ai. Khi đi tới phòng giáo vụ, "Tô chủ nhiệm, ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ a." Chỉ gặp một đám công độc sinh đều mặt mũi bầm dập, một bên khóc lớn, bôi nước mắt, một bên chỉ trích Tiểu Vũ, không cho bọn hắn tu luyện, nhất định phải bọn hắn bồi tiếp cùng nhau chơi đùa, còn đánh người. Bất quá đối với đây, Tô chủ nhiệm lại là nhíu chặt lông mày. Mặc dù đối Tiểu Vũ hành vi có chút bất mãn, nhưng Tiểu Vũ thế nhưng là tiên thiên đầy hồn lực, hơn nữa còn hấp thu một đường trăm năm hồn hoàn hồn sư, bối cảnh nói không chừng rất là không tầm thường. Chỉ ít, hắn Tô chủ nhiệm không nhất định trọng nổi. Cho nên cuối cùng, Tô chủ nhiệm vẫn là cùng lên mù loãng, ho nhẹ vài tiếng, nói: "Tiểu Vũ đối minh tưởng tu luyện cái gì không hiểu nhiều, các ngươi khẳng định cũng không nói rõ ràng. Lẫn nhau đều không để ý giải, mới lên trận này xung đột. Về sau, các ngươi nhiều dạy một chút Tiểu Vũ, tự nhiên là sẽ không còn có như thế hiểu lầm." Tại điều tiết xong Tiểu Vũ cùng Vương Thánh chờ một đám công độc sinh mâu thuẫn về sau, Tô chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới Diệp Vũ, ha ha cười nói: "Diệp Vũ, cầm tới bằng tốt nghiệp sao?" "Ừm, ta là tới hướng Tô chủ nhiệm ngài cáo biệt." Nhìn thấy Tô chủ nhiệm rõ ràng thiên vị Tiểu Vũ, Diệp Vũ tâm tình có chút phức tạp. Nhưng hắn biết, đây mới là hiện thực thế giới. Không có giá trị, không có thực lực, không có bối cảnh, chính là dễ dàng gặp được cước hiếp. Tại gặp được có giá trị, có thực lực cùng có bối cảnh người lúc, chính là sẽ bị khác nhau đối đãi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vô cùng khát vọng có thể trở thành cường giả. Mà đang cáo biệt Tô chủ nhiệm sau, Diệp Vũ hít sâu một hơi, quay người rời đi Nặc Đinh học viện. Tại về đến nhà, mang lên chuẩn bị nhiều năm công cụ sau, liền căn cứ năm đó, Lam Ngân Hoàng khí tức biến mất lúc phương hướng, nhanh chân tiến lên mà đi. Tại ra Nặc Đinh thành sau, rất nhanh, Diệp Vũ liền tiến vào một mảnh trong núi rừng. Một đường trèo đèo lội suối, thông qua nội đan pháp, cùng trung quanh sinh trưởng Lam Ngân thảo tiến hành câu thông, xác định lấy Lam Ngân Hoàng phương hướng. Tại trải qua 2 ngày 3 đêm, đi cả ngày lẫn đêm đi đường sau, rốt cục, Diệp Vũ lần nữa cảm ứng đạo kia cỗ tôn quý vô cùng lại cao thượng Lam Ngân Hoàng khí tức, trong lòng vô cùng kích động. Rốt cuộc tìm được. Đã quần áo tả tơi, rất là mỏi mệt Diệp Vũ phân chân phía dưới, lần nữa tăng tốc bước chân. Rất nhanh, một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Trong sơn cốc, chỉ gặp một đầu độ rộng có hơn 20 mét thác nước, từ hơn 200 mét cao trên vách núi đá, lao nhanh gào thét mà xuống. rơi đập tiến phía dưới, một mảnh tựa như lam bảo thạch giống như thanh lũ trong đầm nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Trên không trung, hình thành một đường thất thải hồng quang, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ kia lửa nóng ánh mắt, lại là chăm chú nhìn thác nước bên trong, kia một mảnh vách đá bên trong. Bởi vì hắn biết rõ, hắn một chuyến này muốn tìm Lam Ngân Hoàng chân phải xương, còn có 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng mầm non. Lúc này, đều giấu ở vách đá này sau một tòa trong thạch thất, mà lượn quanh cái đường, leo lên trên thác nước. Tại đem một cái dây thường hệ đến trên một cây đại thụ sau, Diệp Vũ cắn chặt răng, cố nén thác nước gào thét mà xuống mạnh mẽ dòng nước, đánh thẳng vào đầu cùng mặt, còn có thân thể mang tới đau đớn, quả thực là từ thác nước đỉnh, dây thường hàng xuống dưới. Trên đường, không ngừng dùng cánh tay, tại trên vách đá lục lọi, xác định lấy tiến vào thạch thất thông đạo. Rốt cục, Diệp Vũ tìm được phía kia bung lỏng tảng đá, vận chuyển lên hồn lực, bỗng nhiên vừa dùng lực, đem nó đẩy vào. Sau đó, cũng nhanh chóng chui vào trong thạch thất. Khi tiến vào đến trong thạch thất sau, chỉ thấy được chỗ, một mảnh ẩm ướt cùng lờ mờ, chỉ là tận cùng bên trong nhất, lại ẩn ẩn có một tia sáng. Đang cởi xuống sợi dây trên người, dùng tảng đá ép tốt sau, Diệp Vũ mang tâm tình kích động, đi hướng thạch thất tận cùng bên trong nhất. Rất nhanh, một tòa nhỏ đống đất xuất hiện ở Diệp Vũ trước mắt. Tại nhỏ đống đất đỉnh cao nhất, ánh nắng từ một vết nước bên trong phóng xuống đến, rơi xuống đống đất bên trên. Chỉ gặp một gốc toàn thân như lam thủy tinh giống như, phía trên trải rộng màu vàng đường vân kỳ lạ lam ngân thảo, chính khẽ đung đưa, tản ra không có gì sánh kịp tôn quý cùng cao thượng khí tức. Chương 14, dung hợp lam ngân hoàng chân phải xương, lam ngân thảo võ hồn mới vào hóa, chương 14, dung hợp lam ngân hoàng chân phải xương, lam ngân thảo võ hồn mới vào hóa. Tìm được. Khi thấy tại ánh nắng chiếu rọi xuống, kia một gốc đặc biệt không giống bình thường lam ngân thảo. Diệp Vũ trong lòng vô cùng kích động, bước nhanh đi lên. Tại lấy xuống trên lưng cái gùi, xuất ra một cái tiểu hoa bổ sau. Rất nhanh, liền dùng leo núi quốc, đem Á Ngân cho rời cắm đến chậu hoa bên trong. Trong lúc đó, A Ngân còn cần kia mảnh khảnh rễ cây, quấn quanh lấy Diệp Vũ cánh tay, không muốn để cho Diệp Vũ mang đi. Nhưng cũng tiếc, hiện tại A Ngân hiển nhiên là trứng chọi đá, mà tại đem A Ngân rời cắm đến tiểu hoa trong chậu, bỏ vào cái gùi bên trong sau, Diệp Vũ cong lên cái gùi, liền ở thạch thất trên vách đá phương, cẩn thận tìm kiếm lên Lam Ngân Hoàng chân phải xương tồn tại. Hắn nhớ kỹ, Đường Hạo là đem Lam Ngân Hoàng chân phải xương bỏ vào một cái hộp chỉ bên trong. Tìm được. Bởi vì thạch thất cũng không lớn, rất nhanh Diệp Vũ liền tìm được, giấu ở một mặt trên vách đá phương lỗ khảm bên trong một cái màu đen hình vuông hộp, trong lòng kích động không thôi, lấy ra đăng sơn côn. Mấy cái, liền đem chiếc hộp màu đen cho cạy xuống. Đang đánh mở chiếc hộp màu đen sau, chỉ gặp bên trong, thình lình đặt vào một khối toàn thân lam kim sắc, như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức chân phải xương. Đang đánh mở hộp tử trong nháy mắt, Diệp Vũ liền cảm nhận được, trong cơ thể Lam Ngân Thảo võ hồn vô cùng kia khát vọng mãnh liệt. Đối với cái này, Diệp Vũ vuốt ve Lam Ngân Hoàng chân phải xương, trong lòng cũng là kích động không thôi, hai mắt phiếm hồng. 5 năm, 5 năm, ta rốt cục đạt được ngươi. Mà bởi vì trong tiểu thuyết, tu vi cao tới hồn vương cấp bậc, có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch đường tam, hấp thu Lam Ngân Hoàng chân phải xương đều dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Mà xem như một võ hồn chỉ là bình thường Lam Ngân Thảo, hồn lực đẳng cấp chỉ có cấp 10 hồn sĩ. Diệp Vũ biết rõ, hắn hấp thu Lam Ngân Hoàng chân phải xương, dù là tốn hao 10 ngày nửa tháng, đều đúng là bình thường. Cho nên hấp thu Lam Ngân Hoàng chân phải xương, khẳng định không thể tại bên trong tòa nhà đá này, cũng tuyệt đối không thể tại Nặc Đinh Thành cực kỳ lân cận. Thế là, tại đem Lam Ngân Hoàng chân phải xương một lần nữa thu vào nặng nghề màu đen hộp chỉ bên trong sau, Diệp Vũ lập tức liền chuẩn bị rời đi. Tại đem trong thạch thất, lưu lại dấu chân đều dọn dẹp xong sau, Diệp Vũ đi tới thạch thất cổng, trước mặt chính là bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Một lần nữa đem dây thừng cột vào trên lưng, Diệp Vũ thuận thác nước dòng nước, đáp xuống phía dưới màu u lam trong đầm nước. Sau đó, một lần nữa đường vòng về tới trên thác nước. Tại đem thắt ở trên cây dây thừng cho cởi ra, một lần nữa nhận được cái gửi bên trong sau, Diệp Vũ bẻ gãy một cây cành lá um tùm những cây, liền một đường dọn dẹp lúc đến dấu chân, chuẩn bị rời đi. Dựa theo la bàn cùng địa đồ chỉ dẫn, Diệp Vũ vòng qua Nặc Đinh Thành, đi tới một tòa gọi là Bảo Kiếm Thành thành thị. Trên đường, vì giảm bớt phụ trọng, Diệp Vũ đã đem đăng sơn côn, dây leo núi cùng leo núi quốc loại hình đồ vật đều ném vào trong sông, chỉ để lại con chút cái gửi. Phía trên che kín đã y phục rách dưới cùng các loại mang theo nhánh cây quả dại, che chắn lấy phía dưới chậu hoa bên trong Lam Ngân Hoàng A Ngân, còn có chứa Lam Ngân Hoàng chân phải xương màu đen hộp chỉ. Mà tại đến thành thị sau, Diệp Vũ dùng tiền mua sắm một thân quần áo mới, liền chuẩn bị đi hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Như là đã thành công thu được Lam Ngân Hoàng chân phải xương, còn có Lam Ngân Hoàng A Ngân. Như vậy tiếp xuống, dựa theo kế hoạch, hắn liền cần đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vì chỉ có đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành, mới có cơ hội thông qua Độc Cô Nhạn, thu hoạch đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo. Nếu như có thể thu hoạch được tiên thảo, không thể nghi ngờ có thể thật to cải thiện tư chất của hắn. Mà lại đến Thiên Đấu Hoàng Thành, hắn mới có hy vọng học tập đến càng nhiều liên quan tới hồn thú tri thức. Từ đó xác định, tương lai hẳn là săn bắt sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú. Chỉ là Độc Cô Nhạn là trên Thiên Đấu Hoàng gia học viện học, muốn tiếp cận Độc Cô Nhạn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là cái này lại là không làm khó được Diệp Vũ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, bởi vì có tiền giấy năng lực. Tại Bảo Kiếm trong thành, Diệp Vũ rất nhanh liền thuê một chiếc xe ngựa, cũng mời một đội tu vi cao nhất tại hồn tôn cấp bậc hồn sư hộ vệ đội, chuẩn bị tiến về Thiên Đấu Hoàng thành. Mặc dù đấu la đại lục không khí đại khái là hòa bình, nhưng quá xa khoảng cách đi đường, nếu như không có hồn sư hộ vệ hay là vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy, ngồi xe ngựa, tại một đội hồn sư hộ vệ đội hộ tổng dưới, Diệp Vũ hướng về Thiên Đấu Hoàng thành chạy tới. Bởi vì Đường Hạo màu đen hộp chỉ chính là cố ý chuẩn bị phòng ngừa Lam Ngân Hoàng chân phải cốt khí hơi thở tiết ra ngoài, cho nên trên đường đi cũng không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một tháng sau, Diệp Vũ đã tới Tây Nhĩ Duy Từ Vương quốc. Khi đi ngang qua một tòa thành nhỏ lúc, Diệp Vũ để xa ngựa dừng lại. Tại thanh toán phu xe thuê xe phí tổn, còn có hộ vệ đội ngũ hồn sư phí tổn sau, Diệp Vũ phân phát xa phu cùng hồn sư hộ vệ đội, một mình tại bên trong tòa thành nhỏ này, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Vũ thuê một tòa tiểu viện. Tại đi ngoài thành trong rừng rậm, dẫm tốt đi một chút sau, liền đi bên trong tòa thành nhỏ này tiệm quan tài, dùng nhiều tiền mua một tòa cấp cao quan tài. Đồng thời để tiệm quan tài, ngày mai phái người đem quan tài chôn ở ngoài thành địa điểm chỉ định. Đêm đó, Diệp Vũ liền dẫn rời chồng vào Lam Ngân Hoàng A Ngân tiểu hoa buồn, còn có chứa Lam Ngân Hoàng chân phải xương màu đen hộp chỉ, chui vào trong quan tài. Bởi vì muốn dung hợp 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng chân phải xương, Diệp Vũ sợ dị tượng quá lớn, biết để người chú ý, cho nên thật không dám trong thành dung hợp. Mà cho dù là ngoài thành vắng vẻ trong rừng rậm, Diệp Vũ cảm giác cũng không quá bảo hiểm. Cuối cùng, Diệp Vũ lựa chọn là nằm tại trong quan tài, để cho người ta đem mình vùi vào rừng rậm chỗ sâu dưới mặt đất. Tại quan tài bên trong, dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương. Tại Diệp Vũ tiền giấy năng lực hạ. Ngày thứ hai, tiệm quan tài liền phái tới mấy cái chẳng hán, tại đem quan tài nhàn nhạt đinh tốt sau, liền nâng lên, chuẩn bị vận ra khỏi thành bên ngoài. Đến Diệp Vũ địa điểm chỉ định chôn xuống. Mặc dù Diệp Vũ địa điểm chỉ định rất vắng vẻ, là ở ngoài thành rừng rậm chỗ sâu, nhưng bởi vì cho giá tiền rất lớn, các tráng hán cũng không dám lãnh đạm cùng lọt chôn. Tại thở hổn hển ngẩng lên lấy quan tài, chui một ngày rừng rậm sau, rốt cục đến địa điểm chỉ định. Mấy cái tráng hán một bên cảm khái, một bên xuất ra thuần sắt chính là một trận cùng đào. Đang đào mười mấy thước chiều sâu về sau, đem quan tài đem thả xuống dưới. Tại lấp chôn về sau, còn để lại mấy cái thông khí lỗ, mà nằm tại trong quan tài. Tại cảm giác được đã lấp chôn xong sau, Diệp Vũ hít sâu một hơi, chịu đựng tâm tình kích động, lấy ra Lam Ngân Hoàng chân phải xương, dán vào chân phải trên bàn chân. Tại đem hồn lực đưa vào Lam Ngân Hoàng chân phải xương sau, theo một trận chói mắt lam kim sắc quang mang, Lam Ngân Hoàng chân phải xương phảng phất hòa tan, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lam kim sắc quang mang, dung nhập Diệp Vũ chân phải xương bắp chân bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hồn lực cùng sinh mệnh năng lượng từ chân phải xương bắp chân bên trong đột nhiên mãnh liệt mà ra. Cái này khiến Diệp Vũ vội vàng nhắm chặt hai mắt, tu luyện lên nội đan pháp. Ở bên trong đan pháp trợ giúp dưới, Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra bàng bạc vô cùng tinh khiết hồn lực, bị Diệp Vũ không ngừng hấp thu luyện hóa. Mà Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra kia cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng thì là tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể. Kia tràn ngập nồng đậm cùng tinh khiết sinh mệnh khí tức lam kim sắc năng lượng, không ngừng tại toàn thân lưu chuyển lên, dần dần dung nhập vào toàn thân bên trong, một bên tẩy lễ cùng tư dưỡng thân thể, loại trừ lấy trong cơ thể tạp chất, một bên mở rộng lấy kinh mạch trong cơ thể. Trong thời gian này, không có một tia thống khổ. Diệp Vũ chỉ cảm thấy, phản phất ngủ say tại mẫu thân trong lồng ngực, bình yên mà ấm áp. Mà Lam Ngân Hoàng chân phải xương, chỗ phóng thích ra bàng bạc sinh mệnh lực. Tại tẩy lễ lấy Diệp Vũ thân thể đồng thời, chỉ là tiêu tán đi ra một chút xíu. Liên đệ Diệp Vũ chỗ nằm phái trên quan tài, mặc kệ là Lam Ngân thảo, vẫn là cái khác thực vật, đều căng vọt bắt đầu. Rất nhanh, phía trên bãi cỏ liền biến thành một mảnh rậm rạp lùm cây rừng. Mà tại Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra sinh mệnh năng lượng, tẩy lễ lấy Diệp Vũ thân thể đồng thời. Trong đan điền, cái kia vốn là như là dưa hấu mầm giống như Lam Ngân thảo võ hồn, cũng tại Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra sinh mệnh năng lượng tẩy lễ dưới, bản nguyên tiềm chất đạt được bổ túc cùng thăng hoa, bắt đầu không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Rễ cây trở nên càng ngày càng thô to, phiến lá cũng biến thành càng ngày càng dày cùng thon dài. Thời gian không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp Diệp Vũ trong cơ thể, lúc đầu như là dưa hấu mầm giống như Lam Ngân thảo võ hồn, đã biến thành một cây toàn thân lam ngân sắc, không sai biệt lắm có hải nhi cổ tay phẩm chất, vỏ ngoài như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức dây leo võ hồn. Lúc này, Diệp Vũ cũng rốt cục trong ngủ mê tỉnh lại. Chương 15, thủy biến, tìm nơi nương tựa thiên nhật tuyết, chương 15, thủy biến, tìm nơi nương tựa thiên nhật tuyết. Không biết ngủ say bao lâu, tại đen kịt một màu chật hẹp không gian bên trong, Diệp Vũ vừa tỉnh lại, trong hai mắt còn có chút mê mang. Đại não cũng giống như đứng máy đồng dạng. Nhưng rất nhanh, Diệp Vũ liền nhớ tới trước đó tất cả, hai mắt trở nên vô cùng sáng tỏ cùng tinh thần sáng láng. Thành công không? Diệp Vũ nắm chặt lại nắm đấm, không khỏi kích động tự mình lẩm bẩm. Cảm thụ được tại dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương về sau, thân thể thủy biến, chẳng những lực lượng đại tăng, thân thể cũng biến thành vô cùng nhẹ nhàng, tinh lực cũng biến thành đặc biệt dồi dào. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cảm giác được trong cơ thể hồn lực vận chuyển lại, rõ ràng trở nên xa so với trước đó càng thêm thông suốt. Mà lại, hiện tại trong cơ thể chứa đựng hồn lực lượng, phản phất cũng biến thành so dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương trước lớn hơn. Đối với cái này, Diệp Vũ vô cùng rõ ràng. Đây cũng là Lam Ngân Hoàng chân phải xương chỗ phóng thích ra bảng bạc sinh mệnh lực, cường hóa thân thể của hắn, đồng thời còn cường hóa cũng nối rộng kinh mạch trong cơ thể. Trải qua Lam Ngân Hoàng chân phải xương cường hóa, hắn tư chất tu luyện hẳn là cũng thu được tăng lên không nhỏ. Bất quá, Diệp Vũ coi trọng nhất vẫn là võ hồn. Tại đen nhánh chật trội trong quan tài, Diệp Vũ vươn tay, trong lòng hơi động. Tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, chỉ gặp một cây đường kính khoảng 2 tấc, toàn thân lam ngân sắc, da tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ngân lam sắc quang mang dây leo trong nháy mắt nổi lên. Thành công. Phát hiện tại dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương về sau, Lam Ngân thảo võ hồn cũng thu được tiến hóa, Diệp Vũ trong lòng đơn giản vô cùng kích động. Bởi vì điều này đại biểu, hắn rốt cục phá vỡ thiên phú gông cùng xiềng xích, tu luyện về sau tốc độ đem lần nữa trở lại trước kia, thậm chí là nhanh hơn. Mà nhìn xem trong tay tiến hóa sau Lam Ngân thảo võ hồn, tại Diệp Vũ không chế dưới, chỉ gặp trong tay Lam Ngân đằng mạn, tại đen nhánh chật hẹp trong quan tài, tựa như linh xà giống như, đang không ngừng kéo dài, khắp nơi uốn lượn rãy rủa. Tương đối ban đầu Lam Ngân thảo võ hồn, tại dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương tiến hóa sau, cái này như dây leo giống như mới võ hồn, rõ ràng có cùng bình thường thực vật hệ hồn thú, có thể tiến hành quấn quanh cùng rào sát năng lực. hoàn toàn không cần, còn đi hấp thu loại rắn hồn thú hồn hoàn, thu hoạch quấn quanh năng lực. Về sau, liền bảo ngươi Lam Ngân đằng đi. Nhìn xem trong tay tiến hóa về sau, như dây leo giống như Lam Ngân thảo võ hồn, Diệp Vũ cô nén vô cùng kích động cùng tâm tình hưng phấn, cho tiến hóa sau mới võ hồn, lấy cái tên mới. Chỉ là nằm tại trong quan tài. Tại dung hợp Lam Ngân Hoàng Chân phải xương lúc, nơi này xác thực rất an toàn cùng ẩn nấp. Bất quá bây giờ ra ngoài, cũng có chút khó khăn. Nhưng cái này cũng không thắng được Diệp Vũ. Bởi vì tại nằm tiến quan tài trước đó, Diệp Vũ liền dự đoán cho tới bây giờ tình huống. Cho nên sớm chuẩn bị một cây truy thủ, cuối cùng lưỡi búa, đều nhét vào một cái trong hộp công cụ, đặt ở quan tài một góc. Tại đem công cụ mang lấy ra, Diệp Vũ dùng lưỡi búa đem quan tài bộ ra, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đào móc, chuẩn bị đào ra một đầu thông hướng mặt đất thông đạo. Trải qua Lam Ngân Hoàng Chân phải xương phóng thích ra sinh mệnh lực lượng tẩy lễ sau, Diệp Vũ thân thể, vô luận là tố chất thân thể, vẫn là sức chịu đựng, đều trở nên vô cùng cường đại. Chớ nói chi là, còn có Lam Ngân Hoàng Chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc trợ rút. Cái này trực tiếp để Diệp Vũ phảng phất hóa thân thành không biết mệt mỏi máy xúc khí. Rất nhanh, liền đào đới ra một cái thông đạo, có chút chật vật bò lên ra ngoài. Phát hiện trên mặt đất, lúc đầu tuyển định một mảnh bãi cỏ, đã biến thành một mảnh rậm rạp lùm cây. Diệp Vũ cười cười, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà đứng dưới ánh mặt trời, ngước nhìn trời xanh mây trắng, Diệp Vũ giang hai cánh tay ra, chưa hề có một khắc này cảm giác được như thế nhẹ nhõm lại thoải mái. Thời gian rút lui về 2 tháng trước, tại Diệp Vũ từ Bảo Kiếm Thành cưỡi xe ngựa rời đi, 3 ngày sau, Đường Tam mang theo lại đồ ăn lại mê, tại Liệp Hồn Sâm Lâm chúng mạn đà la xà độc, vừa khôi phục như cũ Ngọc Tiểu Cương, rốt cục từ Liệp Hồn Sâm Lâm quay trở về tới Nặc Đinh Thành. Bởi vì tại về tới Nặc Đinh Thành sau, Đường Tam trên cơ bản liền sẽ không còn có nguy hiểm gì. Đường Hạo không khỏi chuẩn bị đi trở về nhìn một chút thê tử A Ngân. Từ Nặc Đinh Thành rời đi, Đường Hạo một đường đi tới bên trong tòa thung lũng kia. Xa xa nhìn thấy, kia phiến tựa như lam bảo thạch giống như đầm nước trên không, từ hơn 200 mét cao trên vách đá, bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, Đường Hạo sắc mặt không khỏi liền lập tức biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, thác nước dòng nước giống như có chút vấn đề. Cái này khiến Đường Hạo đống nhiên ngự không mà lên, chạy tới trước thác nước. Lúc này, Đường Hạo rốt cục phát hiện, hắn ở bên trong mở ra thạch thất bí môn, thế mà bị người thúc đẩy đi, mà đang nhanh chóng vọt vào thạch thất sau. Đường Hạo rất nhanh liền phát hiện, chúng tại thạch thất tận cùng bên trong nhất, tòa kia nhỏ đống đất bên trên thê tử A Ngân, còn có lưu tại cái này trong thạch thất Lam Ngân Hoàng Chân phải xương, toàn bộ không cánh mà bay. A a a, là ai? Là ai dám can đảm trộm đi ta A Ngân, còn có Lam Ngân Hoàng Chân phải xương? Đường Hạo trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, tức giận ngửa mặt lên trời bạo hống. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng mà cuồng bạo hồn lực, mang theo băng lãnh mà rét lạnh điên cuồng sát khí, đột nhiên từ Đường Hạo trong cơ thể bộc phát ra, cuốn lên cuồng phong gào thét, quét sạch quá rồi toàn bộ thạch thất. Sau một khắc, Đường Hạo tại nổi giận bên trong, trực tiếp triệu hoán ra Hạo Thiên Chủ Ý võ hồn, đem thạch thất phá hủy. Cả người phá vỡ thạch thất, phóng lên tận trời. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên kẻ trộm dấu vết để lại. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ lúc rời đi, liền đã đặc biệt chú ý, xử lý lưu lại tất cả vết tích. Lại thêm, Đường Hạo đi theo Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương, tại Liệp Hồn Sâm Lâm chờ đợi vài ngày. Trong lúc đó, còn có mưa. Càng đem Diệp Vũ tung tích toàn bộ xóa đi. Cuối cùng, Đường Hạo chỉ có thể điên cuồng địa vô năng cùng nộ, cơ đại truy, đem bốn phía mây chụp giảm phạm vi bên trong, xuất hiện tất cả mọi người thú toàn bộ truy giết, phát tiết lửa giận. Mà tại thành công đem Lam Ngân thảo võ hồn tiến hóa làm Lam Ngân đằng sau, Diệp Vũ về tới trước đó thành nhỏ, một lần nữa lại đổi một bộ quần áo, liền chuẩn bị lại thuê một chiếc xe ngựa, đồng thời mời một đội hồn sư hộ tống, tiếp tục tiến về Thiên Đấu Hoàng Thành. Đang tìm một nhà khách sạn ở lại sau, tại trong tiểu điểm, Diệp Vũ ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ là bởi vì Lam Ngân Hoàng Chân phải xương phóng thích ra bảng bạc sinh mệnh lực tẩy lễ, hắn hiện tại thân cao cao lớn không ít, mà lại làn da cũng biến thành rất là trắng non tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời, tướng mạo cũng giống như đạt được ưu hóa. Mặc dù lờ mờ có thể nhìn ra trước kia dáng vẻ cùng hình dáng, nhưng nhan giá trị lại tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước kia, chỉ có thể coi là xinh đẹp. Như vậy hiện tại, Diệp Vũ nhan giá trị liền đạt đến tuấn tú không tầm thường trình độ. Mà đang tiếp thụ Lam Ngân Hoàng Chân phải xương bảng bạc sinh mệnh lực lượng tẩy lễ sau, Diệp Vũ khí chất cũng biến thành đặc biệt tươi mát tự nhiên, rất là xuất chúng, để cho người ta nhịn không được tỏa ra hảo cảm. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy trong gương tấm kia làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, tóc đen mắt đen, tướng mạo tuấn tú không tầm thường thiếu niên, Diệp Vũ rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn càng thêm thích thực lực, nhưng ai lại không thích mình trở nên càng thêm xuất khí đâu? Có câu nói không phải là nói thật sao? Thực lực là nhất thời, xuất khí đây chính là cả đời. Mà tại trong thành nhỏ, Diệp Vũ tại thuê một chiếc xe ngựa, tìm xong hộ tống đội ngũ hồn sư sau, liền trực tiếp lên đường, chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vì hiện tại đã đạt tới Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc, cho nên lần này, không đến một tháng, Diệp Vũ liền đã tới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đấu Hoàng Thành. Mà tại đã tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, dựa theo đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, Diệp Vũ thẳng đến phủ thái tử mà đi. Hắn muốn đầu nhập vào Thiên Nhật Tuyết, chương 16, Diệp Vũ mục tiêu, trung thành, chương 16, Diệp Vũ mục tiêu, trung thành. Từ Nặc Đinh Thành đi vào Thiên Đấu Hoàng Thành. Diệp Vũ mục tiêu có hai cái. Một cái là nghĩ biện pháp học tập đến số lượng lớn có quan hệ hồn thú tri thức, từ đó tìm kiếm có thể tại săn giết xong, hấp thu xong hồn hoàn sau, có thể để cho mình Lam Ngân đằng võ hồn, tiếp tục thu hoạch được bản nguyên cùng tiềm chất nâng lên thăng sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú. Một cái khác mục tiêu chính là nghĩ biện pháp tiếp xúc đến độc cô nhạn. Tốt nhất là thành công công lược độc cô nhạn, ăn được một ngụm nhỏ cơm chùa. Dùng cái này tiếp xúc đến Đấu La đại lục lớn nhất thiên sứ người đầu tư độc cô bác, từ đó thu hoạch đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo. Làm người xuyên việt, đã băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo còn không có bị đường Phật tổ toàn bộ lột sạch. kia Diệp Vũ khẳng định là không thể nào buông tha, đấu la đại lục lớn nhất cơ duyên, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo. Chỉ là muốn công lược Độc Cô Nhạn, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hoàn toàn không biết Độc Cô Nhạn. Nếu như trực tiếp đi Độc Cô phủ lân cận ngồi xổm người, sau đó bắt chuyện giới trò chuyện. Một khi bị Độc Cô bác phát hiện, Diệp Vũ cảm giác, hắn sợ không phải sẽ bị làm thành phân bón hoa. Biện pháp tốt nhất, khẳng định là đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cùng Độc Cô Nhạn trở thành đồng học. Sau đó chậm rãi công lược. Đây là tốt nhất, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Diệp Vũ cũng không tin. Liên Ngọc Tiểu Cương loại này không có chút nào năng lực, chỉ có dối trá cùng vô sĩ phế vật, đều có thể đem bị đồng cùng Liễu Nhị Long cho mê đến thần hồn điên đảo. Tiếp nhận bạo tạc trưng cầu ý kiến tẩy lễ, am hiểu sâu yêu đương kỹ xảo, biết rõ các loại xáo lộ hắn, còn bắt không được cái Độc Cô Nhạn. Chỉ là Thiên Đấu Hoàng gia học viện có vẻ như nhất định phải là quý tộc mới có thể nhập học. Nhưng Diệp Vũ cũng không phải là quý tộc, thiên phú cũng không đủ. Cái này khiến hắn chỉ có thể lựa chọn đi Thiên Nhận Tuyết nơi đó thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thông qua Thiên Nhận Tuyết nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Thiên Nhận Tuyết có vẻ như đặc biệt thưởng thức nhân tài. Mà xem như người xuyên việt, Diệp Vũ từ trước đến nay cho là mình là thật to nhân tài. Phủ thái tử. Trong thư phòng, Ngụy Trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở trước bàn sách, lật xem từng quyển tấu chương, phân tích bên trong tin tức, cũng làm ra tương ứng phê duyệt. Làm Thiên Đấu Đế quốc thái tử, vì rèn luyện nhi tử Tuyết Thanh Hà trị quốc năng lực, Tuyết Dạ đại đế có khi sẽ đem một bộ phận tấu chương giao cho Thiên Nhận Tuyết phê duyệt, mà tại Thiên Nhận Tuyết phê duyệt về sau, biết trả lại cho Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế biết nhìn Thiên Nhận Tuyết phê duyệt, làm ra đánh giá, tìm tới trong đó không đủ. Tay nắm tay địa dạy bảo Thiên Nhận Tuyết, nên như thế nào trị quốc, như thế nào cùng đế quốc những cái này quý tộc cùng đám quan chức liên hệ. Một ngày này, đột nhiên, bên ngoài vang lên thị vệ thanh âm cung kính. Bẩm báo thái tử điện hạ, bên ngoài phủ có một đứa bé nói muốn tới đầu nhập vào thái tử điện hạ. Đồng thời dâng lên một tấm nói là có thể tăng cường đế quốc quốc lực nông cụ bản vẽ, thuộc hạ cảm giác thật là không tệ, còn xin thái tử điện hạ xem qua. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày. Có thể tăng cường chúng ta Thiên Đấu Đế quốc quốc lực nông cụ bản vẽ? Khẩu khí thật lớn a. Chỉ là một tấm bản vẽ, Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý nhìn một chút, mà đang đi ra thư phòng, lấy qua thị vệ trong tay bản vẽ sau. Khi thấy trên bản vẽ đồ vật, còn có phía trên các loại chú thích, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng, ẩn ẩn có một tia kinh hỉ. Đem người mang vào, ta muốn gặp hắn. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đi theo một thị vệ tiến vào trong phủ thái tử bộ. Tại đón khách trong đại sảnh, thấy được một mặc một thân tràn đầy quý khí kim hồng sắc hoa phục, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ thanh niên, đang ngồi ở đại sảnh, tay nâng lấy một tấm bản vẽ, ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng cảm khái. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng Diệp Vũ lại biết, đây nhất định chính là Thiên Nhận Tuyết chỗ ngụy trang thái tử Tuyết Thanh Hà. Gặp qua thái tử điện hạ. Ở đại sảnh cổng, đi theo thị vệ, Diệp Vũ liền cung kính đối Thiên Nhận Tuyết bái, ân cần thăm hỏi nói: "Ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ." Thiên Nhận Tuyết đứng người lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, tiến lên đem Diệp Vũ đỡ dậy. Sau đó, lôi kéo Diệp Vũ tay, liền cùng một chỗ ngồi xuống. Cái này trên bản vẽ lơi cày, thật sự có thể để canh tác hiệu suất tăng lên mấy lần sao? Thiên Nhận Tuyết chỉ vào trên bản vẽ lơi cày, có chút kích động hỏi. "Đương nhiên." Diệp Vũ tự tin cười nói, "Từ bản vẽ này, thái tử điện hạ hẳn là cũng có thể thấy được. Lưới cày xới đất diện tích là quốc gấp bội, hơn nữa còn có thể để trâu kéo cày, trâu sức chịu đựng nhưng so sánh người phải mạnh hơn. Dạng này canh tác lên hiệu quả, tuyệt đối không phải người dùng quốc xới đất có thể sánh ngang. Chỉ là chỉ nhìn bản vẽ, có thể còn không có khái niệm." Nhưng chỉ cần đem cái này lưới cày chế tạo ra đến, tự mình tại trong ruộng thí nghiệm một chút, thái tử điện hạ liền có thể nhìn ra được. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết một trận gật đầu, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Lưới cày nhìn như chỉ là một cái bình thường nông cụ, nhưng ở vô luận là làm nông, vẫn là chiến tranh, hoặc là chính trị đều vô cùng rất lại phía sau đấu la đại lục. Một cái có thể gia tăng cày ruộng hiệu suất lưới cày, tuyệt đối có thể để Thiên Đấu Đế quốc lương thực sản lượng lật trải qua, tự nhiên quốc lực cũng biết dâng lên không ít. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đem lưới cày bản vẽ thu lại, cũng là liền chuẩn bị đi tìm thợ rèn chế tạo. Chỉ là rời đi trước, phảng phất nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lấy nụ cười ấm áp, không khỏi đối Diệp Vũ hỏi: "Đúng rồi, còn không biết các hạ tên. Các hạ đem chân quý như thế bảo vật dâng lên, Thanh Hà thật sự là không biết nên dùng cái gì mới có thể làm các hạ ban thưởng cùng tạ ơn." "Hồi thái tử điện hạ, ta gọi Diệp Vũ, chính là pháp nặc tư hành tỉnh biên cảnh nhân sĩ, mới từ sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp." Diệp Vũ cũng là ôn quyền, cung kính trả lời: "Lần này đến đây Thiên Đấu Hoàng Thành, vốn là hy vọng có thể tiến vào Tôn Quý Hoàng gia học viện học tập, sau khi tốt nghiệp vì đế quốc hiệu lực. Thế nhưng là nghe nói Hoàng gia học viện chỉ tuyển nhận có được quý tộc đầu hàng học viên. Làm đế quốc con dân, trợ giúp đế quốc chính là Diệp Vũ bản phận. Tạ ơn cùng ban thưởng cái gì, thật sự là không thắng sợ hãi. Diệp Vũ chỉ hy vọng có thể nhập học Hoàng gia học viện, ở trong học viện học tập cho giỏi tri thức, cố gắng trưởng thành. Chờ sau khi tốt nghiệp, vì thái tử điện hạ, vì đế quốc hiệu lực." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vũ một bộ vô cùng động tình cùng khẩn thiết bộ dáng, đối Thiên Nhận Tuyết thật sâu bái. Nghe được Diệp Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút nhịn không được cười lên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy thú vị thiếu niên. Tuổi còn nhỏ, nói chuyện một bộ một bộ. Đối với nàng tạ ơn cùng ban thưởng, lựa chọn từ chối nhã nhặn. Nhưng ở đối đế quốc biểu trung tâm sau khi, nhưng lại rõ ràng địa điểm sáng tỏ nhu cầu. Đó chính là nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Còn xảo diệu dùng lời nói, đem cái này đóng gói thành không phải vì mình, mà là muốn cố gắng học tập, vì nàng cùng Thiên Đấu Đế quốc hiệu lực. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Mà đối với Diệp Vũ thỉnh cầu, Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, ôn hòa cười nói: "Nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đích thật là cần quý tộc danh hiệu, nhưng cái này cũng không hoàn toàn. Dù sao quy củ là chết, người là sống. Hiện tại chuyện này, ta còn không thể lập tức đồng ý ngươi, nhưng ta biết giúp ngươi đi hướng phụ hoàng muốn một cái nhập học tư cách. Tạ thái tử điện hạ. Nghe được Thiên Nhận Tuyết trả lời, Diệp Vũ trong lòng vui mừng. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết không có lập tức đồng ý, nhưng nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đây đối với Tuyết Dạ đại đế tới nói, chỉ là đầy miệng chuyện. Đã Thiên Nhận Tuyết đồng ý giúp hắn nói, lấy hắn dâng lên lưới cày công lao, nhập học vậy khẳng định là thỏa thỏa. Chương 17, nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chương 17, nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mà rất nhanh, vẹn vẹn ngày thứ 2, Thiên Nhận Tuyết liền tới đến Diệp Vũ ở lại khách sạn, trên mặt lấy nụ cười ấm áp, nói ra tin tức tốt. Phụ hoàng Tuyết Dạ đại đế đồng ý để Diệp Vũ nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mặc dù nói Thiên Đấu Hoàng gia học viện đích thật là cần quý tộc danh hiệu mới có thể vào học, nhưng tước vị quý tộc nói cho cùng cũng liền chuyện như vậy, có thể từ tước trở lên đất phong quý tộc cần cẩn thận suy tính, nhưng từ tước trở xuống tước vị quý tộc, Tuyết Dạ đại đế lại là tùy ý liền có thể sắp phong. Mà lấy Diệp Vũ dâng lên lưới cày công lao, đạt được một cái nam tước danh hiệu hoàn toàn là đầy đủ. Bởi vậy, Tuyết Dạ đại đế trực tiếp đã sắp phong Diệp Vũ nam tước tước vị, để Diệp Vũ thu được nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện tư cách. Diệp Vũ, ngươi hẳn còn chưa biết Hoàng gia học viện trồng cái nào a? Buổi chiều, ta vừa vặn muốn đi Hoàng gia học viện một chuyến, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ sao? Nếu như cùng đi, thuận tiện ta giúp ngươi đem nhập học thủ tục cũng làm tốt ta. Đang thông chi xong tin tức tốt về sau, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lấy nụ cười ấm áp, tiếp tục nói: "Liên thế cảm tạ thái tử điện hạ." Diệp Vũ rất là cung kính bái tạ. Mà về sau, tại Thiên Nhận Tuyết nhiệt tình mời hạ, Diệp Vũ được đưa tới một tiểu lâu trong bao xương ăn cơm. Tại chiến diễn tiệc, Thiên Nhận Tuyết cũng là hiếu kỳ địa hỏi thăm, Diệp Vũ là thế nào nghiên cứu ra lưới cày. Đối với cái này, Diệp Vũ mỉm cười, biểu thị mình là thông qua quan sát tự nhiên nói để ý, từ đó nghiên cứu ra lưới cày. Ngoại trừ lưới cày bên ngoài, hắn kỳ thật còn có nghiên cứu ra qua vật gì khác. Tỷ như, hắn phát hiện có răng cưa cây cỏ rất dễ dàng quẹt làm bị thương người. Bởi vậy hắn còn thiết kế một loại gọi là cái cưa công cụ, có thể cưa đứt cây cối. So lưới búa đốn cây càng thêm nhẹ nhõm. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện thường xuyên có động vật phân và nước tiểu địa phương, bãi cỏ càng thêm tươi tốt. Bởi vậy, hắn còn nghiên cứu ra một đám tên là ủ phân phương pháp, có thể ruộng màu mỡ, để thu hoạch sản lượng càng lớn. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất là yêu thích. Mặc dù còn không rõ ràng lắm, Diệp Vũ hồn sư thiên phú như thế nào, nhưng vẹn vẹn liền phần này sức quan sát, còn có kia phần có thể nói thiện ngữ khẩu tài, chính là một cái nhân tài không tệ. Buổi chiều, Thiên Nhận Tuyết mang theo Diệp Vũ cưỡi xe ngựa, chạy tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Khi tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau, Diệp Vũ đi theo Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, một đường đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lầu dạy học tối hậu phương giáo ủy ký túc xá. Gặp được Thiên Đấu Tam giáo ủy, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm. Tam đại giáo ủy đều là ủng hộ Thiên Nhận Tuyết một phương. Tại Diệp Vũ đạt được Tuyết Dạ đại đế gật đầu, thủ tục hoàn toàn đầy đủ tình huống dưới, Tam đại giáo ủy cũng là trực tiếp liền tuyển chọn Diệp Vũ, lấy ra đơn đăng ký, để Diệp Vũ điền tin tức. Tại điền xong, nhìn thấy phía trên đăng ký tin tức, Mộng Thần Cơ lập tức sửng sốt một chút. 12 tuổi, tiên thiên hồn lực cấp 1, hiện tại là cấp 10 hồn sĩ, võ hồn, Lam Ngân Thảo biến dị Lam Ngân Đằng. Biến dị Lam Ngân Thảo. Một bên, võ hồn chính là thực vật võ hồn Thiên Thanh Đằng Chí Lâm không khỏi có chút nhíu mày, cũng bu lại. Diệp Vũ đồng học, ngươi tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, hẳn là chỉ là bình thường Lam Ngân Thảo võ hồn. Thế nào lại là biến dị Lam Ngân Thảo võ hồn đâu? Mộng Thần Cơ không khỏi nghi hoặc mà tò mò hỏi. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng đã sớm chuẩn bị, rất là cung kính trả lời. Mộng Thần Cơ giáo ủy, ban đầu ta võ hồn hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường Lam Ngân Thảo, nhưng cũng có thể là ta thường xuyên phục dụng trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình linh dược, những linh dược này dư thừa sinh mệnh bản nguyên, đối ta Lam Ngân Thảo võ hồn sinh ra ảnh hưởng. Cái này khiến ta Lam Ngân Thảo dần dần phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, nhìn tựa như là dây leo đồng dạng. Cho nên ta gọi nó Lam Ngân Đằng. Trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi, liền có thể để võ hồn biến dị, cái này không hợp lý a. Mộng Thần Cơ một mặt khó có thể tin, cảm giác đơn giản tại khiêu chiến mình nhận biết. Nhưng Diệp Vũ cũng có lý do của mình, rất là nghiêm túc nói. Mộng Thần Cơ giáo ủy, cái khác võ hồn có thể sẽ không dạng này, nhưng ta võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo là nhỏ yếu nhất thực vật hệ hồn thú. Lam võ hồn, bọn chúng bản nguyên cũng là yếu nhất. Ta nghiên cứu qua cùng là Lam Ngân Thảo hồn sư, bọn hắn tại đạt tới cấp 10, để Lam Ngân Thảo võ hồn hấp thu thứ nhất hồn hoàn sau, Lam Ngân Thảo võ hồn hình thái đều biết xảy ra biến hóa cực lớn, tỉ như trực tiếp từ Lam Ngân Thảo biến thành dây leo dáng vẻ. Điều này nói rõ, Lam Ngân Thảo võ hồn bản nguyên rất dễ chịu ảnh hưởng. Mặc dù ta còn không có hấp thu thứ nhất hồn hoàn, nhưng ta thường xuyên phục dụng trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình linh dược, hoàn toàn có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả. Nghe xong Diệp Vũ, Mộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn không khỏi cảm giác giống như cũng có chút đạo lý. Làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy, Mộng Thần Cơ ba người tự nhiên cũng biết, càng là nhỏ yếu võ hồn, tại kèm theo hồn hoàn về sau, biết sinh ra hình thái biến hóa lại càng lớn. Nhìn như vậy, Lam Ngân Thảo võ hồn làm mèo bọt nhất thực vật hệ võ hồn, tựa hồ cũng đích thật là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Nói không chừng, vị này Diệp Vũ đồng học tại mua sắm trăm năm nhân sâm cùng linh chi lúc, không cẩn thận mua được ngàn năm nhân sâm, để Lam Ngân Thảo võ hồn sinh ra hình thái bên trên biến hóa. Cái này hoàn toàn cũng là có khả năng. Diệp Vũ đồng học, có thể để cho chúng ta nhìn xem, ngươi Lam Ngân Đẳng võ hồn sao? Chúng ta còn chưa bao giờ từng thấy Lam Ngân Thảo biến dị võ hồn. Võ hồn phẩm chất ở mức độ rất lớn, quyết định ngươi sẽ bị phân phối lớp, chúng ta cần hảo hảo quan sát một chút. Trầm ngâm một lát, Mộng Thần Cơ không khỏi nói. Được rồi, Mộng Thần Cơ giáo ủy. Diệp Vũ rất là lễ phép đáp lại, đưa tay phải ra. Trong lòng hơi động, triệu hoán ra Lam Ngân Đẳng võ hồn. Lam đường kính không sai biệt lắm hai thốn, toàn thân lam ngân sắc, rõ ràng có thể nhìn ra Lam Ngân Thảo đặc thù, da tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, loại ánh sáng trạch Lam Ngân Đẳng võ hồn từ Diệp Vũ trong tay nổi lên. Mộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn, bao quát Thiên Nhận Tuyết không khỏi đều rất là kinh dị. từ Lam Ngân Đằng khí tức, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn biến dị, hẳn là tốt biến dị, thuộc về võ hồn tiến hóa. Lão Tam, ngươi cảm thấy Diệp Vũ đồng học cái này biến dị Lam Ngân Thảo võ hồn, phẩm chất như thế nào? Bởi vì Chí Lâm võ hồn Thiên Thanh Đằng cũng là thực vật võ hồn. Ngộ Thần Cơ không khỏi nhẹ vỗ về dưới hàm sợi râu, trầm ngâm nhìn về phía Chí Lâm, hỏi: "Cái này biến dị Lam Ngân Thảo võ hồn phẩm chất nên tại trung cấp trở lên?" Chí Lâm trầm tư một chút, cũng là cấp gia đáp án. Đối với hồn sư giới võ hồn, nếu như chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Như vậy Hạo Thiên chủ ý, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, khẳng định đều thuộc về là đỉnh cấp võ hồn. Hán Thiên Thanh Đằng thuộc về là cao cấp võ hồn, mà Diệp Vũ Lam Ngân Đằng võ hồn, hắn cảm giác thuộc về là trung cao cấp. Tương lai tiềm lực hẳn là có thể đạt tới hồn vương, thậm chí hồn đế. Diệp Vũ đồng học, người võ hồn đã xảy ra tiến hóa, như vậy tiên thiên tư chất nhất định sẽ có chỗ thay đổi. Dựa theo Chí Lâm giáo ủy phán đoán, người biến dị Lam Ngân Đằng võ hồn, hẳn là thuộc về trung cao cấp võ hồn. Tương lai, ngươi đại khái suất cao nhất có thể đủ tu luyện tới hồn vương, thậm chí hồn đế. Mộng Thần Cơ nhẹ vỗ về dưới hàm sợi râu, ha ha cười nói: "Chúc mừng. Dạng này, lấy tuổi của ngươi, hẳn là có thể nhập học trung cấp hồn sư viện khu năm nhất giáp đẳng lớp. Trung cấp hồn sư học viện năm nhất giáp đẳng lớp, tổng cộng có 3 cái, ngươi muốn tiến cái nào lớp học tập?" Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng lập tức rất là mừng rỡ. Mặc dù hắn lựa chọn đem Lam Ngân Đằng võ hồn bày ra, nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy, không có khả năng đem Lam Ngân Đằng võ hồn vẫn giấu kín. Về sau khẳng định vẫn là biết bại lộ, cùng hắn để người khác suy nghĩ lung tung, không bằng sáng bài, nghĩ kỹ giải thích như thế nào, cũng dẫn đạo người khác đi hướng phương diện khác Lenovo. Đồng thời, thể hiện ra tiến hóa sau mới võ hồn. Nói không chừng có thể đem hắn phân phối đến tốt hơn trong lớp đi, để hắn có cơ hội cùng Độc Cô Nhạn càng thêm tiếp cận. Hiện tại xem ra, quả là thế, chương 18, cái này miệng cơm chùa, ta ăn chắc, chương 18, cái này miệng cơm chùa, ta ăn chắc. Mộng Thần Cơ giáo ủy, xin hỏi ba lớp này cấp bên trong có Cựu Tâm Hải Đường hồn sư sao? Ta nghe nói, Cựu Tâm Hải Đường hồn sư trị liệu năng lực có 102 hồn sư giới. Ta Lam Ngân Thảo võ hồn, cảm giác vãng sinh mệnh thuộc tính phương hướng phát triển hẳn là càng tốt hơn một chút. Cựu Tâm Hải Đường hồn sư đã am hiểu trị liệu, hẳn là hấp thu hồn hoàn cũng là sinh mệnh thuộc tính. Ta có lẽ có thể hướng nàng thỉnh giáo một chút, liên quan tới sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, tin tức tương quan. Giáo ủy trong văn phòng. Mặc dù mục tiêu là Độc Cô Nhạn, nhưng bởi vì thật sự là không tốt trực tiếp xách Độc Cô Nhạn tên. Diệp Vũ chỉ có thể dùng Diệp Linh Linh làm yểm hộ, dùng một bộ tò mò dáng vẻ, hỏi. Hắn cảm giác, đã Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn là khuê mật. Như vậy hai người đại khái suất là tại một cái lớp học. Cựu Tâm Hải Đường hồn sư sao? Chúng ta Hoàng Gia Học viện thật có một Cựu Tâm Hải Đường hồn sư, ngươi muốn cùng với nàng một cái lớp học sao? Mộng Thần Cơ ha ha vừa cười vừa nói. Phải. Diệp Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng tại năm nhất ban 1, vậy ta liền đem ngươi an bài đến năm nhất ban 1 đi. Buổi sáng ngày mai nhớ kỹ tới lên lớp. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2. Tại buổi sáng, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện sau, Diệp Vũ đi vào giáo ủy ký túc xá, tìm được Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ đem Diệp Vũ dẫn tới trung cấp hồn sư viện khu, năm nhất lao sư văn phòng. Đem Diệp Vũ giới thiệu cho năm nhất lớp một chủ nhiệm lớp, hồn đế Lâm Chí Sáng. Mà tại sắp khi đi học, Lâm Chí Sáng đem Diệp Vũ dẫn tới lớp, trên bục giảng giới thiệu Diệp Vũ. Các bạn học, cho các ngươi giới thiệu một vị bạn học mới. Vị này là Diệp Vũ đồng học, về sau ngay tại chúng ta ban 1 đi học. Mọi người hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, một đám học viên nhao nhao vỗ tay bắt đầu. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt đều mang tò mò. Bởi vì hiện tại, thế nhưng là đều đã quá rồi nhập học thời gian. Diệp Vũ thế mà có thể tại hiện tại nhập học, cảm giác đối cảnh không tầm thường a. Mà đứng trên bục giảng, Diệp Vũ nhìn xem trước mặt một đám đồng học, phát hiện bên trong mỹ nữ không ít. Nhưng mà đối với Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, Diệp Vũ lại là không cách nào một chút nhận ra tới. Nhưng ở cẩn thận quan sát một chút về sau, hắn phát hiện một cặp ngồi cùng một chỗ nữ sinh, đại khái suất chính là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Cái này hai tên nữ sinh, một người mặc một thân màu lam bó sát người váy ra, có một đầu màu tím sẫm tóc ngắn cùng một đôi tựa như lục bảo thạch con người, tướng mạo tinh xảo diễm lệ, mang theo một tia khí khái hào hùng. Một người khác mặc một thân màu lam hoa lệ váy dài, có một đầu màu xanh đậm tóc dài xõa vai, thật dài lưu hải có chút che lại con mắt, tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vắng lặng, nhìn rất là trầm mặc ít nói. Độc Cô Nhạn nhân vật đồ, Diệp Linh Linh nhân vật đồ, Diệp Vũ đồng học, ngươi chọn một ghế trống đi. Tại giới thiệu xong Diệp Vũ về sau, Lâm Chí Sáng để Diệp Vũ tại trong lớp tuyển một tấm ghế trống làm chỗ ngồi. Diệp Vũ cũng là trực tiếp tuyển, cách hắn cảm giác là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh kia hai tên nữ sinh gần nhất chỗ ngồi. Phía dưới, chúng ta bắt đầu lên lớp. Mà tại sắp xếp xong xuôi Diệp Vũ chỗ ngồi về sau, chủ nhiệm lớp Lâm Chí Sáng cũng là trực tiếp bắt đầu giảng bài. Làm chủ nhiệm lớp Lâm Chí Sáng, phụ trách dạy học chính là chiến hồn sư trong chiến đấu, đối tự thân hồn kỹ vận dụng. Tỷ như, không đồng loại hình chiến hồn sư, đối mặt không đồng loại hình địch nhân, tại tự thân hồn kỹ dưới tình huống khác biệt, nếu như làm được nhanh nhất, hữu hiệu nhất chiến thắng địch nhân. Nghe xong một tiết khóa, Diệp Vũ cảm giác vẫn là rất hữu dụng. Mà tại tuyên bố xong sau khi tan học, xung quanh có chút hiếu kỳ nam đồng học liền tới hỏi thăm về Diệp Vũ tình huống. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là bất đắc dĩ biểu thị, hắn thật không có cái gì bối cảnh, chỉ là trùng hợp lập xuống một chút công lao, được sự giúp đỡ của thái tử điện hạ, bị bệ hạ sắc phong làm nam tước, mới nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện học tập. Đối với cái này, một đám tò mò nam đồng học tự nhiên là một bộ không tin ánh mắt. Mà lúc này, phát hiện phía trước trên chỗ ngồi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đã đứng dậy rời đi, Diệp Vũ cũng làm bộ tò mò hỏi: "Ai, hai vị kia nữ đồng học tên gọi là gì a?" "Các nàng a." "Ha ha, các nàng là Độc Cô Nhạn đồng học cùng Diệp Linh Linh đồng học. Phân biệt xuất thân từ Bích Lân gia tộc và Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, đó cũng đều là nổi tiếng đại hồn sư gia tộc đâu. Tại chúng ta năm nhất ban một, các nàng thế nhưng là công nhận hoa khôi lớp. Một nam đồng học tràn đầy cảm khái nói, quả nhiên là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh sao? Diệp Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, tiếp tục hỏi thăm về Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tình huống, chuẩn bị phân tích một chút Độc Cô Nhạn tính cách, nhìn xem làm như thế nào công lược cho thỏa đáng. Dù sao cái này miệng cơm chùa, hắn là ăn chắc. Mà thông qua một chút đồng học khẩu thuật, Diệp Vũ trong lòng Độc Cô Nhạn hình tượng cũng dần dần đầy đặn. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh dựa theo mấy tên đồng học nói, đều tương đối cao lãnh. Chỉ là Độc Cô Nhạn là thiên hướng về cao ngạo cùng người sống chớ gần loại kia cao lãnh. Về phần Diệp Linh Linh thì là loại kia mang theo một tia thương cảm, trầm mặc ít nói cao lãnh. Nhưng Diệp Vũ cảm giác, dùng vắng lặng để hình dung Diệp Linh Linh tương đối thích hợp. Chỉ là mặc dù biết Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đại khái tính cách, có thể nghĩ muốn công lược Độc Cô Nhạn, còn cần tìm tới tốt nhất điểm vào. Thế là, Diệp Vũ tiếp tục yên lặng quan sát Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hành vi quen thuộc. Trong lòng dần dần có chú ý, bởi vì phát hiện Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện buổi sáng xong tiết học sau, buổi chiều có khi biết về Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng đại bộ phận thời điểm hai nữ đều biết đi võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng tu luyện. Có đôi khi Diệp Linh Linh biết sớm ra đi thư viện đọc sách. Vừa vặn Diệp Vũ đối Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thư viện cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện buổi sáng xong tiết học sau, Diệp Vũ buổi chiều liền đều lựa chọn đi hướng thư viện đọc sách, trọng điểm nhìn chính là các loại cùng hồn thú tương quan thư tịch, nhất là cùng thực vật hệ hồn thú tương quan thư tịch. Mà thật vừa đúng lúc, Diệp Vũ phát hiện Diệp Linh Linh thường xuyên cũng biết nhìn thực vật hệ hồn thú tương quan thư tịch. Tại thường xuyên gặp tình huống dưới, hai người tự nhiên mà nói có chút quen thuộc, mà cảm giác không sai biệt làm sao. Diệp Vũ một lần cũng là ấy náy cười một tiếng, hướng Diệp Linh Linh hỏi thăm về có biết hay không trong tiệm sách có hay không ghi lại sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú tương quan thư tịch. Đối với cái này Diệp Linh Linh nhẹ gật đầu biểu thị có. Sau đó liền đem Diệp Vũ dẫn tới một mảnh trước kệ sách, từ phía trên lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Vũ, dùng vắng lặng thanh âm nói, cho tạ ơn. Diệp Vũ rất là lễ phép nhẹ gật đầu, liền bắt đầu nhìn lên sách, mà phát hiện trên sách xác thực có không ít cường đại sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú, rất phù hợp Diệp Vũ nhu cầu. Cái này khiến hắn nhìn rất là chăm chú. Người võ hồn cũng là trị liệu loại hệ phụ trợ võ hồn sao? Phát hiện Diệp Vũ đọc sách rất là chăm chú, Diệp Linh Linh tấm kia tinh xảo vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện ra một tia tò mò, hỏi, nói như vậy ngoại trừ trị liệu loại hệ phụ trợ hồn sư bên ngoài, sẽ rất ít có người biết chú ý sinh mệnh thuộc tính thực vật hệ hồn thú. Không phải, ta võ hồn không phải trị liệu loại hệ phụ trợ võ hồn, chỉ là thực vật võ hồn mà thôi. Diệp Vũ khẽ cười cười, lắc đầu nói, nhưng ta cảm thấy, ta võ hồn hấp thu thích hợp sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, có lẽ có thể để nó xảy ra tiến hóa. Cho nên mặc dù bây giờ tu vi của ta đã cấp 10, nhưng ta còn là không có đi săn bắt hồn hoàn, bởi vì ta muốn lựa chọn thích hợp nhất mục tiêu hồn thú. Hấp thu thích hợp hồn hoàn, liền có thể để võ hồn tiến hóa sao? Diệp Linh Linh vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, đại mi cau lại, cảm giác Diệp Vũ đang gạt người. Ta chưa bao giờ nghe nói qua loại này ý kiến. Chương 19, Diệp Vũ hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, Diệp Linh Linh quá khứ, chương 19, Diệp Vũ hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, Diệp Linh Linh quá khứ. Hiện tại hồn sư giới bên trong, hoàn toàn chính xác cũng không có cái này ý kiến. Đây chỉ là ta đối chính ta võ hồn tiến hành nghiên cứu về sau, làm ra hợp lý phỏng đoán thôi. Diệp Vũ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ta võ hồn lúc đầu chỉ là tiên tiên hồn lực cấp 1 Lam Ngân thảo, nhưng cũng có thể là bởi vì ta thường xuyên phục dụng trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi loại hình linh dược. Những linh dược này dư thừa sinh mệnh bản nguyên, đối ta Lam Ngân Thảo võ hồn tạo thành ảnh hưởng, khiến cho nó xảy ra tiến hóa. Nói, Diệp Vũ đưa tay phải ra. Tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, một cây như dây leo giống như phẩm chất, toàn thân lam ngân sắc, da như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh lam ngân đẳng võ hồn lập tức nổi lên. Đây là. Khi thấy lam ngân đẳng võ hồn, Diệp Linh Linh tinh xảo vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi tím như bảo thạch trong con ngươi, lộ ra tràn đầy chấn kinh. Bởi vì nàng cũng có thể nhìn ra, lam ngân đẳng võ hồn là Lam Ngân Thảo võ hồn biến dị thể. Mà tại ta võ hồn tiến hóa về sau, ta liền đối Lam Ngân Thảo võ hồn triển khai nghiên cứu, muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới để nó tiếp tục tiến hóa biện pháp. Tại biểu hiện ra xong Lam Ngân đẳng võ hồn về sau, Diệp Vũ giải trừ triệu hoán, mỉm cười tiếp tục nói: "Ta phát hiện, làm nhỏ yếu nhất thực vật võ hồn, Lam Ngân Thảo rất dễ dàng nhận kèm theo hồn hoàn ảnh hưởng. Tỷ như, một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo hồn sư, tại đạt tới cấp 10, hấp thu xong cái thứ nhất hồn hoàn sau, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn thường thường sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, giống trực tiếp từ mảnh khảnh Lam Ngân Thảo biến thành dây leo. Mà cái khác võ hồn tại kèm theo hồn hoàn về sau, mặc dù cũng biết xảy ra biến hóa, nhưng thường thường biến hóa sẽ không như thế lớn. Tại sao lại dạng này? Ta cảm thấy có thể võ hồn bản nguyên để giải thích. Cái gì là võ hồn bản nguyên đâu? Võ hồn bản nguyên, trong mắt của ta thì tương đương với hồn thú huyết mạch. Hồn thú tại bị săn giết biến thành hồn hoàn về sau, hồn thú huyết mạch liền chuyển hóa thành đối ứng bản nguyên, bị chứa đựng tại hồn hoàn bên trong. Mà hồn sư đang hấp thu xong hồn hoàn về sau, võ hồn biết căn cứ cùng hồn hoàn bên trong, hồn thú bản nguyên độ phù hợp, còn có cả hai bản nguyên mạnh yếu tình huống, từ hồn hoàn bên trong hấp thu không ngang nhau bản nguyên, sinh ra biến hóa. Trong đó, võ hồn cùng hồn hoàn bên trong hồn thú bản nguyên độ phù hợp, ta cảm thấy quyết định bởi tại võ hồn cùng hồn thú loại hình cùng đặc thù trọng hợp độ. Tỷ như, sói loại võ hồn hấp thu sói loại hồn thú, khẳng định độ phù hợp là cao nhất, võ hồn sẽ có tăng cường. Không được, hấp thu đặc thù tương đối tới gần hổ loại, sư loại cùng loài báo hồn thú hồn hoàn cũng được, võ hồn đại khái suất cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng hấp thu rùa loại, châu loại cùng heo loại hồn thú, độ phù hợp khẳng định liền không cao, võ hồn có thể chẳng những sẽ không tăng cường, ngược lại biết biến yếu. Mà bản nguyên cao thấp, dùng thú vũ hồn đến nêu ví dụ, chính là võ hồn sở thuộc hồn thú cùng hồn hoàn nơi phát ra hồn thú, hắn huyết mạch mạnh yếu cao thấp. Trong mắt của ta, võ hồn sở thuộc hồn thú huyết mạch càng thấp, hấp thu đồng loại hình huyết mạch càng cường đại hồn thú hồn hoàn, từ hấp thu hồn hoàn bản nguyên khẳng định thì càng nhiều, biến hóa cũng biết càng lớn. Tương phản, nếu như võ hồn sở thuộc hồn thú huyết mạch rất mạnh, tỉ như Lam Điện Phách Vương Long võ hồn đi hấp thu Á Long loại hồn thú hồn hoàn, kia võ hồn trên cơ bản sẽ không hấp thu bất luận cái gì bản nguyên, cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Tại Diệp Linh Linh trước mặt, Diệp Vũ mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói: "Thông qua võ hồn bản nguyên khái niệm, đem võ hồn hấp thu hồn hoàn sau hình thái biến hóa quy luật, hợp lý suy đoán ra. Mà dựa theo dạng này quy luật, võ hồn chính là thú vũ hồn hồn sư, chỉ cần tìm được cùng võ hồn độ phù hợp cao, lại huyết mạch đẳng cấp cũng cao hồn thú, đem nó săn giết về sau, hấp thu hắn hồn hoàn, để võ hồn không ngừng hấp thu lớn mạnh bản nguyên, liền có thể thực hiện tiến hóa. Đối với cái này lý luận, ta đem nó gọi hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vũ mỉm cười, làm ra tổng kết. Mà nghe xong Diệp Vũ, Diệp Linh Linh tinh xảo vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu tím đôi mắt đẹp bên trong không khỏi có chút khâm phục, nói: "Ngươi cái này lý luận hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Đã hoàn toàn có thể giải thích vì sao những cái kia cường đại võ hồn đang hấp thu hồn hoàn về sau, thường thường không có quá đại biến hóa, mà một chút nhỏ yếu võ hồn đang hấp thu hồn hoàn về sau thì biết sinh ra biến hóa không nhỏ." "Phải." Diệp Vũ khẽ cười cười, nói: "Chỉ là cái này lý luận cũng có một chút vấn đề, bởi vì rất nhiều hồn sư, bọn hắn võ hồn đang hấp thu hồn hoàn về sau sinh ra biến hóa, thường thường cũng ký thác tại những này hồn hoàn bên trên, cũng không có chân chính đối võ hồn sinh ra ảnh hưởng. Nói cách khác, chính là võ hồn cũng không có chân chính hấp thu đến hồn hoàn bên trong, chứa đựng hồn thú bản nguyên, đồng thời đem nó dung hợp, sinh ra tiến hóa, mà chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Ta cho rằng, vậy đại khái suất vẫn là độ phù hợp không đủ cao vấn đề. Hẳn là chỉ có độ phù hợp đầy đủ cao, võ hồn mới có thể chân chính hấp thu dung hợp hồn hoàn bản nguyên, sinh ra biến hóa. Mà Lam Ngân Thảo làm nhỏ yếu nhất thực vật hồn thú, bọn chúng đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể nói, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, hẳn là theo ta Lam Ngân Thảo võ hồn độ phù hợp tối cao. Cho nên ta mới dự định lựa chọn sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, làm ta Lam Ngân Thảo võ hồn tương lai hồn hoàn. Nhưng trước mắt, ta còn chưa có bắt đầu hấp thu hồn hoàn, cũng không biết ta ý nghĩ đến tột cùng có chính xác hay không." Diệp Vũ hơi xúc động. Đối với cái này, Diệp Linh Linh tấm kia tinh xảo vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, đôi mắt đẹp rất là chăm chú, dùng vắng lặng thanh âm khích lệ nói: "Diệp Vũ đồng học, ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể thành công. Bằng vào lực lượng của mình, thay đổi võ hồn nhỏ yếu, để nó xảy ra tiến hóa. Ngươi có thể tìm tới một đầu trên lý luận có thể được đường, đã rất lợi hại." Nói, phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Linh Linh không khỏi cắn cắn môi dưới. Một đầu áo choàng màu xanh đậm tóc dài dưới, kia một đôi như tím như bảo thạch con ngươi, không khỏi có chút phiếm hồng. Làm Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một viên, bọn hắn Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, tồn tại thiếu hụt chí mệnh. Cho tới nay, nàng một mực thích xem sách. Sao lại không phải muốn tìm được giải quyết các nàng Cựu Tâm Hải Đường võ hồn thiếu hụt biện pháp đâu? Nhưng cũng tiếc, nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Ngay cả một cái trên lý luận biện pháp khả thi, đều không có tìm được qua. Mà bởi vậy, đối với Diệp Vũ, Diệp Linh Linh không khỏi xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy khâm phục cùng ngưỡng mộ. Nàng hy vọng dường nào, nàng cũng có thể giống như Diệp Vũ a. Về sau thời gian bên trong, tại một phương tận lực tiếp cận cùng giao hảo, một cái trong lòng cũng có hảo cảm tình hôn dưới. Diệp Vũ cùng Diệp Linh Linh quan hệ, tự nhiên cũng là tiến bộ phi tốc. Rất nhanh, hai người liền trở thành bằng hữu. Trong lúc đó, vì rút ngắn quan hệ, Diệp Vũ cũng tìm một cơ hội, khởi trần thân thế của mình, đem tự lập tự cường cô nhi người thiết cho ném ra ngoài. Biết được Diệp Vũ từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, cái này lập tức kích phát Diệp Linh Linh mâu tính, không khỏi đối Diệp Vũ rất là đau lòng. Nàng vẫn cho là, nàng từ nhỏ bởi vì Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, bị ép mất đi thương yêu nhất bà nội của nàng, liền đã rất không may. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà so với nàng còn bất hạnh. Nhỏ như vậy, liền đã mất đi phụ mẫu. Mà tại ngay lúc đó bầu không khí hạ, Diệp Linh Linh cũng là thương cảm địa nói ra thân thế của mình, bi thương và phiền não. Nàng hy vọng có thể tìm tới đền bù Cựu Tâm Hải Đường võ hồn thiếu hụt biện pháp, để con của nàng về sau sẽ không lại đứng trước giống như nàng khổ sở cùng thống khổ. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng rất là đau lòng. Mặc dù hắn là cố ý tiếp cận Diệp Linh Linh, nhưng hắn bản tâm cũng tuyệt đối không xấu. Nghe được Diệp Linh Linh tao ngộ, như thế nào lại không đồng tình đâu? Nhưng cũng tiếc, đối với Cựu Tâm Hải Đường võ hồn thiếu hụt đền bù biện pháp, Diệp Vũ cũng nghĩ không ra được. Có lẽ, Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên trong tiên thảo có thể trợ giúp Cựu Tâm Hải Đường võ hồn tiến hóa, đền bù thiếu hụt ta. Chỉ là dạng này, hắn liền càng thêm hẳn là gấp rút tiếp cận Độc Cô Nhạn. Một ngày, cùng một chỗ đi thư viện xem hết sách. Tại ra thư viện về sau, Diệp Vũ đột nhiên đối Diệp Linh Linh vừa cười vừa nói: "Linh Linh, ta có thể vì ngươi làm một bức họa sao?" Chương 20, công lược Độc Cô Nhạn ấn, chương 20, công lược Độc Cô Nhạn ấn. Vì ta vẽ tranh. Diệp Linh Linh sửng sốt một chút, tinh xảo tuyệt mỹ vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu tím đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tò mò. "Diệp Vũ, ngươi thế mà lại còn vẽ tranh sao?" "Đương nhiên." Diệp Vũ cười cười, nói: "Không phải ta tự biên tự diễn a. Ta họa kỹ, ta tự nhận là vẫn là rất không tệ. Ta tại Nặc Đinh Thành, mua sắm những cái kia trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi tiền, đại bộ phận đều là ta mở hội họa ban kiếm được." Cái này khiến Diệp Linh Linh rất là kinh ngạc. "Cái này lợi hại như vậy sao?" "Ha ha, Linh Linh ngươi thử một chút thì biết." Tại Diệp Vũ thúc giục hạ, mặc một bộ váy dài màu lam, dáng người cao gầy, đường cong linh lung tinh tế, tướng mạo tinh xảo vắng lặng Diệp Linh Linh, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, có chút không tốt lắm ý tứ tay nâng lấy một quyển sách, đứng ở một mảnh muôn hồng nghìn tía bụi hoa trước. Cách đó không xa, Diệp Vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bản vẽ cùng bút than, liền nghiêm túc bắt đầu vẽ tranh bắt đầu, cũng cao cấp. Hơn một giờ sau, Diệp Vũ làm xong họa về sau, mỉm cười đem chân dung đưa cho Diệp Linh Linh, nhìn xem thế nào, mà tiếp nhận chân dung. Khi thấy trên bức họa kia phảng phất chờ tỷ lệ thu nhỏ, cùng mình giống nhau như lúc thiếu nữ tóc lam, tay nâng lấy một quyển sách, một bộ có chút thẹn thùng dáng vẻ, đứng tại một mảnh muôn hồng nghìn tía bùi hoa trước. Diệp Linh Linh khiếp sợ có chút nới rộng ra môi anh đào, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tranh này cũng quá tốt, vẽ lên mình, cùng mình gần như một màn đồng dạng. Loại này họa kỹ, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy. Linh Linh, bức họa này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày có thể nhiều mấy phần khoái hoạt, ít mấy phần yêu thương. Tại đem họa tác đưa ra sau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười, chúc phúc nói. Nghe vậy, Diệp Linh Linh không khỏi mũi ngọc tinh xảo chua chua, dùng vắng lặng thanh âm nói: "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi họa cùng chúc phúc." Mà về sau, hai người tách ra. Diệp Linh Linh chuẩn bị đi cùng Độc Cô Nhạn tụ hợp, cùng một chỗ về Thiên Đấu Hoàng Thành. Diệp Vũ thì là rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, dự định đi hướng trước đây không lâu, ở chung quanh một mảnh rừng rậm bên trong, phát hiện một chỗ cực kỳ rậm rạp lam ngân thảo địa. Mượn nhờ cái này tự nhiên võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng, tu luyện nội đan pháp. Mà Diệp Linh Linh đi tới võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng bên ngoài chờ lấy Độc Cô Nhạn. Bởi vì đều là không sai biệt lắm cố định thời gian điểm, cho nên rất nhanh, Độc Cô Nhạn liền ra, cùng một chỗ trên đường trở về. Độc Cô Nhạn tự nhiên là chú ý tới Diệp Linh Linh đặt ở sách trong tay phía trên kia một tấm chân dung. "Linh Linh, đây là cái gì?" Độc Cô Nhạn tấm kia tinh xảo diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia tò mò, hỏi: "Một bức tranh, Diệp Vũ đưa cho ta." Diệp Linh Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhu hòa, dùng vắng lặng thanh âm trả lời: "Họa ngươi họa sao? Nhanh để cho ta nhìn xem. Gia hỏa này thế mà lại còn vẽ tranh sao?" Độc Cô Nhạn rất là tò mò, tại giành lấy Diệp Linh Linh trong tay họa sau xem xét, cũng là trong nháy mắt chấn kinh. "Ta đi, gia hỏa này, vẽ tốt như vậy sao? Đây quả thực so ta biết những cái kia cung đình họa sĩ đều muốn vẽ tốt." Lúc đầu đối Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cũng không có quá rất hứng thú. Nhưng thấy được Diệp Vũ họa về sau, Độc Cô Nhạn lại là lập tức kéo lại Diệp Linh Linh ngọc thủ, nũng nịu giống như năn nỉ bắt đầu. "Linh Linh, mau đưa tiểu tình nhân của ngươi giới thiệu cho ta đi, ta cũng muốn để hắn giúp ta làm một bức họa." "Nhạn tử, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Diệp Vũ chỉ là bằng hữu." Diệp Linh Linh tinh xảo vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đỏ bừng. "Tốt tốt tốt, là bằng hữu, là bằng hữu. Dù sao ta mặc kệ, ta chính là cũng muốn một bức dạng này họa." Đối với cái này, Diệp Linh Linh cuối cùng tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bảo ngày mai liền đem Diệp Vũ giới thiệu cho Độc Cô Nhạn. Ngày thứ hai, ở trên ngõ sau khi tan học, theo những người khác lần lượt rời đi, Diệp Linh Linh đem Độc Cô Nhạn dẫn tới Diệp Vũ trước mặt, có chút ngượng ngùng lạnh lùng nói: "Diệp Vũ, đây là nhạn tử. Hôm qua nàng nhìn thấy ngươi làm cho ta họa về sau, cảm thấy ngươi vẽ rất tốt, hy vọng ngươi cũng có thể giúp nàng họa một tấm." "Ngươi tốt, Diệp Vũ đồng học, ta là Độc Cô Nhạn." Độc Cô Nhạn rất là thoải mái mỉm cười, đối Diệp Vũ vươn ngọc thủ. "Ngươi tốt." Diệp Vũ cũng là vươn tay, cạn nắm chiếc rừng. Cái này khiến Độc Cô Nhạn đối Diệp Vũ rất có hảo cảm. Gia hỏa này, dáng dấp thật đẹp mắt, mà lại cũng rất chính nhân quân tử a. "Diệp Vũ đồng học, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì cũng có thể cho ta làm một tấm họa a." Nắm chắc xong tay về sau, Độc Cô Nhạn lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng mỉm cười, hoàn toàn không ngoài sở liệu. Hôm qua, hắn sở dĩ cho Diệp Linh Linh vẽ tranh, mục đích đúng là vì dẫn ra Độc Cô Nhạn, để Độc Cô Nhạn chủ động tiếp cận tới. Mà đối với Độc Cô Nhạn loại này, tính cách kiêu ngạo mà cao lãnh nữ sinh, khả năng dưỡng thành dạng này tính cách, đại khái xuất từ nhỏ đã không có từng chịu đựng từ chối, ngược lại một mực bị truy phủng. Muốn thắng được một người nữ sinh trái tim, đầu tiên là muốn cho hắn lưu lại đặc biệt mà ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy, Diệp Vũ khẽ cười cười, nói: "Độc Cô Nhạn đồng học, là hy vọng ta có thể vì ngươi vẽ ra một bức giống như Linh Linh chân dung, tặng cho ngươi sao?" "Không sai." Độc Cô Nhạn rất là kiêu ngạo mà chống nạnh nói: "Làm hảo tỉ muội, Diệp Linh Linh có được dạng này chân dung, nàng Độc Cô Nhạn làm sao có thể rất lại phía sau đâu? Nếu như là dạng này, kia thực sự thật có lỗi." Diệp Vũ lắc đầu, nói: "Hiện tại ta chỉ sợ còn làm không được, bởi vì muốn vẽ ra một bức hoàn mỹ họa tác cũng không tính tùy tiện liền có thể làm được. Muốn vẽ xong tranh phong cảnh, cần muốn vẽ phong cảnh ánh vào trong lòng, mà muốn vẽ xong nhân vật thì cần muốn đối muốn vẽ nhân vật hiểu rõ vô cùng. Ta cùng Linh Linh thường xuyên cùng một chỗ đọc sách, ta đối nàng rất quen thuộc cùng giải, cho nên có thể vẽ xong. Nhưng Độc Cô Nhạn đồng học, ta còn là có chút quá xa lạ, chỉ sợ họa không ra quá tốt hiệu quả." "A." Cái này khiến Độc Cô Nhạn có chút thất vọng. Chỉ là Diệp Vũ ý tứ, hiển nhiên cũng không phải nói làm không được hoặc là từ chối, mà là có chút lạ lẫm. Cái này giải quyết cũng rất đơn giản. "Vậy sau này, ta cũng cùng các ngươi cùng đi thư viện đọc sách đi. Mặt khác, ngày nghỉ thời điểm, chúng ta cũng có thể vừa đi Thiên Đấu Hoàng Thành chơi." Độc Cô Nhạn đại mi nhíu chặt, nghĩ nghĩ, nói: "Có thể." Diệp Vũ tự nhiên cũng lựa chọn đồng ý. Mà về sau, ba người liền thường xuyên cùng đi thư viện đọc sách. Tại ở chung bên trong, Diệp Vũ rất nhanh cũng cùng Độc Cô Nhạn trở thành bằng hữu. Độc Cô Nhạn tại biết Diệp Vũ hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận về sau, cảm giác rất có đạo lý, cũng rất là bội phục. Bởi vì Bích Lân xà võ hồn giống vậy có thiếu hụt, nhưng bọn hắn Bích Lân gia tộc nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung chưa từng tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng Diệp Vũ lại có thể tìm tới trên lý luận có thể được, để Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa biện pháp, mà lại vì sự phát triển của tương lai, còn mấy tháng đều không có đi săn bắt hồn hoàn. Phần này ý chí cùng kiên nhẫn, quả thực để cho người ta bội phục. Mà tại biết Diệp Vũ cô nhi thân thế sau, Độc Cô Nhạn trong lòng cũng rất là đồng bệnh tương liên, chỉ là lại càng thêm đồng tình cùng đau lòng Diệp Vũ. Bởi vì nàng không có phụ mẫu, còn có gia gia, nhưng Diệp Vũ lại cái gì thân nhân cũng không có, mà đang cùng Độc Cô Nhạn trở thành bằng hữu sau, theo biết đến liên quan tới Độc Cô Nhạn tin tức càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ rất nhanh cũng tìm được Độc Cô Nhạn công lược biện pháp. Đầu tiên, Độc Cô Nhạn bởi vì rất nhỏ đã mất đi phụ mẫu. Gia gia Độc Cô Bác mặc dù rất thương yêu nàng, lại phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Cái này khiến Độc Cô Nhạn kỳ thật rất khát vọng quan tâm cùng chiếu cố. Mà khi còn bé, tại Độc Cô Bác không có thành tựu phong hào đấu la trước, bởi vì Bích Lân gia tộc Bích Lân độc. Một đoạn thời gian rất dài, Độc Cô Nhạn tại hoàng gia trong học viện đều rất gặp bạn học cùng lớp xa lánh. Cái này khiến Độc Cô Nhạn kỳ thật rất tự ti cùng mẫn cảm. Vì bảo vệ mình, Độc Cô Nhạn mới trở nên rất là kiêu ngạo cùng cao lạnh, người sống chớ gần. Chỉ là trong nội tâm, Độc Cô Nhạn lại hẳn là càng thêm khao khát quan tâm, chiếu cố và bảo hộ. Đối với cái này, Diệp Vũ đã phát hiện, tự nhiên cũng là đúng bệnh hút thuốc. Làm hiện đại chi na người xuyên Việt, quan tâm cùng chiếu cố nữ sinh. Cái này Diệp Vũ đơn giản lại am hiểu cực kỳ. Chỉ là bảo hộ Độc Cô Nhạn, cái này hiện tại khẳng định là không có cơ hội. Bởi vì tại Độc Cô Bác trở thành phong hào đấu la về sau, thiên đấu hoàng thành bên trong đã không có người dám lại khi dễ Độc Cô Nhạn. Chỉ là Độc Cô Nhạn khát vọng bảo hộ. Trình độ nào đó tới nói, cũng là mộ mạnh thể hiện. Mặc dù Diệp Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng có đại thấp ngọc tiểu cương phía trước, Diệp Vũ lại là biết, hiện ra mình cường đại, cũng không phải là chỉ có thực lực, tại cái khác phương diện cũng tương tự có thể. Chương 21, tỏ tình Độc Cô Nhạn, chương 21, tỏ tình Độc Cô Nhạn. Mặc dù Diệp Vũ rất khinh thường Ngọc Tiểu Cương là người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đang ăn cơm chùa phương diện, Ngọc Tiểu Cương đích thật là một cái đáng giá hắn học tập tiền bối. Mà về sau thời gian bên trong, dựa theo chế định tốt Độc Cô Nhạn công lược kế hoạch, Diệp Vũ một bên thường xuyên quan tâm cùng chiếu cố Độc Cô Nhạn, một bên khác thì tại trừ bỏ thực lực bên ngoài, cái khác các loại phương diện thể hiện ra mình cường đại cùng xuất sắc. Thì như có lý luận tri thức phương diện, làm Lam Tinh người xuyên Việt, Diệp Vũ kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, anime cùng phim, chơi qua trò chơi. Đang đi học lúc, lão sư chỗ liệt ra ví dụ, tiến hành dạy học, dạy bảo hồn kỹ vận dụng trên cơ sở. Diệp Vũ thường thường có thể tìm được càng thêm hoàn mỹ hồn kỹ phương pháp vận dụng. Mà tại lão sư dạy bảo hồn sư chiến đội, nên như thế nào phối hợp với nhau, tiến hành chiến đấu dạy học bên trong. Đối với lão sư đưa cho ví dụ, Diệp Vũ cũng thường thường có thể tìm được càng thêm hoàn mỹ phương thức phối hợp, chế định chiến thuật. Mà tại thiên đấu hoàn thành, thông thường dạo phố bên trong, Diệp Vũ lớn đến có thể đối nghe nói cung đình chính trị đấu tranh, làm ra mạnh như thác đổ giống như phân tích, cũng cho ra đối tùy ý một phương tới nói, hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Nhỏ đến có thể đối thiên đấu hoàng thành bên trong, cửa hàng kinh doanh, chỉ là tùy ý một phen chỉ điểm. Liên để cái cửa hàng này rất nhanh tại thiên đấu hoàng thành bạo lửa. Cái này khiến Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, dần dần đối Diệp Vũ cảm thấy vô cùng bội phục cùng sùng bái. Trong bất chi bất giác, khoảng cách Diệp Vũ nhập học thiên đấu hoàng gia học viện, thời gian đã qua nửa năm. Mặc dù là thông qua thiên nhận tuyết, nhập học thiên đấu hoàng gia học viện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Vũ xem như đầu nhập vào thiên nhận tuyết. Nhưng cũng có thể là bởi vì hồn sư thiên phú tương đối bình thường nguyên nhân, thiên nhận tuyết vẫn là không có đối Diệp Vũ quá mức chú ý cùng coi trọng, chỉ là cho Diệp Vũ trong thiên đấu hoàng thành an bài một tòa tiểu viện lạc cư ở, thỉnh thoảng sẽ đến xem Diệp Vũ. Tại ôn hòa biểu đạt một phen lo lắng về sau, hỏi thăm có cái gì mới cùng loại lưỡi cày thành quả nghiên cứu. Đối với cái này, Diệp Vũ vô cùng rõ ràng, trước mắt mình thiên phú bình thường, đối thiên nhận tuyết tới nói duy nhất có giá trị địa phương chính là những này thành quả nghiên cứu, cho nên tuyệt đối không thể lập tức đem trong bụng hàng toàn bộ cho móc giống. Đối với thiên nhận tuyết hỏi thăm, Diệp Vũ chỉ là dâng ra cái cơ bản vẽ thiết kế, thở dài biểu thị hắn đang nghiên cứu một loại có thể đồng thời thực hiện mở câu, gieo hạt, che thổ ba đạo trình tự làm việc, tăng lên rất nhiều gieo hạt hiệu suất công cụ. Nhưng muốn hoàn thành, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao trước cho Thiên Nhận Tuyết họa một cái bánh, về phần lúc nào làm được, vậy khẳng định muốn chờ cái một năm nửa năm. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng biết, một loại tinh diệu công cụ muốn thiết kế ra được, khẳng định không phải xong dễ dàng như vậy thành. Cũng không có thúc giục Diệp Vũ, mà trong nửa năm này, tại Diệp Vũ công lực hạ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Vũ quan hệ đã từ bằng hữu bình thường thăng cấp đến bạn đạt trở lên, người yêu chưa đầy trình độ. Chỉ là nói là người yêu chưa đầy, nhưng kỳ thật hai người khoảng cách người yêu cũng chỉ kém một chút. Diệp Vũ có thể nhìn ra, Độc Cô Nhạn kia một đôi như phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp chỗ sâu, đối tốt với hắn cảm giác độ đã hoàn toàn đạt đến ái mộ trình độ. Chỉ là thiếu nữ thận trọng, vẫn là để Độc Cô Nhạn không cách nào chủ động đi hướng Diệp Vũ tỏ tình. Đối với Diệp Vũ cũng rất rõ ràng, hắn đã đang chuẩn bị tìm cơ hội đối Độc Cô Nhạn tỏ tình, mà lại lần này tỏ tình, hắn muốn để Độc Cô Nhạn trực tiếp cảm động đến đối với hắn khăng khăng một mực. Thiên đấu hoàng gia học viện, từ khi trở thành hảo bằng hữu, mỗi ngày ở trên ngõ xong tiết học sau, Diệp Vũ đều biết cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng đi trong phòng ăn cơm, cơm nước xong xuôi, lại cùng đi thư viện đọc sách. Một ngày này, Độc Cô Nhạn đang dùng cơm lúc, tấm kia tinh xảo diễm lệ, mang theo anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi như phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp, một mực nhìn lấy Diệp Vũ con mắt, nhịn không được hỏi: "Diệp Vũ, ngươi thế nào mắt quầng thâm sâu như vậy a? Gần nhất, chẳng lẽ ngươi mỗi đêm đều tại thức đêm sao?" "Không có chuyện." Diệp Vũ lắc đầu, trong mắt mang theo mỏi mệt, một bên nhịn không được đánh âm thanh áp, một bên thờ ơ cười cười nói: "Chỉ là gần nhất ban đêm thích xem một chút sách, có chút ngủ chậm mà thôi." "Diệp Vũ, về sau không muốn ngủ đã trễ thế như vậy, một mực thức đêm sẽ đối với thân thể không tốt." Độc Cô Nhạn đại mi cao lại, nhịn không được lo lắng địa dặn dò: "Nhạn tử nói đúng." Diệp Linh Linh vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi tím như bảo thạch trong con ngươi cũng đầy là lo lắng cùng lo lắng, dùng vắng lặng thanh âm phụ họa: "Yên tâm, ta biết." Diệp Vũ cười nhẹ, đáp lại nói: "Nhưng đằng sau, nhưng thủy chung vẫn là mỗi ngày thức đêm." Phát hiện Diệp Vũ vành mắt càng ngày càng đen, mọi mệt càng ngày càng rõ ràng, Độc Cô Nhạn đơn giản có chút tức giận, đều không nghĩ để ý tới Diệp Vũ. Trong nháy mắt, nửa tháng liền đi qua. Bởi vì sinh Diệp Vũ khí, Độc Cô Nhạn đều kéo lấy Diệp Linh Linh, vài ngày không tiếp tục cùng Diệp Vũ cùng nhau ăn cơm cùng đi thư viện xem sách. Một ngày này, buổi chiều, tại đi võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng trên đường, Diệp Linh Linh đột nhiên đối Độc Cô Nhạn, dùng vắng lặng thanh âm nói: "Nhạn tử, buổi tối hôm nay ta muốn đi dạo phố, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ?" "Chúng ta? Chỉ chúng ta hai cái sao?" Độc Cô Nhạn hỏi. "Ta muốn đem Diệp Vũ cũng kêu lên." Diệp Linh Linh trầm mặc một lát sau, nói: "Hừ, ta không muốn gặp hắn." Độc Cô Nhạn có chút tức giận. "Chúng ta đều nói lâu như vậy, để hắn đừng lại thức đêm, thời gian dài thức đêm rất thương thân thể, hắn chính là không nghe." "Nhạn tử, ngươi có hay không nghĩ tới, Diệp Vũ sở dĩ một mực thức đêm cũng là có nguyên nhân đây này." Diệp Linh Linh rốt cục nhịn không được nói. "A." Độc Cô Nhạn sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Linh Linh, hỏi: "Các ngươi có phải hay không có cái gì đang gạt ta?" "Không có, ta chỉ là suy đoán mà thôi." Diệp Linh Linh có chút chột dạ, thật không dám cùng Độc Cô Nhạn đối mặt, bất quá vẫn là cưỡng ép duy trì trấn tĩnh, vắng lặng nói. Cuối cùng, Độc Cô Nhạn vẫn đồng ý. Ban đêm, ba người cùng một chỗ tại Thiên Đấu Hoàng Thành dạo phố cùng du ngoạn. Đang chuẩn bị trở về lúc, Diệp Linh Linh đột nhiên dừng bước, lấy ra một phương tinh xảo màu hồng cái hộp nhỏ, đưa cho Độc Cô Nhạn, thanh lệ điềm đạm nho nhã gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười, lạnh lùng nói: "Nhạn tử, sinh nhật vui vẻ. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật." "Linh Linh, ta liền biết ngươi sẽ không quên sinh nhật của ta. Năm nay, nguyên lai là vì cho ta một kinh hỉ a." Phát hiện hảo tỷ muội Diệp Linh Linh, quả nhiên vẫn là không có quên sinh nhật của mình, Độc Cô Nhạn trong lòng rất là cảm động, tràn đầy cao hứng ôm chặt lấy Diệp Linh Linh, hì hì cười nói. Chỉ là lúc này, Độc Cô Nhạn đột nhiên nhớ tới bên người Diệp Vũ. Chẳng lẽ, tại Độc Cô Nhạn buông lòng ra Diệp Linh Linh sau, Diệp Vũ mặt mỉm cười, trực tiếp đưa tay kéo lại Độc Cô Nhạn, nhân tiện nói: "Đi theo ta." Lôi kéo Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ quay người chạy như bay. Tại sắp tới mục đích lúc, đưa tay bưng kín Độc Cô Nhạn hai mắt. Mà khi Độc Cô Nhạn ánh mắt khôi phục, chỉ gặp dưới chân bốn phía đã đốt sáng lên một vòng màu hồng phấn hái tâm ngọn đến trận. Trên bầu trời, đầy trời cánh hoa đang không ngừng bay xuống. "Nhạn tử." Đứng tại trước mặt, Diệp Vũ tràn đầy thâm tình nhìn xem Độc Cô Nhạn. "Từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền đã thích ngươi. Mà tại chúng ta dần dần nhận biết quá trình bên trong, hiểu rõ đến thân thế của chúng ta cùng bối cảnh, cư nhiên như thế tương tự. Ta càng phát ra cảm giác, giữa chúng ta là trời cao ban cho nhân duyên." Đối mặt với Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ bắt đầu thâm tình tỏ tình. "Ngươi có thể rất tức giận, vì cái gì nửa tháng này đến, ta luôn luôn mỗi ngày thức đêm, không để ý sự quan tâm của các ngươi. Nhưng kỳ thật, đây đều là có nguyên nhân. Khi biết các ngươi Bích Lân gia tộc Bích Lân Độc, biết nhạn tử ngươi một mực tại gặp Bích Lân Độc tra tấn, ngay cả thúc thúc đều là chết tại Bích Lân Độc độc phát sau đó. Ta liền một mực tại sưu tập tư liệu, tìm kiếm giải quyết các ngươi Bích Lân Độc biện pháp. Mà bởi vì nửa tháng trước, từ Linh Linh nơi đó biết được nhạn tử sinh nhật của ngươi. Nửa tháng này đến, ta một mực hy vọng sớm ngày tìm tới giải quyết Bích Lân Độc biện pháp, đem biện pháp này làm đưa cho nhạn tử quà sinh nhật của ngươi, cũng làm ta hướng ngươi tỏ tình lễ vật. Mà có thể là trời cao chúc phúc, ta rốt cuộc tìm được." Nói, Diệp Vũ lấy ra một bản bút ký, hai mắt tràn đầy thâm tình cùng yêu thương địa đưa cho Độc Cô Nhạn. "Nhạn tử, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, cho ta một cái cơ hội, để cho ta quan tâm cùng chiếu cố ngươi cả một đời sao?" Chương 22, đau lòng Diệp Linh Linh, rõ ràng. Rõ ràng là ta tới trước, chương 22, đau lòng Diệp Linh Linh, rõ ràng. Rõ ràng là ta tới trước. Trong bầu trời đêm, trăng sáng nô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, tựa như một bộ mỹ lệ bức tranh. Thiên Đấu Hoàng Thành, tiến tĩnh trên quảng trường nhỏ. Một vòng màu hồng phấn hái tâm ngọn đến trận, chậm chậm thắp sáng. Trên bầu trời, đầy trời cánh hoa như mưa vẩy xuống, hiển thị rõ lãng mạn không khí. Đối mặt với Diệp Vũ kia gương mặt tuấn tú bên trên, như mực đen nhánh trong hai con người, tràn đầy thâm tình cùng yêu thương tỏ tình. Độc Cô Nhạn ngơ ngác đứng tại, một vòng màu hồng phấn hái tâm ngọn đến trong trận. Không nghĩ tới Diệp Vũ vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, mình lại hiểu lầm. Độc Cô Nhạn không khỏi hốc mắt phiếm hồng bắt đầu, một đôi phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy hối náy cùng cảm động, dùng một đôi trắng nõn ngọc thủ bịt miệng lại, nghẹn nào. "Diệp Vũ, thật xin lỗi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới đều là ta hiểu lầm ngươi." Nói, hai hàng thanh lệ lập tức từ kia trong đôi mắt đẹp lặng yên trượt xuống. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiến lên đem Độc Cô Nhạn ôm vào lòng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thiếu nữ nước mắt, dịu dàng địa an ủi. "Nhạn tử, không có gì, không cần phải nói thật xin lỗi. Đây đều là ta vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, là chính ta lựa chọn, hiện tại hiểu lầm giải trừ liền tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi cả một đời vui vui sướng sướng, khỏe mạnh. Cho nên đừng khóc, ngoan, được chứ?" Nói cái này, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú còn lộ ra một tia cười khẽ, nói đùa. "Nhạn tử, ngươi vẫn không trả lời, có đáp ứng hay không ta tỏ tình đâu? Những này chỉ là ta đưa ngươi quà sinh nhật. Ngươi không đáp ứng ta tỏ tình, ta nhưng không cách nào đưa ngươi chúng ta tín vật đính ước nha." Những lời này, để Độc Cô Nhạn nín khóc mỉm cười, không khỏi tràn đầy oán trách địa rũi ra năm đấm trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nện cho Diệp Vũ một chút. "Ngươi thế mà còn uy hiếp người ta?" Chỉ là nói xong, Độc Cô Nhạn liền chán nâng lên. Kia một đôi như phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp bên trong, si ngốc nhìn qua Diệp Vũ, liền tràn đầy cảm động cùng thâm tình nói: "Ngươi tỏ tình, người ta đương nhiên đồng ý. Cả đời này, ta đều nhận định ngươi. Về sau, ngươi đừng nghĩ lại để cho ta hiểu lầm, càng đừng nghĩ thả ta thả ra ngươi." Độc Cô Nhạn ngữ khí tràn đầy kiên định, phảng phất lời thề. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên cũng là lộ ra một bộ cảm động bộ dáng, đỏ cả với mắt, chăm chú đem Độc Cô Nhạn ôm vào trong ngực. "Nhạn tử." "Diệp Vũ, về sau đừng lại gọi ta Nhạn tử. Khuê danh của ta gọi Nhạn Nhạn, ra ra cùng ba ba mụ mụ bọn hắn trước kia đều gọi ta như vậy." Mà giúp vào Diệp Vũ trong ngực, Độc Cô Nhạn đẹp một tấm ngũ quan tinh xảo, diễm lệ anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp nói: "Mặc dù tại nhắc lên đã chết phụ thân cùng mẫu thân lúc, Độc Cô Nhạn trong lòng vẫn còn có chút sầu não. Thế nhưng là nghĩ đến, mình đã tìm tới chính mình yêu người. Có thể hắn bây giờ còn có rất nhiều không đủ. Nhưng Độc Cô Nhạn tin tưởng, lấy Diệp Vũ tài hoa cùng cố gắng, tương lai khẳng định có thể dựa theo hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, từng bước một thủy biến. Cuối cùng cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Chỉ là trải qua hơn nửa năm thời gian công lực, tại Diệp Vũ rốt cục thành công tỏ tình Độc Cô Nhạn, bắt được Độc Cô Nhạn tâm, trong lòng kích động không thôi. Độc Cô Nhạn cũng đắm chìm trong cảm động cùng trong hạnh phúc lúc. Một bên, nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt tất cả, tướng mạo dịu dàng thanh lệ, khí chất vắng lặng Diệp Linh Linh, một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp, cũng là có chút liền giật mình cùng phiếm hồng bắt đầu. Không khỏi siết chặt ngọc thủ, túi đầu, để thật dài lưu hải che lại con mắt. Lúc này, Diệp Linh Linh trong lòng tràn đầy bi thương và đau nhức qua. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trước đó, nàng tại nói cho Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn sinh nhật lúc, Diệp Vũ rõ ràng chỉ nói với nàng, dự định tăng giờ làm việc, sớm tìm tới liên quan tới Bích Lân độc giải quyết chi pháp, làm quà sinh nhật, đưa cho khuê mật Độc Cô Nhạn. Nhưng từ không có nói qua, sẽ ở một ngày này, đối khuê mật Độc Cô Nhạn tiến hành tỏ tình a. Hắn thế mà thích chính là nhạn tử. Diệp Linh Linh trong lòng tràn đầy chua xót cùng khó chịu, đồng thời còn có vẻ mơ hồ ghen ghét. Rõ ràng, ta mới là tới trước, là chúng ta trước nhận biết, trước trở thành bằng hữu. Chúng ta tại trong tiệm sách gặp nhau, quen biết, hiểu nhau. Chúng ta như vậy ăn ý, lẫn nhau hiểu, khích lệ cho nhau. Vì cái gì? Ngươi thích lại là nhạn tử, mà không phải ta. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ hiện tại còn không biết Diệp Linh Linh suy nghĩ trong lòng. Không phải, nhất định sẽ động tình nói. Linh Linh, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta thích không chỉ là nhạn nhạn, còn có ngươi. Các ngươi đều là ta cánh a. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ kiếp trước cũng không có ít đọc tiểu thuyết, đã xuyên qua đến cổ đại thế giới. Làm nam nhân, lại thế nào có thể sẽ không có tam thê tứ thiếp ý nghĩ đâu. Hắn cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu cặn bã. Dù sao hắn cũng chưa từng cảm thấy mình là cái gì người tốt. Hắn tiếp cận Độc Cô Nhạn, lúc đầu cũng là có mưu đồ khác. Hắn chỉ là có một ít danh giới cuối cùng cùng lương tri, có một ít thiện lương tri tâm, nhưng dục vọng cũng rất lớn người bình thường mà thôi. Nếu như là tại Lam Tinh xã hội hiện đại, hắn tuyệt đối kiên định ủng hộ một chồng một vợ. Thế nhưng là nơi này là Đấu La đại lục, muốn nhập gia tùy tục. Bất quá bây giờ, hắn còn cần tương lai cha vợ Độc Cô Bác Thiên Sứ đầu tư, cũng không có tư cách đó đi sóng. Cho nên dù cho biết Diệp Linh Linh cảm tình, Diệp Vũ cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Dù sao hiện tại, đối Độc Cô Nhạn cảm tình, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý. Về phần tương lai, sau này hay nói đi. Trên bầu trời đêm, tại Diệp Vũ thuê tới mấy tên phi hành hồn sư, đem trong tay giỏ trúc cùng vắt trên lưng cái sọt bên trong cánh hoa, toàn bộ vung xong, liền quay người rời đi. Mà chăm chú ôm xong, Diệp Vũ buông lòng ra Độc Cô Nhạn, trên mặt lấy mỉm cười, đi ra ái tâm ngọn đến thượng. Hỏi đứng ở một bên Diệp Linh Linh, muốn tới sớm chuẩn bị tốt, cho Độc Cô Nhạn tín vật đính ước. Một tấm chuyên môn vì Độc Cô Nhạn vẽ tranh chân dung. Vẽ có thể nói giống như lúc. Nhạn Nhạn, tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi, A Vũ. Độc Cô Nhạn tiếp nhận họa, tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kích động cùng vui vẻ, nhịn không được dâng lên môi thơm. Nhạn Nhạn, ngươi xem một chút bút ký đi. Phía trên là ta cho các ngươi Bích Lân gia tộc tìm tới giải quyết Bích Lân độc phương pháp. Ngươi xem một chút, có cái gì chỗ không rõ? A Vũ, ta tin tưởng ngươi. Độc Cô Nhạn lúc đầu gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tín nhiệm nụ cười, không có ý định ở chỗ này nhìn. Bởi vì nàng cảm giác, dạng này có chút không tín nhiệm Diệp Vũ. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là lắc đầu, rất là nghiêm túc nói. Nhạn Nhạn, đây không phải có tín nhiệm hay không vấn đề. Bởi vì ta đối với các ngươi Bích Lân xà hồn sư hiểu rõ, chỉ là từ ngươi thường ngày nói tới bên trong biết đến, có thể vẫn còn có chút sai lầm. Ta dùng cái này suy luận ra Bích Lân độc biện pháp giải quyết, có thể cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Cho nên còn cần ngươi đến xác định cùng chỉ ra chỗ sai một chút. Nếu có vấn đề, ta còn cần lại suy nghĩ cùng sửa lại. Liên quan tới giải quyết các ngươi Bích Lân độc vấn đề, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, nhất định phải chăm chú cùng phụ trách. Kia tốt. Độc Cô Nhạn càng phát ra cảm giác, Diệp Vũ trên thân tản ra mãnh liệt mị lực, đều để nàng có chút không rời mắt nổi. Kia một đôi phỉ thúy giống như màu xanh lá trong đôi mắt đẹp, tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Mà đang đánh mở bút ký sau, Độc Cô Nhạn liền bắt đầu lật xem. Chương 23, Độc Cô Bác phát hiện, cháu gái có chút không đúng, chương 23, Độc Cô Bác phát hiện, cháu gái có chút không đúng. Mà Diệp Vũ bút ký bên trên, sở thư viết nội dung, đại bộ phận đều là liên quan tới vì giải quyết Bích Lân độc, đang đọc các loại tương quan thư tịch về sau, tiến hành suy luận hòa luận chứng. Cuối cùng, đạt được biện pháp cũng rất đơn giản. Bởi vì tại Diệp Vũ trong nghiên cứu, Lân rắn hồn sư trên người Bích Lân độc, chính là bởi vì Bích Lân xà võ hồn tộc tính quá mạnh. Tại võ hồn phụ thể về sau, dẫn đến độc tố lưu lại tại Bích Lân xà hồn sư trong cơ thể. Nhưng hết lần này tới lần khác Bích Lân xà hồn sư trong cơ thể lại không có địa phương chứa đựng độc tố. Dần dà, bởi vì Bích Lân xà độc tố không ngừng châm tích tại Bích Lân xà hồn sư huyết nhục cùng xương cốt bên trong. Cuối cùng, Bích Lân xà hồn sư không thể thừa nhận, mới sinh ra Bích Lân độc bệnh di truyền. Cho nên chỉ cần tìm được có thể làm cho Bích Lân xà hồn sư tại thể nội an toàn chứa đựng Bích Lân độc biện pháp là được rồi. Về phần nói, Bích Lân xà hồn sư thân thể thế nào cũng không cách nào chứa đựng Bích Lân độc. Cái kia có thể dung hợp hồn cốt ta. Dung hợp hồn cốt đã tại hồn sư trong cơ thể, lại không thuộc về hồn sư chân chính xương cốt. Chứa đựng Bích Lân độc hoàn toàn sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần không phải đầu hồn cốt là được. Trên lý luận tới nói, tứ chi cùng thân thể hồn cốt đều có thể, chỉ là có thể có cực hạn. Chỉ có ngoại phụ hồn cốt, bởi vì có theo hồn sư tu vi tăng lên, vô hạn tiến hóa năng lực. Nói không chừng có thể một mực chứa đựng Bích Lân độc. Đang nhìn xong bộ phận này nội dung sau, Độc Cô Nhạn tấm kia xinh đẹp anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên, đơn giản vô cùng kích động cùng vui vẻ, cầm bút ký ngọc thủ, đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Đúng thế, dạng này chúng ta Bích Lân gia tộc Bích Lân độc vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Khi nhìn đến bút ký bên trên, Diệp Vũ phân tích ra Bích Lân độc sinh ra bản chất sau, đưa cho ra hồn cốt chữ độc chi pháp, hoàn toàn có hợp lý tính cùng khả thi. Độc Cô Nhạn một đôi màu xanh lá đôi mắt đẹp phiếm hồng, không khỏi bỗng nhiên lần nữa nhào vào Diệp Vũ trong ngực, cảm động mà nghẹn ngào địa đạo: "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhà tìm tới giải quyết Bích Lân độc biện pháp." "Không cần cảm ơn, ngươi thế nhưng là bạn gái của ta. Làm nam nhân, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bạn gái của ta chịu khổ đâu?" Diệp Vũ nhẹ vỗ về Độc Cô Nhạn mái tóc màu tím, dịu dàng cười nói: "Chỉ là đáng tiếc, thực lực của ta có hạn. Không phải, ta liền lại đi giúp ngươi săn bắt một khối hồn cốt." Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ không khỏi có chút tự trách địa lắc đầu thở dài một cái. Cái này khiến Độc Cô Nhạn vội vàng an ủi: "Diệp Vũ, ngươi có thể tìm tới có thể giải quyết gia tộc bọn ta Bích Lân độc biện pháp giải quyết, liền đã rất lợi hại. Hồn cốt loại bảo vật này, mặc dù có thực lực cường đại, cũng không phải có thể tùy tiện lấy được. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Ngươi giúp chúng ta gia tộc tìm tới giải quyết Bích Lân độc biện pháp, gia gia nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ." Chỉ là nói, Độc Cô Nhạn nhưng trong lòng thì có chút không chắc. Nhưng mặc kệ gia gia có đồng ý hay không, nàng đều tuyển định Diệp Vũ sẽ không bỏ qua. Nếu như gia gia không phải không đáp ứng, nàng lấy cái chết bức bách cũng muốn bức gia gia đồng ý. Độc Cô Nhạn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói: "Nhạn Nhạn, ta biết." Diệp Vũ khẽ cười cười: "Nhưng mà đối với thu hoạch hồn cốt, kỳ thật ta gần đây tựa như cũng phát hiện một ít quy luật, cũng không biết có chính xác hay không." Dựa theo kiếp trước biết, Diệp Vũ kỳ thật đối với hồn cốt tuân gia quy luật cũng có hiểu biết. Hồn cốt tuân gia tỷ lệ chủ yếu cùng hai loại nhân tố có quan hệ. Đầu tiên chính là hồn thú huyết mạch cao thấp. Tại tu vi không có đạt tới 10 vạn năm trước kia, huyết mạch đẳng cấp càng cao hồn thú, tuân gia hồn cốt tỷ lệ càng cao. Thứ hai thì là tử vong trạng thái. Muốn tuân gia hồn cốt tỷ lệ cao, hoặc là để hồn thú tự nguyện bị giết, hoặc là để hồn thú tại cực kỳ tức giận, oán hận cùng không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực xuống dưới bị giết. Dạng này, tuân gia hồn cốt tỷ lệ đều cao hơn. Mà hai cái này nhân tố còn có thể đề ra. Nhưng những này, Diệp Vũ đều cũng không có ghi vào bút ký bên trong. Hắn dự định đem cái này làm lại một cái át chủ bài. Mặc dù thành công công lược Độc Cô Nhạn, còn lấy ra giải quyết Bích Lân độc biện pháp, nhưng đối với có thể hay không thu hoạch được Độc Cô Bác tán thành, cái này Diệp Vũ trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Vạn nhất Độc Cô Bác chọi cứng lấy Độc Cô Nhạn oán hận, thậm chí là lấy cái chết bức bách đối với hắn hạ sát thủ, hắn liền lại dùng ra tăng tuân gia hồn cốt tỷ lệ biện pháp này đến ổn định Độc Cô Bác. Dẫu gì, hắn có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, rời đi Độc Cô Nhạn. Chỉ cần Độc Cô Bác đồng ý cùng hắn làm giao dịch, hắn trước tiên có thể tạm thời chịu đủ. Đang cùng Độc Cô Nhạn thổ lộ xong, Diệp Vũ thành công cùng Độc Cô Nhạn trở thành nam nữ bằng hữu, đạt được Độc Cô Nhạn yêu, thậm chí là không rời không bỏ, thể sống chết đi theo. Chỉ là tại bóng đêm dần dần sâu sau, hai người vẫn là chỉ có thể lưu luyến không rời địa phân biệt. Một bên, Diệp Linh Linh thủy chung là cúi đầu, không nói một lời, trầm mặc không nói. Giống nhau thường ngày giống như, chỉ là càng thêm vắng lặng. Tại phân biệt sau, Độc Cô Nhạn về tới nhà, liền đem Diệp Vũ đưa họa treo ở giường đối diện trên tường. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào cùng vui sướng. Một bên khác, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện sau một thời gian ngắn, người mặc một bộ trường bào màu xanh lục, dáng người thon dài thon gầy, có mái tóc dài màu xanh lục, tướng mạo che lấp tà dị Độc Cô Bác, lần nữa quay trở về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Chuẩn bị tại Độc Cô phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bồi một buổi cháu gái Độc Cô Nhạn. Năm đó, vì đột phá phong hào đấu la, hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Từ nhỏ, liền không có thế nào làm bạn qua cháu gái. Ngay cả nhi tử Độc Cô Hâm Bích Lân độc phát tác, cuối cùng qua đời. Hắn bởi vì đang tại đột phá phong hào đấu la thời khắc mấu chốt, đều không có tới tham gia tang lễ. Sau đó, biết được nhi tử chết, trong lòng của hắn đau đến không muốn sống. Hiện tại, đối với trên thế giới này thân nhân duy nhất, cháu gái Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác kia là đau lòng ghê gớm. Quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Nhạn Nhạn, gia gia trở về. Bởi vì Bích Lân gia tộc nhân khẩu mỏng manh, chỉ có Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn hai người, cho nên Độc Cô phủ bên trong chỉ có rất ít thị nữ cùng tối tớ. Tại trở lại Độc Cô phủ sau, Độc Cô Bác gánh vác lấy một cái tay, tấm kia tà dị mang trên mặt nụ cười, lớn tiếng la lên bắt đầu: "Hồi lao ra, tiểu thư đi Hoàng gia học viện đi học." Độc Cô phủ bên trong, một thị nữ cung kính đối Độc Cô Bác bẩm báo nói: "Lên lớp đi sao?" Độc Cô Bác trong lòng có chút thất vọng, chỉ là cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình ở mảnh này kỳ dị dược viên chi địa tu hành trong lúc đó, từ trước đến nay không thế nào chú ý thời gian cùng thời gian. Hiện trên chính là ngọ. Cháu gái Nhạn Nhạn tại Hoàng gia học viện lên lớp, cái này rất bình thường. Chỉ là tại đi vào Độc Cô Nhạn gian phòng, chuẩn bị nhìn xem có thay đổi gì lúc, Độc Cô Bác lập tức phát hiện, bị treo trên vách tường, Diệp Vũ đưa cho Độc Cô Nhạn kia một bộ tranh chân dung, trong lòng khiếp sợ không thôi. Giống thật sự là quá giống. Bức họa này, như thế nào vẽ như thế chi tượng? Bởi vì ban đầu ở Vũ Hồn Điện đăng ký phong hào đấu la, tại từ chối Vũ Hồn Điện mời chào sau, bị Vũ Hồn Điện phái ra cúp đấu la nguyệt quan truy sát, hiểm tử hoàn sinh. Cuối cùng là bị Tuyết Tinh Thân Vương cứu. Bởi vậy, hiện tại Độc Cô Bác trên thân đảm nhiệm lấy Thiên Đấu Hoàng thất khách khanh cung phụng chức vị. Nhưng cho dù là tại Thiên Đấu Hoàng cung, Độc Cô Bác đều chưa từng nhìn thấy có cái nào cung đình họa sĩ có thể vẽ ra như thế giống như đúc họa tác. Trong lòng tò mò, Độc Cô Bác chuẩn bị chờ cháu gái Độc Cô Nhạn trở về, hào hào hỏi một chút: "Gia gia, người trở về?" Ban đêm, mai cho đến đã khuya, Độc Cô Nhạn mới từ bên ngoài trở về. Cái này khiến Độc Cô Bác cũng chờ buồn ngủ, trong lòng rất là nghi hoặc. Trước kia, cháu gái rõ ràng chạm vạng tối trước đó liền sẽ trở về, thế nào hôm nay trở về muộn như vậy? Nhưng đối mặt Độc Cô Bác hỏi thăm, Độc Cô Nhạn lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nhăn nhăn nhó nhó mà tỏ vẻ. Nàng là cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, dạo phố có chút đi dạo chậm, bởi vì còn không biết nên nói như thế nào phục gia gia, tiếp nhận Diệp Vũ. Độc Cô Nhạn hiện tại chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Dạng này a? Nhìn thấy Độc Cô Nhạn kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Độc Cô Bác ngẩn người gật đầu đáp. Bất quá trong lòng, làm ra ra bản năng, lại là để Độc Cô Bác cảm giác được, không thích hợp. Rất không thích hợp. Chương 24, Độc Cô Nhạn, ra ra ngươi căn bản không hiểu hắn. Cầu truy đọc, cầu phiếu phiếu, chương 24, Độc Cô Nhạn, ra ra ngươi căn bản không hiểu hắn. Cầu truy đọc, cầu phiếu phiếu. Đó cũng không phải Độc Cô Bác suy nghĩ nhiều. Phải biết, trước kia hắn từ dược viên bế quan tu luyện xong, trở về thời điểm, mỗi lần nhìn thấy hắn, cháu gái thế nhưng là hết sức kích động cùng vui vẻ. Nhưng lần này, Độc Cô Bác lại phát hiện, cháu gái giống như biểu hiện được hơn xa trước kia bình thản. Nhưng cảm tình loại vật này, sẽ chỉ chuyển đi, cũng sẽ không biến mất. Lại thêm, vừa rồi hỏi thăm cháu gái, vì sao trở về muộn như vậy lúc? Cháu gái kia một bộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, đều là người từng trải. Độc Cô Bác xem xét, trong lòng liền a khoát một tiếng, ngầm cảm giác không ổn. Biết xảy ra vấn đề lớn. Tại mình bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này thời gian bên trong, nhà mình rau xanh, sợ không phải bị ngoại tới heo rừng nhỏ cho hủy. Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Độc Cô Bác tức giận đến nghiến răng. Làm ra ra, hắn tuyệt đối không cho phép có người, tại hắn không biết cùng không cho phép tình huống, tiếp cận cháu gái. Thậm chí là âm thầm tư định trung thân. Thiên Vương lão tử cũng không được. Bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Độc Cô Bác lại là bất động thanh sắc, vẫn là giống như trước kia, một bên lo lắng địa hỏi đến cháu gái gần nhất tại Hoàng gia học viện tình huống, một bên hỏi thăm cháu gái trạng thái thân thể. Tại đề cập tình huống thân thể lúc, Độc Cô Nhạn có vẻ hơi kích động, phảng phất có cái gì muốn nói, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Đối với cái này những này, Độc Cô Bác ngược lại là cũng không hề để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh đến ngày mai. Hắn thật tối bên trong điều tra, đến cùng là nhà nào heo rừng nhỏ dám ủi nhà mình rau xanh. Nếu như đầu này heo rừng nhỏ cũng không tệ lắm, hắn còn có thể miễn cưỡng mở một con mắt, nhắm một con mắt, cuối cùng lại khảo nghiệm một phen, nhìn xem có phải hay không cháu gái lương vối. Nhưng nếu là không hợp cách heo rừng nhỏ, vậy hắn cũng chỉ có thể bổng đánh nguyên lương. Vì cháu gái tương lai, hắn cái này ra ra nhất định phải nhẫn tâm. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến ngày thứ hai. Tại Độc Cô Nhạn đi học thời điểm, Độc Cô Bắc cũng triển khai hành động, âm thầm đi theo. Rất nhanh, liền phát hiện Diệp Vũ tồn tại. Tốt, quả nhiên là có tiểu tử thúi. Độc Cô Bắc nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận đến không được. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi xuất thủ, hắn vẫn là phải thăm dò rõ ràng đầu này heo rừng nhỏ tình huống. Nếu như có thể, hắn kỳ thật cũng không muốn tổn thương cháu gái cảm tình. Dù sao đây chính là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Chỉ là trong bóng tối triển khai điều tra, biết được Diệp Vũ tình huống sau, Độc Cô Bác lại là lập tức tức giận đến sắp nổ tung. Bởi vì Diệp Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ là bình thường bình dân xuất thân. Sở dĩ có thể nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện, vẹn vẹn bởi vì hướng thái tử Tuyết Thanh Hà dâng lên một kiện có thể tăng lên canh tác hiệu suất nông cụ có công. Bị Tuyết Dạ đại đế được phong làm nam tước, mới thuận lợi nhập học. Mà Diệp Vũ võ hồn càng là đại danh đỉnh đỉnh phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực chỉ có một cấp. Thiên phú đơn giản thấp kém đến dọa người. Dù cho nói, hiện tại Diệp Vũ võ hồn xảy ra biến dị tiến hóa, nhưng Lam Ngân Thảo võ hồn biến dị tiến hóa, lại có thể biến dị ra cái bộ dáng gì? Tương lai đỉnh phá thiên, có thể tu luyện tới hồn vương cũng không tệ rồi. Thế nhưng là tại bình thường bình dân xem ra, hồn vương rất ghê gớm. Nhưng tại Độc Cô Bác nhìn tới, nhìn chung hồn sư giới, hồn vương cũng chỉ bất quá là lớn một chút tiểu lâu la thôi. Nếu như tương lai hắn qua đời, dạng này tuổi mục, làm sao có thể bảo hộ được cháu gái? Không được, nhất định phải bổng đánh nguyên lương. Độc Cô Bác trong lòng quyết tâm, hạ quyết tâm. Chỉ là nghĩ nghĩ, Độc Cô Bác vẫn là có ý định trước cùng Độc Cô Nhạn hảo hảo nói chuyện, để Độc Cô Nhạn không nên bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Cái này kêu cái gì Diệp Vũ? Bất quá là một cái tiểu bạch kiểm thôi, căn bản mang cho không được ngươi hạnh phúc. Lại là một ngày ban đêm, Độc Cô phủ, một gian trong phòng trà. Độc Cô Bác đang ngồi ở một tấm bàn trà trước, không nhanh không chậm ngâm trà, bất quá trong lòng lại đầy bụng vẻ u sầu. Không biết chờ một lúc làm như thế nào cùng cháu gái nói mới là. Cháu gái tính tình, nhưng thụ hắn không nhỏ ảnh hưởng. Kia là ăn mềm không ăn cứng, rất có nghịch phản tâm. Trước kia, hắn rất thưởng thức cháu gái tính cách, cảm thấy loại hắn. Nhưng bây giờ, Độc Cô Bác cũng cảm giác không phải tươi đẹp như vậy. "Tiểu thư." Phòng trà bên ngoài rất nhanh truyền đến thị nữ cùng những người làm thanh âm cung kính. "Cháu gái Độc Cô Nhạn trở về." Tại Độc Cô Bác phân phó hạ, thị nữ cùng những người làm nói cho Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác tìm nàng. Rất nhanh, Độc Cô Nhạn liền đến đây, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc đi tiến vào phòng trà, hỏi: "Gia gia, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Nhạn Nhạn, ngồi." Độc Cô Bác không có trả lời ngay, mà là ánh mắt phức tạp, tại lắc đầu về sau, để Độc Cô Nhạn ngồi xuống. "Gia gia, thế nào?" Độc Cô Bác cử chỉ khác thường, để Độc Cô Nhạn cũng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi: "Ai?" Độc Cô Bác thở dài, không khỏi cười khổ nói: "Nhạn Nhạn a, Nhạn Nhạn, ngươi thật đúng là cho gia gia một cái kinh hỉ lớn đâu. Lúc nào tìm được bạn trai, thế mà cũng không cùng gia gia nói. Gia gia, ngươi, ngươi đã biết ta?" Không nghĩ tới Độc Cô Bác thế mà đã biết, Độc Cô Nhạn đầu tiên là giật mình. Sau đó xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một mảnh đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng cùng không có ý tứ, ấp á ấp úng nói. Mà bởi vì nhìn Độc Cô Bác sắc mặt cũng không có rất âm trầm, giống như không phải bộ dáng rất tức giận. Độc Cô Nhạn lá gan cũng lớn không ít. "Gia gia, kỳ thật ta đã dự định đem Diệp Vũ giới thiệu cho ngài, chỉ là còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào giới thiệu mà thôi." "Diệp Vũ, hắn nhưng lợi hại." Vì tại gia gia Độc Cô Bác trong lòng, cho Diệp Vũ gia tăng tốt hơn ấn tượng. Độc Cô Nhạn lúc đầu chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói lên, Diệp Vũ ưu tú cùng xuất sắc. Nhưng cũng tiếc, Độc Cô Bác lại cũng không định nghe. Nhạn Nhạn, Độc Cô Bác rất là chăm chú cùng nghiêm túc đánh gãy Độc Cô Nhạn. Mặc dù gia gia không biết, ngươi cùng cái này gọi Diệp Vũ tiểu tử là thế nào nhận biết, lại là đi như thế nào đến cùng nhau. Có thể là gia gia quá chuyên chú vào tu luyện, không để ý đến ngươi, cho tiểu tử này cơ hội. Đây là gia gia không đúng. Nhưng gia gia nhất định phải cho thấy, gia gia không đồng ý ngươi cùng với hắn một chỗ. Gia gia. Độc Cô Nhạn bỗng nhiên đứng người lên, tinh xảo diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng. Gia gia ngươi khẳng định là bởi vì cha được, Diệp Vũ võ hồn cùng thiên phú không được, cho nên không đồng ý ta cùng với hắn một chỗ sao? Nhưng là võ hồn cùng thiên phú cũng không đại biểu tất cả. Mặc dù Diệp Vũ võ hồn cùng thiên phú là không tốt lắm, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Diệp Vũ đã tìm được tiến hóa võ hồn biện pháp, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn khẳng định để võ hồn không ngừng tiến hóa. Cuối cùng cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Mà ngoại trừ tạm thời võ hồn cùng thiên phú tu luyện không được, Diệp Vũ tại cái khác bất luận cái gì phương diện đều vô cùng xuất sắc. Gia gia, người tin tưởng ta? Không tin. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp Diệp Vũ, ngươi có thể kiểm tra một chút hắn. Nhưng đối với cái này, Độc Cô Bác lại là cười nhạo một tiếng, trong lòng ngược lại càng tức giận hơn. Tìm tới để võ hồn tiến hóa biện pháp, đơn giản nói đùa. Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn Bích Lân gia tộc và Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, chỉ là hắn biết đến cái này ba đại hồn sư gia tộc, cho tới nay đều đang tìm kiếm võ hồn tiến hóa chi pháp, nhưng đã bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới. Liên loại này xuất thân bình dân tiểu tử, có thể tìm tới võ hồn tiến hóa biện pháp, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Về phần ngoại trừ võ hồn cùng thiên phú tu luyện không được, tại cái khác bất luận cái gì phương diện đều vô cùng xuất sắc. Độc Cô Bác càng không tin, bởi vì một cái bình dân tiểu tử, từ nhỏ giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh liền chú định, không có khả năng có quá cao tầm mắt cùng kinh lịch, làm sao lại bất luận cái gì phương diện vô cùng xuất sắc. Hắn thấy, khẳng định là cái này gọi là Diệp Vũ tiểu tử, quá biết dỗ lừa gạt nữ sinh, đem cháu gái lừa xoay quanh. Cái này khiến Độc Cô Bác đơn giản tức giận đến không được. Trong lòng quyết tâm, vì cháu gái, hắn nhất định phải bổng đánh Nguyên Lương. Nhạn Nhạn, không phải gia gia không tin ngươi, chỉ là võ hồn tiến hóa chi pháp, bao quát chúng ta Bích Lân gia tộc ở bên trong, không biết bao nhiêu hồn sư tông môn cùng gia tộc đều đang tìm kiếm, nhưng đã bao nhiêu năm, ai cũng không có tìm được biện pháp gì. Một cái chỉ là bình dân tiểu tử có thể tìm được. Đây quả thực nói đùa. Độc Cô Bác khinh thường cười một tiếng. Về phần ngươi nói hắn tại ngoại trừ võ hồn cùng thiên phú tu luyện bên ngoài, phương diện khác đều rất xuất sắc, gia gia càng thêm không tin. Bởi vì một cái xuất thân thấp hèn bình dân, bị giới hạn tầm mắt cùng kinh lịch, liền không khả năng có bao nhiêu xuất sắc. Đối với cái này, Độc Cô Bác ngữ khí chém đinh chặt sắt. Dù sao chính là một câu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhạn Nhạn, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này, rất nhiều thứ cũng có thể ngụy trang. Cuối cùng, Độc Cô Bác còn một bộ tận tình bộ dáng, khuyến cáo lên Độc Cô Nhạn. Nhưng Độc Cô Nhạn ngọc thủ nắm chặt, đôi mắt đẹp một mảnh đỏ bừng, lã chã chưa khóc. Trong lòng bi thương và oán giận không thôi. Nàng có thể hiểu được gia gia không tin Diệp Vũ. Thế nhưng là vì cái gì, ngay cả một cái cơ hội cũng không chịu cho hắn? Gia gia, ngươi không hiểu. Ngươi căn bản cũng không hiểu hắn. Tại bi thương và tức giận, Độc Cô Nhạn cắn chặt môi dưới, trừng mắt như lục bảo thạch phiếm hồng đôi mắt đẹp, đối Độc Cô Bác liền lớn tiếng khẽ kêu bắt đầu. Chương 25, Diệp Vũ biến thành ngọc tiểu cương rồi. Câu phiếu phiếu. Để tác dụng nhìn xem, có hay không người đang nhìn. Chương 25, Diệp Vũ biến thành ngọc tiểu cương rồi. Câu phiếu phiếu. Để tác dụng nhìn xem, có hay không người đang nhìn. Ta căn bản cũng không hiểu hắn, không nghĩ tới tôn nữ bảo bối thế mà lại nói ra như thế một phen. Độc Cô Bác tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, sợi râu thẳng run, đều nhanh nói không ra lời. Nước mắt tại trong bụng đảo quanh, thật sự là có chút phá phòng. Mình một mực vô cùng thương yêu tôn nữ bảo bối, lại vì một cái dã nam nhân, cùng hắn cái này ông nội nói như vậy, đau nhức, thật sự là quá đau. Câu nói này đối với Độc Cô Bác lực sát thương, không khác Diệp Vũ kiếp trước làm tinh bên trên, một cái đỉnh cấp phú hào gia đình lao phụ thân, lúc đầu coi như chân bảo nữ nhi bảo bối, đột nhiên một ngày đem một cái bất học vô thuật hoàng bao lĩnh trở về nhà, nói muốn cùng hắn cùng một chỗ. Lao phụ thân khẳng định không đồng ý, nhưng nữ nhi lại là quật cường mà tức giận nói, ngươi căn bản không hiểu hắn. Cái này mẹ nó lực sát thương quá lớn, muốn lực sát thương lại lớn một điểm, liền nên hoàng bao ra tay. Thì như đối lao phụ thân nói, lao đăng, ta quỷ hỏa rừng ở nhà ngươi dưới lầu, không biết phải chăng là an toàn, chờ một lúc nhớ kỹ đem nó chuyển vị trí tốt, ta muốn tham quan con gái của ngươi khuê phòng. Lúc này, nữ nhi còn không ngừng địa làm ra đi phụ thân nhanh xuống lầu. Một cái thừa dịp lão phu bế quan tu luyện, vụng trộm ủi lão phu cháu gái hôn đản tiểu tử. Lão phu cần hiểu hắn. Đơn giản chuyện cười. Độc Cô Bác trong lòng bi phẫn không thôi. Chỉ là bởi vì cảm giác cháu gái là bị lừa, tất cả những thứ này đều là cái kia đáng chết tiểu tử thối sai. Độc Cô Bác cố nén bi phẫn, tiếp tục tận tình thuyết phục bắt đầu. Nhạn Nhạn, gia gia không phải cố ý phá hư tình cảm của ngươi, mà là tiểu tử này, hắn không thể mang cho ngươi hạnh phúc cả. Không nói cái khác, liền hắn võ hồn cùng hồn sư thiên phú kém như vậy, tương lai nhiều lắm là trở thành hồn vương. Tu vi như vậy thế nào bảo hộ ngươi, ngươi để gia gia thế nào yên tâm được a? Mà lại ngươi nói hắn tại bất luận cái gì phương diện đều rất xuất sắc, liền xuất thân của hắn, đây không có khả năng. Hắn khẳng định là cố ý hướng dẫn, lừa gạt ngươi. Dạng này người, không phải là không có. Nói, Độc Cô Bác cũng là lấy đại danh đỉnh đỉnh võ hồn lý luận đại thấp Ngọc Tiểu Cương làm ví dụ, muốn thuyết phục Độc Cô Nhạn. Năm đó, có một gọi là Ngọc Tiểu Cương, chính là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Chấn tiểu nhi tử tiểu tử, cũng đồng dạng là võ hồn cùng hồn sư thiên phú cực kỳ thấp kém. Nghe nói hắn vì võ hồn tiến hóa, đi đến Vũ Hồn Thành, muốn từ Vũ Hồn Điện bên trong tìm tới để võ hồn tiến hóa phương pháp. Mà hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì tài hoa cùng năng lực, nhưng lại không biết dùng cái gì thủ đoạn, đoán chừng chính là hướng dẫn cùng lừa gạt. để lúc ấy kia Vũ Hồn Điện thánh nữ, hiện tại Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đông đối với hắn tình căn thâm trùng, không tiếc phản bội Vũ Hồn Điện, cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Năm đó chuyện này, tại hồn sư giới thế nhưng là huyên náo xôn xao. Mặc dù biết người không nhiều, nhưng gia gia lại biết. Mà gia gia từ nơi này Ngọc Tiểu Cương nói lên cầu thí lý luận, liền đã nhìn ra, hắn chính là một kẻ xảo trá vô sỉ, vì tư lợi phế vật. Cái này Diệp Vũ, gia gia cũng rất lo lắng là loại người này a. Nhưng đối với cái này, Độc Cô Nhạn lại là đôi mắt đẹp phiếm hồng, lại kiên định nói: "Gia gia, Diệp Vũ tuyệt đối không phải loại người này. Có một việc, ta một mực không cùng ngài nói. Vì giúp ta chúc mừng sinh nhật, Diệp Vũ hắn liên tục thức đêm tăng giờ làm việc hơn nửa tháng, tìm kiếm tư liệu, suy luận luận chứng. Đã tìm được, giải quyết gia tộc bọn ta Bích Lân độc biện pháp." Nghe được Độc Cô Nhạn nói, chúc mừng sinh nhật. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Bác trong lòng lập tức rất là ấy nấy, bởi vì tại dược viên chỗ bế quan tu luyện, hắn thường xuyên quên thời gian. Lần này, lại không thể cho cháu gái khánh sinh, mà nên phải biết Diệp Vũ thế mà tìm được giải quyết Bích Lân độc biện pháp, Độc Cô Bác không khỏi lập tức kinh hãi. Cái gì? Hắn tìm được giải quyết gia tộc bọn ta Bích Lân độc biện pháp? Không sai. Độc Cô Nhạn tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, gật đầu có chút nâng lên, tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Từ chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra Diệp Vũ trước đó tặng bút ký, đưa cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tiếp nhận bút ký, vội vàng nhanh chóng lật xem, ánh mắt từ vốn là còn chút không tin, rất nhanh liền biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi cùng động dung, tự mình lẩm bẩm: "Bích Lân độc bản chất, hồn cốt chữ độc chi pháp, cái này tựa hồ thật đúng là có thể giải quyết ta. Cái này gọi là Diệp Vũ tiểu tử, tựa hồ là thật có chút tài hoa cùng năng lực. Chí ít, so tên phế vật kia Ngọc Tiểu Cương phải mạnh hơn." Lúc đầu Độc Cô Bác trong lòng, đối Diệp Vũ tràn đầy khinh thường cùng coi thường, cảm thấy Diệp Vũ chính là biết bản thân nói khoác, lừa gạt cháu gái tình cảm lừa đảo. Cùng cái kia thằng hề đại sư Ngọc Tiểu Cương, chính là cá mẹ một lứa. Nhưng bây giờ, Độc Cô Bác không khỏi có chút cải biến ý nghĩ của mình. Cảm giác Diệp Vũ xem như một nhân tài, chỉ là đáng tiếc. Ngay cả như vậy, Độc Cô Bác vẫn như cũ không ủng hộ Diệp Vũ cùng với Độc Cô Nhạn, bởi vì nơi này là Đấu La đại lục, thực lực chí thượng, chỉ có năng lực cùng tài hoa là vô dụng, nhất định phải có thực lực cường đại hay là xuất sắc tiềm lực mới được. Mà Diệp Vũ hiện tại tiềm lực cũng không khó đạt được Độc Cô Bác tán thành. "Gia gia, thế nào? Ta nói qua, Diệp Vũ là có chân tài thực học." Khi nhìn đến gia gia Độc Cô Bác xem hết Diệp Vũ bút ký về sau, một tấm tà dị khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng động dung, Độc Cô Nhạn tràn đầy tự hào cùng đắc ý đem cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, nói: "Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, nhưng gia gia vẫn như cũ không đồng ý ngươi cùng với hắn một chỗ." Độc Cô Bác hít sâu một hơi, nhưng vẫn như cũ không chịu thay đổi quyết định. "Gia gia vẫn là câu nói kia, hắn không có thực lực kia bảo hộ ngươi. Vì tương lai của ngươi, gia gia là sẽ không cho phép ngươi cùng với hắn một chỗ." "Gia gia?" Không nghĩ tới gia gia cư nhiên như thế ngoan cố, Độc Cô Nhạn hốc mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt rưng tròng, trong lòng cũng là oán giận không thôi, một trận dậm chân. "Mặc kệ gia gia ngươi có đồng ý hay không, dù sao đời ta nhận định Diệp Vũ. Nếu như ngươi không đồng ý ta cùng với Diệp Vũ, vậy ta liền cùng hắn bỏ trốn. Nếu như ngươi đi tổn thương Diệp Vũ, vậy sao ngươi tổn thương hắn, ta liền thế nào thương tổn tới mình. Mà nếu là ngươi giết Diệp Vũ, vậy ta liền cũng tự sát, cùng hắn cùng đi." "Gia gia, ngươi biết, ta từ trước đến nay nói được thì làm được." Nói xong, Độc Cô Nhạn cũng không cùng Độc Cô Bác cái cọ, tức giận không thôi xoay người liền đi, nặng nề mà đóng lại phòng trà cửa. "Nhạn Nhạn, không nghĩ tới cháu gái vậy mà như thế quyết tuyệt." Độc Cô Bác đứng người lên, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát, nhức đầu không thôi. Hiện tại nhưng làm như thế nào là tốt? Nhạn Nhạn tính cách, từ trước đến nay nói là đến làm được. Hiện tại tình huống này, khẳng định là không thể động cái kia hôn trướng tiểu tử. Mà lại tiểu tử này đưa cho giải quyết Bích Lân độc biện pháp, đúng là lớn xác suất có thể có hiệu quả. Cũng coi như chúng ta Bích Lân gia tộc cân nhân. Cuối cùng, Độc Cô Bác chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định, đi tìm Diệp Vũ hảo hảo nói chuyện. Mặc kệ là dùng tiền cùng lợi ích thu mua, vẫn là dùng đe dọa để tiểu tử này sợ hãi lùi bước. Dù sao trước mắt là chỉ có thể để tiểu tử này mình chủ động rời đi Nhạn Nhạn. Hôm sau, sáng sớm, tại Từ Thiên Đấu Hoàng thành bên trong, ở lại viện Lạc rời đi sau, Diệp Vũ như thường lệ đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện lên lớp. Chỉ là một ngày này, Diệp Vũ cảm giác bạn gái Độc Cô Nhạn luôn luôn có chút là lạ. Chương 26, Ô đại hiếu Độc Cô Nhạn, chương 26, Ô đại hiếu Độc Cô Nhạn. "Nhạn Nhạn, thế nào?" Phát hiện Độc Cô Nhạn có chút là lạ, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp có chút phím hồng, ngọc thủ thỉnh thoảng nắm chặt, luôn luôn có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Vũ lo lắng mà hỏi thăm. "Không có, không có gì." Độc Cô Nhạn cười lớn, nói không có gì. Nhưng Diệp Vũ chỉ là xem xét, liền biết đây tuyệt đối có vấn đề. Về phần sẽ là vấn đề gì, Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ là tự hỏi một chút cùng phân tích, liền đoán được. Trước đó, Độc Cô Nhạn nói, "Gia gia Độc Cô Bác đi bên ngoài bế quan tu luyện. Hiện tại, sợ là Độc Cô Bác trở về, mà lại còn biết hắn cùng với Độc Cô Nhạn vô cùng phản đối." Nói thật, phát hiện mình cùng Độc Cô Nhạn quan hệ, bị Độc Cô Bác phát hiện, nghĩ đến tiếp xuống có thể xảy ra tất cả, Diệp Vũ trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương cùng nặng nề. Mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đem sinh tử không để ý, đi cược cái này một thanh. Thành, như vậy liền có thể đạt được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo, từ đó nhất phi trùng thiên. Nếu như không thành, vậy khẳng định chính là bị Độc Cô Bác cái này lao độc vật giết chết. Lấy Độc Cô Bác cái này lao độc vật, kia tà dị tính cách, lại thêm đem cháu gái Độc Cô Nhạn, thấy vô cùng quan trọng. Liên tự mình tình huống trước mắt, Độc Cô Bác khẳng định chướng mắt chính mình. Dù cho nói, mình dâng lên giải quyết Bích Lân độc biện pháp, cũng giống như vậy. Dù sao Diệp Vũ đem mình thay vào Độc Cô Bác thị giác, đạt được kết quả, đại khái suất là như thế này. Sau đó, cũng không biết cái này lao độc vật biết làm thế nào. Liên Độc Cô Nhạn tính cách, khẳng định vô cùng che chở ta. Lại thêm, ta thế nhưng là còn lấy ra giải quyết Bích Lân độc biện pháp đâu, cũng coi là Bích Lân gia tộc đại ân nhân. Cái này lão độc vật hẳn là sẽ không hạ sát thủ a. Diệp Vũ trong lòng lặng yên suy nghĩ. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh kết bạn rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Bởi vì Độc Cô Bác quan hệ, vô luận là Độc Cô Nhạn vẫn là Diệp Vũ, đều không có ban đêm tại Thiên Đấu Hoàng thành cùng một chỗ dạo phố du ngoạn tâm tư. Chỉ là đang chuẩn bị phân biệt lúc, Độc Cô Nhạn lại không ngừng địa muốn cùng Diệp Vũ về nhà. Lúc đầu Diệp Vũ coi là Độc Cô Nhạn là lo lắng Độc Cô Bác gây bất lợi cho hắn, muốn tiếp thân bảo hộ hắn. Nhưng đằng sau, nghe Độc Cô Nhạn ý tứ, lại là muốn gạo nấu thành cơm. Diệp Vũ lập tức đại hãn. Mặc dù biện pháp này hẳn là cũng rất có hiệu quả, nhưng Diệp Vũ có thể xác định, Độc Cô Bác cái kia lao độc vật, hiện tại tuyệt đối liền tiềm phục tại bốn phía, bí mật quan sát. Mình nếu là đồng ý, thời khắc mấu chốt, cái này lao độc vật nhất định sẽ nhảy ra ngăn cản. Chuyện không thành được. Đã như vậy, vậy mình không cần thiết đồng ý. Không bằng chính nhân quân tử một điểm, biểu hiện được vì Độc Cô Nhạn cân nhắc một chút. Tại Độc Cô Bác trước mặt, nhiều gia tăng một chút điểm ấn tượng. Mà chính như Diệp Vũ suy nghĩ, lúc này, Độc Cô Bác hoàn toàn chính xác chính âm thầm tiềm ẩn tại bốn phía trong một rừng cây. Nghe tới cháu gái chết sống muốn cùng cái này gọi Diệp Vũ tiểu tử thối về nhà. Trong ngôn ngữ, vậy mà muốn gạo sống nấu chín thành cơm, đến bức bách chính mình cái này ra nhượng bộ. Độc Cô Bác tại chỗ mặt đen. Hiếu, thật sự là quá hiếu. Đơn giản ổ đại hiếu a. Nhạn Nhạn, có phải hay không là ngươi ra đã biết chúng ta sự tình? Hắn không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Đối mặt Độc Cô Nhạn chết sống muốn cùng mình về nhà, Diệp Vũ phảng phất mới nghĩ đến, đưa tay bắt lấy thiếu nữ vai, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng Độc Cô Nhạn nhìn nhau, hỏi. Không nghĩ tới Diệp Vũ vẫn là đoán được. Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lập tức một mảnh đỏ bừng, tràn đầy bi thương và khổ sở gật gật đầu. A Vũ, thật xin lỗi. Chỉ là cho dù chết, ta cũng nhất định sẽ cùng A Vũ ngươi cùng một chỗ. Độc Cô Nhạn ngữ khí tràn đầy kiên quyết. Đồng đốc, cái gì có chết hay không? Diệp Vũ đầu tiên là cho Độc Cô Nhạn một cái đầu sụp đổ, sau đó đem giai nhân ôm vào trong ngực, nhẹ vô về kia một đầu màu tím mái tóc, dịu dàng địa an ủi nói. Độc Cô ra không đồng ý ta có thể hiểu được. Chỉ là tin tưởng ta, trên thế giới này không có cái gì có thể chẳng lẽ ta. Ngươi về nhà trước. Ta biết tìm thời gian, gặp Độc Cô ra một mặt, thuyết phục hắn đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Thế nhưng là, Độc Cô Nhạn nước mắt lượn quanh, cắn chặt môi dưới, vẫn còn có chút lo lắng. Nhạn Nhạn, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Diệp Vũ bắt lấy Độc Cô Nhạn vai, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy chăm chú. Mà nghĩ đến từ khi biết đến nay, Diệp Vũ làm ra thành, các loại người ở bên ngoài xem ra, chuyện không thể nào. Độc Cô Nhạn vẫn tin tưởng Diệp Vũ. Mà tại phân biệt sau, trên đường về nhà, nhanh đến nhà lúc, Diệp Vũ đột nhiên dừng bước, khẽ cười nói, "Độc Cô tiền bối, ta biết ngài ở chỗ này, ra đi." "Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Không nghĩ tới thế mà bị phát hiện, âm thầm ẩn tàng Độc Cô Bác mày nhăn lại, một cái là mình, hiện ra thân hình, không khỏi hỏi. "Ta cũng không có phát hiện tiền bối tung tích, chỉ là phỏng đoán tiền bối hẳn là ở chỗ này, cho nên thuận miệng nói một câu." Diệp Vũ nhún vai, khẽ cười nói, "Dù sao tùy tiện hô một câu, lại không có tổn thất." "Độc Cô Bác, tiểu tử ngươi, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ." Độc Cô Bác trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn là trên mặt lạnh nhạt nói, "Độc Cô tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện riêng sao?" Mà đã đến cửa chính miệng, Diệp Vũ cũng là mời Độc Cô Bác đi vào hảo hảo nói một chút. Đối với cái này, Độc Cô Bác tự nhiên đồng ý. Trong đại sảnh, tại đem Độc Cô Bác mời tiền đến, sau khi ngồi xuống, Diệp Vũ cho Độc Cô Bác ngược lại tốt trà nóng, cung kính đưa cho Độc Cô Bác. "Độc Cô tiền bối, mời." Độc Cô Bác tiếp nhận trà nóng, có chút phẩm mấy ngụm, trong mắt không khỏi có chút phức tạp nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có mấy phần mới có thể cùng can đảm. Thế mà có thể tìm tới giải quyết chúng ta Bích Lân gia tộc Bích Lân độc biện pháp, đối Nhạn Nhạn cũng đích thật là thật lòng. Nếu như ngươi võ hồn cùng thiên phú mạnh hơn như vậy một chút, lão phu có lẽ sẽ đồng ý ngươi cùng với Nhạn Nhạn. Nhưng cũng tiếc, ngươi võ hồn cùng thiên phú quá kém, cho nên lão phu vẫn là không thể đồng ý, ngươi nhưng hiểu rõ." "Ta hiểu rõ." Diệp Vũ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, cũng bưng chén trà lên, có chút phẩm một ngụm, nói, "Nhưng Độc Cô tiền bối, võ hồn cùng thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Không biết Nhạn Nhạn đã nói với ngươi không có, ta đã tìm được võ hồn tiến hóa chi pháp. Còn xin Độc Cô tiền bối tin tưởng ta. Tương lai, ta tất nhiên có thể làm cho võ hồn không ngừng tiến hóa, trở thành nhất đại cường giả, có được bảo hộ Nhạn Nhạn năng lực." Nhìn thấy Diệp Vũ gặp nguy không loạn, bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, Độc Cô Bác trong lòng vẫn có chút thưởng thức. Nhưng mà đối với Diệp Vũ, hắn lại có chút khinh thường. "Ha ha, võ hồn tiến hóa chi pháp. Tiểu tử, biện pháp chỉ là biện pháp, muốn xuất ra thực tế kết quả mới được. Chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng không cần. Dù sao ngươi cùng Nhạn Nhạn, ta là sẽ không đồng ý, ngươi nói cái giá đi. Muốn bao nhiêu tiền, muốn cái gì chỗ tốt, ngươi mới có thể chủ động rời đi Nhạn Nhạn." Mà phát hiện Độc Cô Bác là ra giá, để cho mình chủ động rời đi Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ trong lòng hơi động, cũng là buông lòng xuống. Xem ra, Nhạn Nhạn hẳn là đối cái này lão độc vật nói cái gì. Cái này lão độc vật không dám động thủ với ta. Không phải, sợ là sớm đã dùng độc đem ta hóa thành nước mủ. Tấu chương xong, chương 27, Độc Cô ra, chúng ta đánh cược đi, chương 27, Độc Cô ra, chúng ta đánh cược đi. Đối mặt Độc Cô Bác ra giá, Diệp Vũ nhưng thật ra là có chút động tâm. Bởi vì nhờ vào đó, hắn tựa hồ hoàn toàn có thể đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cầm tới vài quặng tiên thảo. Chỉ là hít sâu một hơi, Diệp Vũ vẫn là đè xuống ý nghĩ này, bởi vì quá thua lỗ. Làm bình dân xuất thân, không có bối cảnh cô nhi, Diệp Vũ thiếu nhất chính là bối cảnh. Còn nếu như có thể tại cầm xuống Độc Cô Nhạn về sau, lại lấy được Độc Cô Bác tán thành, như vậy hắn liền có thể trở thành Bích Lân gia tộc cô gia, thu hoạch được độc đấu la Độc Cô Bác bảo hộ. Đến bù bên trên, hắn thiếu thốn nhất một vòng. Mà Độc Cô Bác chính là Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng một bên người. Hắn hiện tại lại là ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết người. Bối cảnh như vậy, mặc kệ tương lai như thế nào biến hóa, hắn đều có thể nhìn thế cục, tiến hành lựa chọn. Là lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, vẫn là gia nhập phản Vũ Hồn Điện trận doanh. Mà lại quan trọng nhất chính là, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Mặc dù ngay từ đầu tiếp cận Độc Cô Nhạn là có mưu đồ khác, nhưng ở hơn nửa năm trong khi trùng, Diệp Vũ thành công công lược đến Độc Cô Nhạn, để Độc Cô Nhạn tình căn thâm trùng. Hắn cứ việc không có đạt tới trình độ này, nhưng đối với Độc Cô Nhạn cảm tình vẫn là rất sâu. Nếu như hắn lựa chọn cùng Độc Cô Bác tiến hành giao dịch, cầm đồ vật rời đi, đằng sau, dù cho có thể đền bù, lúc ấy, Độc Cô Nhạn cũng nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Hắn không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Mà mặc dù Độc Cô Bác hiện tại rất phản đối hắn cùng với Độc Cô Nhạn, nhưng Diệp Vũ cảm giác, tại hắn dâng lên giải quyết Bích Lân Độc biện pháp sau, Độc Cô Bác đối với hắn cảm nhận không nhất định liền rất kém cỏi. Cái này lão độc vật phản đối hắn cùng với Độc Cô Nhạn, chủ yếu khẳng định vẫn là bởi vì hắn võ hồn cùng thiên phú trước mắt còn quá kém. Nhưng đây là có thể thay đổi. Tương lai, nếu như phương diện này tăng lên, hắn chưa chắc không thể thu được đến tán thành. Mà bây giờ, nếu như lựa chọn đồng ý giao dịch, đây chẳng phải là nói rõ, hắn đối Độc Cô Nhạn không phải thật tâm sao? Cái này giảo hoạt lão độc vật đang thử thăm dò ra kết quả này sau, dù cho lúc đầu đối với hắn có chút hảo cảm, có thể cũng trong nháy mắt biến thành ác cảm. Dù sao Diệp Vũ rất nhanh làm ra quyết định, Độc Cô Bác xuất ra lại nhiều đồ vật, hắn cũng sẽ không rời đi Độc Cô Nhạn. Độc Cô tiền bối, ta đối Nhạn Nhạn là thật tâm. Trừ phi ngài giết ta, nếu không mặc kệ là ngài cho bao nhiêu tiền, cho lại nhiều đồ vật, ta cũng sẽ không rời đi Nhạn Nhạn. Nhạn Nhạn đã không từ bỏ ta, vậy ta liền sẽ không để Nhạn Nhạn thất vọng. Diệp Vũ đứng người lên, trực diện lấy Độc Cô Bác tràn đầy che lấp ánh mắt, dứt khoát quyết nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt." Phát hiện Diệp Vũ cận kề cái chết không từ bỏ Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác trong lòng là hài lòng, nhưng trên mặt lại vô cùng âm trầm, trực tiếp đứng người lên, phóng xuất ra cường đại hồn lực uy áp, áp bách đến Diệp Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy trên thân phảng phất gánh lấy một tòa núi lớn, từ xương cốt đến cơ bắp, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cái này khiến Diệp Vũ mặt đỏ lên, siết chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ ra vẻ thống khổ. Chỉ là Độc Cô Bác lần này động tác, lại làm cho hắn càng thêm tin tưởng. Độc Cô Bác không dám giết hắn. Bởi vậy, Diệp Vũ cắn chặt hàm răng, dù là sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa, cũng không chút nào nhả ra. Dù sao có Lam Ngân Hoàng chân phải xương tại, hắn không chết được. Độc Cô, tiền bối, ta là sẽ không bỏ rơi Nhạn Nhạn, cho dù chết. Mà đối mặt Diệp Vũ ngu xuẩn mất khuôn, Độc Cô Bác sắc mặt càng thêm âm trầm, phóng thích ra hồn lực uy áp, lần nữa tăng lên không ít. Chỉ là tại cảm giác được Diệp Vũ không kiên trì nổi sau, bởi vì Độc Cô Nhạn trước đó kiên quyết lời thề, Độc Cô Bác vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi hồn lực uy áp. Mặc dù tên tiểu tử trước mắt này, tại võ hồn cùng thiên phú tu luyện phương diện, hoàn toàn chính xác tương đối, nhưng ở vô luận là tài hoa, năng lực, vẫn là can đảm bên trên, hoàn toàn chính xác đều là thượng giai, mà lại cận kề cái chết cũng không từ bỏ, đối Nhạn Nhạn cũng là thật lòng. Lại thêm Diệp Vũ còn tìm đến, trợ giúp bọn hắn Bích Lân gia tộc giải quyết Bích Lân độc biện pháp. Cái này khiến Độc Cô Bác trong lòng cũng là dâng lên một tia quý tài chi tâm. "Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng rời đi Nhạn Nhạn?" Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm sau khi ngồi xuống, phảng phất hạ đạt tối hậu thư, lạnh giọng hỏi: "Độc Cô tiền bối." Trên thân chèn ép hồn lực uy áp đột nhiên biến mất, Diệp Vũ phảng phất hư thoát, toàn thân đại hãn, thở hổn hộc, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Tại khó khăn đứng người lên về sau, ôn quyền nói: "Vãn bối." "Vãn bối" vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi Nhạn Nhạn. "Ta biết, Độc Cô tiền bối ngài lo lắng cùng để ý, cho nên chúng ta có thể đánh một cái cược." "Cái gì cược?" Độc Cô Bác nhíu mày hỏi. "Vãn bối biết, Vãn bối võ hồn cùng hồn sư thiên phú trước mắt quá kém, nhưng Vãn bối có lòng tin, tương lai có thể đem võ hồn tiến hóa, trở thành cường giả. Trước đó, Vãn bối cùng Nhạn Nhạn sẽ không vượt qua lôi trì nửa bước. Đối ngoại cũng sẽ không công bố chúng ta nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu như trong 3 năm, ta có thể để cho võ hồn lần nữa tiến hóa, đạt tới Độc Cô tiền bối yêu cầu của ngài, lấy được ngài tán thành. Như vậy hy vọng ngài có thể đồng ý, ta cùng với Nhạn Nhạn. Nếu như trong 3 năm, ta thực hiện không được, vậy tự ta sẽ chủ động rời đi Nhạn Nhạn." Nói đến đây, Diệp Vũ đối Độc Cô Bác thật sâu bái. "Tốt." Đối với vụ cá cược này, bởi vì hoàn toàn chính xác rất công bằng, Độc Cô Bác ánh mắt nhắm lại, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, cũng là lựa chọn đồng ý. Nghe được Độc Cô Bác đồng ý, Diệp Vũ kia mọi mệt tuấn tú trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười. "Chỉ là Độc Cô tiền bối, hiện tại ta cùng Nhạn Nhạn thường xuyên xuất nhập thành đôi. Mặc dù có Linh Linh tiểu thư cùng theo, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có người khác nói lời ong tiếng ve. Còn xin Độc Cô tiền bối thu ta vì đệ tử, dạng này liền không dễ dàng gây nên hiểu lầm. Mà lại, bởi vì ta võ hồn tiến hóa cũng cần đối dược học có rất nghiên cứu sâu cứu. Nghe nói Độc Cô tiền bối chính là Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong thuốc độc học mọi người, còn xin Độc Cô tiền bối thành toàn." Nói xong, Diệp Vũ lần nữa đối Độc Cô Bác rất là chân thành cùng khẩn thiết địa bái. "Khá lắm." Độc Cô Bác ánh mắt nhắm lại, cũng là khí cười. "Tiểu tử này, thật đúng là gà tặc. Vừa từ chối lão phu ra giá, nói vô luận như thế nào cũng muốn cùng với Nhạn Nhạn. Hiện tại vừa lui một bước, đưa ra kia đổ ước sau, liền lại đưa ra yêu cầu này. Mặc dù cũng có như vậy một chút hợp lý, nhưng ngươi cái này chẳng lẽ không coi là giao dịch? Chỉ là nghĩ nghĩ, Độc Cô Bác vẫn là lựa chọn đồng ý. "Tốt." Nể mặt Nhạn Nhạn, lão phu tạm thời liền thu ngươi cái này ký danh đệ tử. Bởi vì tại Độc Cô Bác khảo nghiệm dưới, Diệp Vũ biểu hiện ra nhân phẩm sát thực quá cứng. Mà ngoại trừ võ hồn cùng thiên phú tu luyện bên ngoài, năng lực, tài hoa cùng can đảm cũng đều tốt. Chỉ cần bù đắp khuyết điểm này, đích thật là cháu gái tốt kết cục. nếu như Diệp Vũ thật sự có lòng tin để võ hồn lại tiến hóa, hắn cũng không ngại giúp Diệp Vũ cái này một thanh. Mà bởi vì lần này cũng không biết Diệp Vũ biểu hiện ra có mấy phần thật, mấy phần giả, muốn vẹn vẹn một lần gặp mặt liền nhìn ra một người rất khó khăn. Nếu như thu tiểu tử này làm đệ tử, về sau liền có thể chậm rãi đi quan sát tiểu tử này đến cùng là hạng người gì, cũng là không lỗ. Độc Cô Bác thầm nghĩ. Diệp Vũ, bái kiến lão sư. Mà tại Độc Cô Bác đồng ý bái sư sau, Diệp Vũ trên mặt cũng là lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền ôm quyền, thật sâu bái, hô lớn. Chương 28, tuân gia hồn cốt biện pháp tốt nhất chính là không nói võ đức. Chương 28, tuân gia hồn cốt biện pháp tốt nhất chính là không nói võ đức. Tại thành công bái sư Độc Cô Bác sau, thông qua cơ hội này, Diệp Vũ về sau thường xuyên cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ tiến về Độc Cô phủ, cùng Độc Cô Bác học tập liên quan tới thuốc độc học tri thức. Bởi vì người xuyên việt thân phận mang tới đã gặp qua là không quên được năng lực, lại thêm tiếp trước giáo dục cùng kinh lịch mang đến xuất sắc năng lực học tập cùng tư duy chiều rộng. Cái này khiến Diệp Vũ đang cùng Độc Cô Bác học tập thuốc độc học quá trình bên trong biểu hiện được hết sức xuất sắc. Lúc đầu ngay từ đầu, Độc Cô Bác chỉ tính toán thu Diệp Vũ làm ký danh đệ tử, tùy tiện dạy một chút được. Nhưng phát hiện Diệp Vũ xuất sắc như vậy, lại thêm Độc Cô Nhạn một mực hỗ trợ nói tốt. Bởi vì Đấu La đại lục, thực lực chí thượng, nguyện ý học tập thuốc độc học đích xác rất ít người, mà có thể học tốt, đã ít lại càng ít. Cho dù là có gia học viên thâm cháu gái Độc Cô Nhạn, đối với Độc Cô Bác truyền thụ cho thuốc độc học tri thức, đều học được không phải rất tốt, nắm giữ được cũng rất bình thường. Độc Cô Bác cho tới nay, kỳ thật đều có chút phát sầu. Hắn cái này một thân tông sư cấp thuốc độc học y bát, đến tột cùng nên chuyển cho ai là tốt. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được Diệp Vũ. Nhân tài khó được. Cái này khiến Độc Cô Bác nhịn không được, vẫn là đem một thân thuốc độc học bản lĩnh thật sự đều chuyển thụ cho Diệp Vũ. Mặc dù vẫn là không đồng ý, Diệp Vũ cùng cháu gái Độc Cô Nhạn cùng một chỗ. Nhưng Độc Cô Bác trong lòng, đối Diệp Vũ cảm nhận lại là càng ngày càng tốt, càng ngày càng thưởng thức. Đều nhanh đem Diệp Vũ xem như người thân chất bối đối đãi. Mà đang cùng Độc Cô Bác học tập trong lúc đó, bởi vì mặc dù đưa ra giải quyết Bích Lân độc biện pháp, nhưng như thế nào thu hoạch được hồn cốt lại là một cái vấn đề lớn. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là tìm cơ hội nói ra mình nghiên cứu ra hồn cốt tuân gia quy luật. Chỉ là Độc Cô Bác vẫn là nửa tin nửa ngờ. Mà trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian liền đi qua. Độc Cô Nhạn rốt cục đột phá đến cấp 20, có thể săn bắt thứ hai hồn hoàn. Lạc Nhật Sâm Lâm. Độc Cô Bác, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi lại tại khu rừng rậm rạp bên trong. Tiểu tử ngươi, xác định làm như vậy có thể? Người mặc một thân lục bào, dáng người thon gầy, có mái tóc dài màu xanh lục, tướng mạo tà dị Độc Cô Bác chau mày, nhìn về phía bên cạnh Diệp Vũ. Nói 100% khẳng định không dám hứa chắc, nhưng làm như thế, đích thật là có thể tăng lên tuân gia hồn cốt xác suất. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt, vẫn là rất đáng được đánh cược một lần. Dù sao có lao sư ngươi tại, Nhạn Nhạn không có chuyện gì. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười, nói: "Hừ, lời tuy như thế, nhưng lão phu lo lắng không được a." Độc Cô Bác khó chịu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay, nói: "Ra ra, ta tin tưởng A Vũ, khẳng định không có vấn đề." Độc Cô Nhạn ôm lấy Độc Cô Bác cánh tay, cũng là nũng nịu, cười đùa nói: "Đây chính là ngoại phụ hồn cốt ta. Dù sao có gia gia ngươi ở bên cạnh, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, còn có Diệp Vũ cho ta kia ba kiện bảo mệnh vũ khí. Nếu quả thật thành, cháu gái thu được trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt, vậy coi như kiếm bộ rồi." Ai? Độc Cô Bác rất là ai oán cùng bất đắc dĩ thở dài, đỡ lấy cái chán. Nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên nói không giả. Lão phu ta còn không có đồng ý, ngươi cùng tiểu tử này cùng một chỗ đâu? Ngươi liền tùy trò ra bên ngoài gạt. Cái này về sau, còn phải. Nha, ta chỉ có cái này một cái cháu gái. Kia không sao. Lão sư dựa theo nghiên cứu của ta, muốn tuân gia hồn cốt xác suất cao. Như vậy chúng ta cần tận lực giúp Nhạn Nhạn tìm tới một con năm hạng cùng huyết mạch đẳng cấp tận khả năng cao hồn thú. Mà cân nhắc đến Nhạn Nhạn võ hồn cùng hồn kỹ, tốt nhất là loài rắn, bọ cạp loại cùng nhện loại mang độc hồn thú tương đối tốt. Tỷ như, huyết dược minh xà, minh độc câu rắn, thiên ma hạt, bay trên trời tím ma hạt, nhân diện ma chu, phệ hồn ma chu, ngầm ảnh ma nhện vân vân. Đây đều là huyết mạch đẳng cấp tương đối cao, ta cảm thấy lại càng dễ tuân ra hồn cốt cùng thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt hồn thú. Đi lại tại Lạc Nhật Sâm Lâm, Diệp Vũ nói tiếp. Mà Lạc Nhật Sâm Lâm trong, tại Diệp Vũ theo đề nghị, vì cháu gái tương lai có thể không nhận Bích Lân độc bối rối, cũng có thể tiềm lực càng thêm rộng lớn. Độc Cô Bác không ngừng vì Độc Cô Nhạn tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu hồn thú. Mặc dù nói Diệp Vũ chọn chúng mục tiêu hồn thú đều là huyết mạch đẳng cấp tương đối cao, trong hồn thú xâm lâm số lượng tương đối ít hồn thú. Nhưng bởi vì Độc Cô Nhạn hiện tại chỉ là đột phá 20 cấp, hấp thu thứ hai hồn hoàn, chỉ cần 100 năm cấp bậc hồn thú là đủ. Cho nên rất nhanh, Độc Cô Bác vẫn tìm được một con tu vi tại 600 năm thiên ma hạt. Lúc này chính là trạm vào tối, chỉ gặp cái này thân dài gần 2 mét, toàn thân bị bao khỏa tại cứng rắn mà nặng nề màu đen giáp sắt dưới. Phía trên mang theo màu đỏ sậm điểm lấm tấm cùng đường vân, sinh ra 4 cặp bọ cạp đủ, một đôi ngao đủ to lớn mà dữ tợn. Kia bên miệng ngao răng như lưỡi dao sắc bén, nhìn bá khí mà dữ tợn, tản ra khí tức nguy hiểm thiên ma hạt. Chính ghé vào một khối nham thạch to lớn dưới, nhắm chặt hai mắt, phản phất tại nghỉ ngơi cùng hóng mát đồng dạng. Diệp Vũ cùng Độc Cô Bác giấu ở một bên, mà dựa theo kế hoạch, mặc một thân màu tím bó sát người váy ngắn, dáng người cao gầy Độc Cô Nhạn đi ra, trên tay cầm một đầu nhiều tiết roi. Kia từng đoạn roi thể từ hồn thú xương cốt cùng kim loại chế tạo thành biên giới sắc bén như lưỡi dao. Ở giữa kết nối từng đoạn roi thể roi từ đặc thù thực vật hồn thú sợi cùng chủng loại hồn thú sợi tơ chế thành, cứng cỏi vô cùng, rất có thân xúc tính. Đang đi ra đến sau, Độc Cô Nhạn một đầu màu tím tóc ngắn dưới, tấm kia khí khái hào hùng mà diễm lệ tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, răng ngà thầm cắm, tại một tiếng khét đều về sau, liền triệu hoán ra Bích Lân Xà Võ Hồn phụ thể. Bích Lân Xà Võ Hồn, phụ thể. Đang triệu hoán ra Bích Lân Xà võ hồn phụ thể sau, Độc Cô Nhạn hai chân biến thành một đầu màu xanh lá đuôi rắn, dãy rùa đuôi rắn, cầm trong tay nhiều tiết roi, liền xông tới. Một roi quất về phía Thiên Ma Hạt. Ba. Tại một tiếng vang giòn sau, chỉ gặp nhiều tiết roi biên giới lưỡi đao sắc bén, chỉ ở Thiên Ma Hạt giáp sắc bên trên, quật ra một đường nhàn nhạt dấu vết. Trên cơ bản, cái gì tổn thương cũng không có. T. Bị đánh thức Thiên Ma Hạt mở ra kia tinh hồng sắc hai mắt, đang phát ra một trận tê minh thanh sau, trực tiếp liền mở ra kia một đôi to lớn mà giữ tợn ngao đủ. Sắc bén đuôi câu hất lên, liền phun ra một đường ngọc độc, tựa như đạn giống như bắn về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn vội vàng né tránh. Chỉ là lúc này, Thiên Ma Hạt đã di chuyển kia bốn cặp bọ cặp đủ, nhanh chóng hướng về đi qua. Một đôi to lớn mà giữ tợn ngao đủ không ngừng kẹp đến, sắc bén đuôi câu cũng như trường thường giống như lâm xuyên, thỉnh thoảng phun ra ngọc độc, đem Độc Cô Nhạn làm cho chật vật không chịu nổi, không ngừng né tránh. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn nhiều lần hiện tượng hoàn sinh, Độc Cô Bác đơn giản gấp đến độ không được, nhưng lại vẫn là bị Diệp Vũ kéo lại. "Lão sư, ngươi phải tin tưởng Nhạn Nhạn. Bích Lân độc vấn đề, chỉ có thu hoạch được một khối hồn cốt, thậm chí là ngoại phụ hồn cốt mới có thể giải quyết. Muốn thu hoạch được hồn cốt, không phải dễ dàng như vậy. Có lão sư ngài ở chỗ này, cái này đã rất an toàn." Mà phát hiện Độc Cô Nhạn cư nhiên như thế nhỏ yếu, Thiên Ma Hạt kia một đôi tinh hồng sắc trong hai mắt, không khỏi hiện lên khinh thường cùng đùa cợt. Nhỏ yếu như vậy nhân loại, còn muốn bản Thiên Ma Hạt đại vương hồn hoàn. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Nhưng ở cảm giác bảy gia địch lấy yếu địa không sai biệt làm sao. Độc Cô Nhạn tại lần nữa một cái chật vật lăn lộn về sau, rốt cục từ chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra ba viên đen xỉ quả cầu kim loại. Tại nổ ngòi nổ về sau, liên tục hướng về Thiên Ma Hạt liền ném tới. Đây là vật gì? Nhìn xem trước mặt rơi xuống, ba viên bốc lên nhàn nhạt sương mù kim loại đen cầu, Thiên Ma Hạt còn có chút nghi hoặc cùng tò mò. Nhưng sau một khắc, tại liên tiếp ba tiếng oanh, nổ vang bên trong, ba viên màu đen quả cầu kim loại ầm vang nổ tung, uy lực cường đại trực tiếp đem Thiên Ma Hạt nổ bay ra ngoài. Hắn trên thân kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn giáp xác bị tạc đến vỡ vụn không chịu nổi. Sắc bén mảnh kim loại trực tiếp xuyên thấu Thiên Ma Hạt giáp xác, thật sâu trúng đích trái tim cùng đại não các loại bộ vị. Tại vô cùng mờ mịt, còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận hạ. Thiên Ma Hạt bị tạc thỏa đáng trận thăng thiên. Hèn hạ nhân loại, thế mà giờ âm như quỷ kế. Bản đại vương không cam tâm a. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Thiên Ma Hạt đại vương nội tâm không cam lòng mà oán hận giống giận. Hẳn là có thể a. Khi thấy Thiên Ma Hạt bị Độc Cô Nhạn ném ra ba viên tăng thêm đường trắng hắc hỏa dược lựu đạn, cho nổ bay ra ngoài, toàn thân giáp xác vỡ vụn, kia tinh hồng sắc hai mắt cũng lâm vào ảm đạm. Diệp Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến, dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn có thể tận khả năng địa tuân ra hồn cốt, lựa chọn huyết mạch đẳng cấp cao hồn thú, cái này dễ dàng. Có thể nghĩ muốn hắn tại cực độ oán hận cùng không cam lòng bên trong chết đi, cái này liền tương đối khó khăn. Để Độc Cô Bác ra tay, khẳng định là không được. Chết tại nhân loại cường giả hồn thú, cái này quá bình thường. Khẳng định không cách nào làm cho hồn thú đầy đủ không cam lòng cùng oán hận. Theo Diệp Vũ, biện pháp tốt nhất là để Độc Cô Nhạn trước một mình ra tay, mục tiêu công kích hồn thú, bày ra địch lấy yếu. Để mục tiêu hồn thú đắc ý cùng trào phúng không thôi, cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng, lại đột nhiên không nói võ đức, đem hắn cho ba viên lựu đạn ném ra, đem mục tiêu hồn thú nổ bay. Bị nhỏ yếu nhân loại dùng ngoại vật cho giết chết, bị giết chết hồn thú tuyệt đối sẽ vô cùng không cam lòng cùng oán hận. Chương 29, Độc Cô Nhạn ngoại phụ hồn cốt, Độc Cô Bác thái độ biến hóa. Chương 29, Độc Cô Nhạn ngoại phụ hồn cốt, Độc Cô Bác thái độ biến hóa. Nhạn Nhạn, ngươi thế nào? Khi nhìn đến Độc Cô Nhạn rốt cục đem Thiên Ma Hạt cho nổ chết, Độc Cô Bác lập tức liền một cái lắc mình xuất hiện ở Độc Cô Nhạn bên cạnh, đem Độc Cô Nhạn đỡ lên, vô cùng lo lắng mà hỏi thăm. Gia gia, ta không sao. Độc Cô Nhạn vỗ vỗ bụi đất trên người, tấm kia ngũ quan tinh xảo, tiểu diễm anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng lại lộ ra tươi đẹp cùng vui vẻ nụ cười. Bởi vì lần này, nàng thành công khiêu chiến mình, cũng thu được thắng lợi. Nhạn Nhạn, ta liền biết, ngươi làm được. Lúc này, Diệp Vũ cũng đi tới, khắp khuôn mặt là tin tưởng cùng cổ vũ nụ cười. A Vũ, mặc dù đã thí nghiệm qua Diệp Vũ đường thuốc nổ lựu đạn uy lực, nhưng khi nhìn thấy ba viên đường thuốc nổ lựu đạn, thế mà đem hơn 600 năm tu vi Thiên Ma Hạt trực tiếp nổ chết. Độc Cô Nhạn vẫn là vô cùng kích động, trực tiếp tránh thoát Độc Cô Bác nâng, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp phiếm hồng, ngậm lấy nước mắt, đột nhiên bay nhào đến Diệp Vũ trong ngực. A Vũ, ta kém chút coi là chỉ thấy không đến ngươi đây. Một bên, lão đăng Độc Cô Bác trên mặt ân cần nụ cười lập tức cứng ngắc ở, trong lòng tràn đầy khó chịu cùng oán niệm. Mặc dù bây giờ đối cháu gái Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác không dám nói cái gì, nhưng là quay đầu, đem tràn đầy sát khí cùng oán niệm ánh mắt, trừng mắt về phía Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ đang an ủi xong Độc Cô Nhạn về sau, cũng là vội vàng nói: "Nhạn Nhạn, con kia Thiên Ma Hạt hồn hoàn đã ngưng tụ tốt, nên hấp thu hồn hoàn." Độc Cô Nhạn lưu luyến không rời địa vung lòng ra Diệp Vũ, đi hướng bị tạc chết Thiên Ma Hạt. Lúc này, Thiên Ma Hạt phía trên thi thể đã ngưng tụ ra một vòng màu vàng đậm hồn hoàn. Độc Cô Nhạn tại Thiên Ma Hạt bên cạnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, đang triệu hoán ra Bích Lân Xà võ hồn về sau, bắt đầu minh tưởng. Rất nhanh, Thiên Ma Hạt hồn hoàn liền bị dẫn dắt đi qua, bộ đến Độc Cô Nhạn trên thân. Chỉ là tại luyện hóa Thiên Ma Hạt hồn hoàn quá trình bên trong, chỉ gặp Độc Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mơ hồ vẻ thống khổ. "Nhạn Nhạn." Cái này khiến đứng ngoài quan sát Độc Cô Bác có chút nóng nảy. Chỉ là Diệp Vũ cũng rất tỉnh táo. Hắn thấy, lúc này mới thuộc về hiện tượng bình thường. Bản thân Thiên Ma Hạt liền cùng loại với nhân diện ma chu, thuộc về khuynh hướng hắc ám cùng tà ác thuộc tính hồn thú. Hắn hồn hoàn khẳng định không có dễ dàng như vậy hấp thu. Lại thêm, tại hắn thiết kế hạ, Thiên Ma Hạt mang mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng chết đi. Cái này để hấp thu hồn hoàn độ khó lần nữa tăng lên không ít. Chỉ là hơn 600 năm Thiên Ma Hạt hồn hoàn, Độc Cô Nhạn khẳng định vẫn là có thể thuận lợi hấp thu. Chính là bình thường hồn cốt có vẻ như là không nổ ra. cũng không biết Độc Cô Nhạn hấp thu thiên ma hạt hồn hoàn có thể hay không cùng Đường Tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn lúc thu hoạch được một khối ngoại phụ hồn cốt. Mà tại Diệp Vũ trong lòng tràn đầy gấp chương trung. Lúc đầu Độc Cô Nhạn chỉ là ngay từ đầu mặt lộ vẻ ra vẻ thống khổ, đằng sau đã dần dần tốt, nhưng đột nhiên chỉ gặp Độc Cô Nhạn đống nhiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, gương mặt xinh đẹp tràn đầy thống khổ không người xuống, thân thể mềm mại phía sau xương của sống không hiểu đột xuất hở ra. Nhạn Nhạn, Độc Cô Bác tự nhiên là vì Độc Cô Nhạn cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng nhìn thấy Độc Cô Nhạn trên lưng biến hóa, Diệp Vũ lại lập tức lộ ra vẻ kích động. Lão sư, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Trong lúc nhất thời chỉ gặp Độc Cô Nhạn phía sau hở ra xương của sống phản phất nhúc nhích đi lên, một cây sắc bén đen nhánh đuôi câu đột nhiên đâm rách váy, ngay sau đó nhanh chóng kéo dài biến thành một cây như thiên ma hạt giống như đen nhánh đuôi bọ cạp sau lưng Độc Cô Nhạn vung dậy. Mà tại thành công dung hợp ngoại phụ hồn cốt sau, Độc Cô Nhạn chậm rãi mở ra một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp, tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia mỏi mệt nhưng cùng lúc còn có kích động cùng mừng rỡ, bởi vì nàng cũng phát hiện nàng giống như nhiều hơn một cái tứ chi, đây tựa hồ là trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. A Vũ tìm tới hồn cốt tuân ra quy luật là thật. Nhạn Nhạn, chúng ta thành công. Phát hiện Độc Cô Nhạn thành công dung hợp một khối ngoại phụ hồn cốt, Diệp Vũ tiến lên đem Độc Cô Nhạn cho kéo lên, trên mặt tuấn tú tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Hai người chăm chú đang ôm nhau. Mà lúc này, nhìn xem cùng cháu gái ôm ở cùng nhau Diệp Vũ, Độc Cô Bác tấm kia tà dị trên mặt, thần sắc lại là có chút phức tạp. Bởi vì trải qua thời gian chung sống dài như vậy, lại thêm chuyện này, hắn không thể không thừa nhận, có thể tại võ hồn cùng hồn sư thiên phú phương diện, Diệp Vũ có chỗ khiếm khuyết cùng không đủ. Nhưng ở hồn sư lý luận cùng các loại những phương diện khác, kia đích thật là nhất đẳng nhân kỳ ta. Nếu là tiểu tử này, võ hồn cùng hồn sư thiên phú cho dù tốt điểm liền tốt. Độc Cô Bác trong lòng thở dài, cũng không biết tiểu tử này nghiên cứu cái gì hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận có phải hay không cũng là chính xác. Nếu như là tiểu tử này có thể thành công đem võ hồn lại tiến hóa mấy lần vậy cũng tốt. Tại Độc Cô Nhạn thành công thu được ngoại phụ hồn cốt thiên ma hạt đuôi câu, từ lạc nhật xâm lâm về Độc Cô phủ trên đường, Độc Cô Bác chắp hai tay sau lưng, rốt cục quan tâm tới Diệp Vũ, ra vẻ lạnh nhạt hỏi: Tiểu tử, ngươi kia cái gì hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận nghiên cứu đến thế nào, hiện tại tìm được thích hợp mục tiêu hồn thú sao? Xem ở ngươi giúp Nhạn Nhạn phân thượng, lão phu có thể giúp ngươi tìm kiếm cùng săn giết ngươi cần hồn thú hồn hoàn. Không nghĩ tới cô độc bác sẽ hỏi cái này, Diệp Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ là cái này đích thật là một cơ hội. Diệp Vũ cười cười, nói: "Lão sư, kỳ thật ta đã tìm được không ít phù hợp ta cần mục tiêu hồn thú. Chỉ là ta không nghĩ hiện tại liền đi săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàn. Bởi vì như vậy, ta chỉ có thể hấp thu 100 năm hồn hoàn. Nhưng dựa theo ta hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, giống ta võ hồn Lam Ngân Đẳng, loại này bản nguyên tương đối yếu ớt võ hồn. Nếu như hấp thu hồn hoàn năm hạng cao hơn, khẳng định phải càng tốt hơn một chút. Mà ta thứ nhất hồn hoàn ta muốn hấp thu 1000 năm hồn hoàn. Hấp thu 1000 năm hồn hoàn, đây không có khả năng. Nhất là ngươi võ hồn vẫn là thực vật hệ hồn thú võ hồn, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà còn có dạng này vọng tưởng." Độc Cô Bác lập tức nhíu mày: "Tiểu tử, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, ngươi dạng này chỉ là lãng phí thời gian." Độc Cô Bác lời nói thâm thía khuyên cáo, cảm thấy Diệp Vũ hiện tại có thể là có chút nhẹ nhàng. Chỉ là Diệp Vũ lại là tự tin mỉm cười nói: "Lão sư, dưới tình huống bình thường, thứ nhất hồn hoàn khẳng định là không thể nào hấp thu 1000 năm hồn hoàn. Nhưng nếu như ta tìm được một cái có thể cường hóa thân thể biện pháp đâu, ta sở dĩ bái lão sư vi sư muốn học tập dược học, kỳ thật mục đích đúng là vì đem cái này cường hóa thân thể biện pháp lại tăng cái cấp." "Cái gì? Có thể cường hóa thân thể biện pháp?" Độc Cô Bác lập tức giật mình, mà Diệp Vũ cũng không có giấu giếm, lựa chọn đem kình giao bí mật báo cho Độc Cô Bác, đồng thời đưa ra giải thích: "Lão sư, ta biết ngài có thể không tin, kình giao loại vật này sẽ có chuẩn bị cường hóa thân thể hiệu quả. Tại ta trước kia đã thử qua, nó thật sự có loại hiệu quả này, chỉ là trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện mà thôi. Thôi tình, kỳ thật chỉ là nó tác dụng phụ. Làm trợ tính dược vật, nó có thể để người dùng trải qua nhiều lần đại chiến mà thân thể vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Kỳ thật đã có thể nói rõ, nó ẩn chứa cực kỳ dư thừa sinh mệnh lực." Chương 30, cuối cùng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo. Tiên thảo, chương 30, cuối cùng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo. Tiên thảo. Cái này kình giao có thể cường hóa thân thể. Nghe Diệp Vũ, Độc Cô Bác trong lòng đơn giản không thể tin được, nhưng buông xuống thành kiến dựa theo Diệp Vũ nói, cẩn thận phân tích. Hắn phát hiện, kình giao có cường đại sinh mệnh lực, có thể cường hóa thân thể. Thứ logic bên trên phân tích, thật đúng là không có vấn đề. Mà lúc này, Diệp Vũ lại tiếp tục nói: "Ta dự định lấy kình giao làm chủ dược, dựa vào các loại ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực lượng dược liệu, còn có thể áp chế kình giao tác dụng phụ lạnh tính dược liệu. Nhìn xem có thể hay không luyện chế ra có thể cường hóa kình giao tráng thể công hiệu, tiêu trừ hắn tác dụng phụ dược thể. Ta bái lão sư ngài vi sư, học tập thuốc độc học, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái này." Chỉ là nói đến đây, Diệp Vũ phảng phất nghĩ tới điều gì, lại có chút cảm khái. Chỉ là ẩn chứa sinh mệnh lực lượng dược liệu rất nhiều, giống nhân sâm cùng linh chi đều là, nhưng lạnh tính dược liệu trên thị trường liền rất hiếm có. Muốn luyện chế ra cái này tráng thể dược thể, sợ là có chút khó khăn. Nói xong, Diệp Vũ một bên khẽ than, một bên dư quang không khỏi nhìn thoáng qua Độc Cô Bác, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Ta đều xuất ra kình giao có thể cường hóa thân thể bí mật, còn nói đến nước này, cái này lao độc vật cũng không biết lên hay không lên nói." Mà cuối cùng, Độc Cô Bác vẫn là thượng đạo, bởi vì chính bản thân ở vào lạc nhận xâm lâm, lại thêm Diệp Vũ vừa lập xuống đại công, giúp Độc Cô Nhạn thành công thu hoạch đến một khối ngoại phụ hồn cốt. Độc Cô Bác nghĩ vẫn là mở miệng nói: "Lạnh tính dược liệu, lão phu dược viên bên trong ngược lại là có không ít, Ngươi giúp chúng ta Độc Cô gia tìm được giải quyết Bích Lân độc biện pháp, còn giúp Nhạn Nhạn thu được một khối ngoại phụ hồn cốt, cũng coi là đối với chúng ta Độc Cô gia có đại ân. Trong thiên đấu hoàn thành, rất nhiều người đều cảm thấy lão phu có các loại không tốt, cái gì tính cách cao ngạo, vắng vẻ quái đản, thay đổi thất thường. Nhưng lão phu có một chút, cũng là công nhận, vậy chính là có ân tất báo. Nói đến đây, Độc Cô bác chắp hai tay sau lưng, tấm kia tà dị trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Đã ngươi dự định nghiên cứu dược tề này, lão phu liền mang đến ngươi dược viên nhìn xem, ngươi muốn cái gì dược liệu, mình chọn đi. Chẳng qua nếu như ngươi thật nghiên cứu ra dạng này dược tề, đến lúc đó, hy vọng ngươi cũng có thể phân một chút cho Nhạn Nhạn. Phát hiện Độc Cô bác rốt cục thượng đạo, Diệp Vũ trong lòng kích động cùng hưng phấn không thôi, lập tức nhân tiện nói: "Lão sư yên tâm, ta từ nhỏ là cô nhi, không có thân nhân. Trong lòng ta, Nhạn Nhạn chính là cái này trên thế giới người trọng yếu nhất. Đến lúc đó, ta nghiên cứu ra cái này tráng thể dược tề, nhất định sẽ phân cho Nhạn Nhạn. Mà về sau, tại Độc Cô bác dẫn đầu hạ, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ, đi đến Băng Hỏa Lượng Nghi Nhãn. Tại xuyên qua dài dằng dặc đường xá rừng già rậm rạp, lại xuyên qua Độc Cô bác bố trí xuống độc trận sau, một tòa cao ngất vô cùng, đỉnh bốc lên nồng đậm sương trắng, lượn lờ tại bốn phía, thật lâu không tiêu tan sơn phong. Xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt. Độc Cô bác phân biệt đem Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn, một trái một phải kẹp ở dưới cánh tay, liền thả người ngự không mà lên. Rất nhanh liền tới đến, trên sườn núi một tòa núi nhỏ trong cốc. Chỉ gặp tòa sơn cốc này, tràn ngập nồng đậm sương trắng. Cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có hướng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cỗ màu băng lam cùng hào quang màu đỏ rực. Đi theo ta. Tại Độc Cô bác dẫn đầu dưới, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn hướng về trong sơn cốc đi đến. Tại xuyên qua nồng đậm sương trắng sau, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ gặp một mảnh như điêu luyện sắc sảo giống như kỳ dị đầm nước xuất hiện ở trước mặt. Cái này một vũng đầm nước trình viên hình, đường kính có hơn 10 mét. Một nửa toàn thân màu băng lam, tản ra lạnh tấu xương hàn khí, một bên toàn thân đỏ chót sắc, tản ra nóng hởi nhiệt khí. Như băng hỏa thái cực độ giống như vây quanh cùng một chỗ, ở giữa phân biệt rõ ràng. Trong sơn cốc, tràn ngập nồng đậm xương trắng, chính là hai nửa tính chất hoàn toàn khác biệt đầm nước, tản ra lạnh tấu xương hàn khí cùng hừng hực nhiệt khí trên không trung giao hội về sau, hình thành. Mặc dù biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dáng dấp ra sao, có thể xương điêu luyện sắc sảo, tập trung tạo hóa chi huyền bí. Nhưng khi thật nhìn thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Diệp Vũ trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chỉ là đang nhìn một chút Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau, Diệp Vũ mang lửa nóng mà tâm tình kích động, lại đem ánh mắt nhìn về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía. Chỉ gặp Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía, ngoại trừ mọc ra nhiều đám màu băng lam cùng hỏa hồng sắc thủy tinh bên ngoài, còn sinh trưởng lấy đủ loại dược thảo. Bởi vì cùng Độc Cô bác học tập thuốc độc học, biết không ít dược thảo. Diệp Vũ một chút liền nhận ra, giống Chu Sa Liên, Đông trùng hạ thảo, Nhân sâm, Linh chi cùng Hà thủ ô loại hình dược thảo. Chỉ là trong đó, còn sinh trưởng lấy có không ít Độc Cô bác không có dạy qua dược thảo, mà lại dáng dấp vô cùng kỳ dị mà kinh diễm. Tỷ như, thân dài ba thước, vô diệp, chỉ sinh ra một đóa toàn thân màu hồng, cánh hoa như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, nhụy hoa là màu tím nhạt, như kim cương thạch giống như khảm nạm tại trên đó cực đại đóa hoa. Hán đường tính doanh tốc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, chính là ưu hương khỉ là tiên phẩm. Trừ cái đó ra, còn có toàn thân màu băng lam, đỉnh chóp mọc ra một đóa băng màu trắng, như hoa tuyết giống như bắt giác lớn hoa, tản ra lạnh thấu xương hàn khí bắt giác huyền băng thảo. Còn có toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, cành lá dài nhỏ, đỉnh chóp đóa hoa như cải trắng giống như, tản ra hừng hực nhiệt khí liệt hỏa hành tiểu sơ. Còn có một gốc toàn thân đỏ chót, nhìn mềm mại xốp giòn miên, đóa hoa tựa như mào gà giống như diễm lệ, gân lá hiện ra màu vàng, giống vậy tản ra nhiệt khí kê quan phượng hoàng quỷ vân vân. Chỉ là hấp dẫn nhất Diệp Vũ chú ý, vẫn là một lùn toàn thân đen nhánh, trúc thân như mạc ngọc có ánh sáng long lanh, lá trúc cũng đều là như mạc ngọc, chỉ có trúc tiết cùng lá trúc gân lá đều là màu vàng cây trúc. Đây là mạc ngọc thần trúc. Làm phát hiện thế mà còn có mạc ngọc thần trúc, Diệp Vũ trong lòng rất là kích động. Bởi vì đấu la siêu di, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía sinh trưởng tiên thảo bên trong. Muốn nói loại kia tiên thảo, đối Lam Ngân thảo võ hồn cường hóa cùng tương tính tối cao. Đây tuyệt đối là Mạc Ngọc thần trúc. Đấu La Xuyên Di bên trong, Mạc Ngọc thần trúc là tại Đấu Ba Long Vương truyền thuyết thời kỳ mới xuất hiện tiên thảo. Diệp Vũ còn tưởng rằng, hiện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía có thể còn không có mọc ra đâu. Không nghĩ tới, thế mà đã có. Lão sư, ngươi nơi này lại có tiên thảo. Tại nhìn quanh một lần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía dược thảo về sau, Diệp Vũ lập tức kích động không thôi, đối Độc Cô bắt nói: "Tiên thảo? Cái gì tiên thảo?" Độc Cô bác sửng sốt một chút. Trước kia, ta xem qua một cỗ bản độc nhất cổ tịch, phía trên ghi lại đại lục ở bên trên rất nhiều dược thảo. Trong đó lợi hại nhất dược thảo, tên là Tiên thảo. Hắn dược hiệu có thể nói, còn muốn vượt qua vạn niên sâm vương. Mà những này tiên thảo, không chỉ có thể đem hồn sư tu vi tăng lên trên diện rộng, có còn có thể để đặc biệt chủng loại võ hồn thu hoạch được tiến hóa. Ta phát hiện lão sư ngươi dược viên bên trong, liền sinh trưởng ra không ít tiên thảo. Diệp Vũ cố nén lửa nóng cùng kích động, nói: "Cái gì? Cái này tiên thảo còn có thể để võ hồn tiến hóa? Biết được tiên thảo dược hiệu kinh người như thế, còn có thể để võ hồn tiến hóa?" Độc Cô bác trừng lớn hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, rất là kích động cùng hưng phấn địa liền lập tức hỏi: "Tiểu tử ngươi mau nhìn xem, trong này có thể để chúng ta Bích Lân xà võ hồn thu hoạch được tiến hóa tiên thảo sao?" Chương 31, Mạc Ngọc thần trúc, Lam Ngân đẳng võ hồn tiến hóa, chương 31, Mạc Ngọc thần trúc, Lam Ngân đẳng võ hồn tiến hóa. Ách giống như không có. Diệp Vũ lắc đầu bất đắc dĩ: "Lão sư ngươi vườn thuốc này bên trong, ta cảm giác sinh trưởng tiên thảo không ít, nhưng khi đó ta nhìn kia bản cổ tịch là bản thiếu, phía trên ghi lại tiên thảo cũng không nhiều, cho nên ta chỉ có thể nhận ra nơi này một bộ phận tiên thảo." Mà cái này một bộ phận tiên thảo bên trong, cũng không thể để lão sư ngươi cùng Nhạn Nhạn Bích Lân xà võ hồn tiến hóa tiên thảo. Chỉ có một gốc có thể làm cho hỏa thuộc tính loài chim võ hồn, còn có châu đáo loại võ hồn thu hoạch được tiến hóa tiên thảo. Ngoá. Độc Cô Bác sắc mặt biến thành màu đen, nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục. Nếu là vườn thuốc này sinh trưởng cái gì tiên thảo bên trong, có thể để bọn hắn Bích Lân Xà võ hồn tiến hóa tiên thảo, vậy cũng tốt. Tương đối hắn tiên thiên cấp 8 hồn lực, cháu gái tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 7, tương lai tiềm lực thật sự là đáng lo. Không nghĩ tới nhiều như vậy tiên thảo, thế mà không có. A Vũ, vậy trong này có thể để ngươi võ hồn tiến hóa tiên thảo sao? Một bên, biết được tiên thảo thế mà có thể tiến hóa võ hồn, Độc Cô Nhạn tấm kia tinh xảo diễm lệ, tràn đầy anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy mừng rỡ cùng lo lắng, lập tức hỏi thăm về Diệp Vũ. Ha ha. Diệp Vũ cười cười. Nơi này có một gốc tiên thảo, rất thích hợp ta Lam Ngân Đằng võ hồn, hẳn là có thể để cho nó thu hoạch được không nhỏ cường hóa. Chỉ là có thể hay không tiến hóa, cũng không biết. Đúng rồi. Diệp Vũ trên mặt nụ cười, lại đối Độc Cô Bác nói: "Lão sư, mặc dù nơi này không có thể để cho Bích Lân Xà võ hồn tiến hóa tiên thảo, nhưng có thể để Nhạn Nhạn tu vi thu hoạch được tăng lên, tăng cường Nhạn Nhạn thiên phú tu luyện cùng tiềm lực tiên thảo." "Cái nào gốc tiên thảo? Cái nào gốc tiên thảo?" Nghe vậy, Độc Cô Bác lập tức mừng như điên, lập tức liền truy vấn. Đối với cái này, Diệp Vũ thì là đi hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía. Đứng tại một gốc như lan hoa giống như, toàn thân trắng như tuyết tinh ánh, đóa hoa tổng cộng có 8 mảnh cánh hoa, tản ra kỳ dị mùi thơm ngát, nhìn rất là thành cao xuất trần tiên thảo. Chính là Bát Biện Tiên Lan. Chính là cái này gốc tiên thảo, nó gọi là Bát Biện Tiên Lan. Đối mặt Diệp Vũ xác nhận, lúc đầu Độc Cô Bác rất là kích động, chuẩn bị lập tức lấy xuống, đưa cho cháu gái. Nhưng đột nhiên, Độc Cô Bác lại không khỏi có chút do dự, bởi vì hắn thế nhưng là nếm qua nơi này tiên thảo khổ. Những này bộ dáng kỳ lạ tiên thảo đều không đơn giản. Kia một gốc đặc biệt băng hàn cùng nóng bỏng tiên thảo, chỉ là đụng một cái, năm đó đều suýt nữa bắt hắn cho thương tổn tới. Vạn nhất tiểu tử này nhìn kia bản cổ tịch, ghi chép sai đây. Bởi vì lo lắng làm bị thương Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác không khỏi ho nhẹ vài tiếng, đối Diệp Vũ nói: "Tiểu Vũ a, vị sư dược viên bên trong tiên thảo, nếu là ngươi phát hiện trước, vậy ngươi trước hết tuyển vài quận phục dụng đi." Nghe được Độc Cô Bác, Diệp Vũ đơn giản nhịn không được cười lên. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, đây là lao độc vật tại quan tâm hắn. Tám thành là cái này lao độc vật, không phải rất dám tin tưởng, hắn nói tới, muốn để hắn thử trước một chút nước. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là vui vẻ đồng ý. "Ngươi để cho ta chọn trước tuyển, vậy ta cũng sẽ không khách khí." "Lão sư, ta trước hết tuyển cái này gốc đi." Diệp Vũ trực tiếp đi hướng Mặc Ngọc Thần Trúc, chỉ vào Mặc Ngọc Thần Trúc, liền mỉm cười nói: "Đây cũng là tiên thảo." Độc Cô Bác rất là ngu ngơ một chút. Giống Bát Biện Tiên Lan, Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ loại này hoa cỏ là dược thảo, hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là Mặc Ngọc Thần Trúc loại trúc này, cũng có thể xem như dược thảo. Cái này tại Đấu La Đại Lục dược thảo học lý, liền tương đối hiếm thấy. "Đúng vậy a. Nó chính là gốc kia ta nói, rất thích hợp ta võ hồn tiên thảo." Diệp Vũ gật đầu cười, tiến lên đem cái này bụi Mặc Ngọc Thần Trúc gốc rễ, sinh trưởng ra một cây bên ngoài bao vây lấy từng tầng Mặc Ngọc mang áo Mặc Ngọc Thần Trúc măng, cho tách ra xuống dưới. Mặc Ngọc Thần Trúc tương đối đặc thủ, phục dụng phương pháp cũng giống như vậy. Trực tiếp gặm cây trúc, vậy khẳng định là gặm không được. Hắn cũng không phải gấu trúc lớn, không có tốt như vậy răng lợi. Mặc Ngọc Thần Trúc phục dụng phương pháp chính là phục dụng gốc rễ mọc ra Mặc Ngọc Thần Trúc măng. Tại bẻ Mặc Ngọc Thần Trúc măng sau, Diệp Vũ rất mau đem bên ngoài thật dày Mặc Ngọc măng áo lột xuống tới, lộ ra tận cùng bên trong nhất, kia nhìn liền nóng ánh sáng long lanh, mềm mại ướt át Mặc Ngọc măng. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất sau, Diệp Vũ mấy ngụm liền đem Mặc Ngọc Thần Trúc măng cho ăn vào trong bụng, chỉ cảm thấy rất là trong veo sướng miệng, tản ra rất kỳ diệu cây trúc mùi thơm ngát, để cho người ta dư vị vô tận, mà cảm nhận được một cỗ bàng bạc dược lực từ trong bụng bay lên. Diệp Vũ lập tức ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, chạy không thể xác tinh thần, bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một gốc tựa như dây leo giống như phẩm chất, toàn thân ngân lam sắc, da óng ánh sáng long lanh, như lam thủy tinh giống như lam ngân đằng võ hồn, trong nháy mắt hiện lên ra. Tại Mặc Ngọc Thần Trúc mang dược lực tẩy lệ dưới, thời gian không khô trôi qua, chỉ gặp lam ngân đằng võ hồn bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Lúc đầu lam ngân đằng võ hồn chỉ là bề ngoài da óng ánh sáng long lanh, nhìn như lam thủy tinh giống như, nhưng bên trong vẫn là bình thường lam ngân sắc. Nhưng tại Mặc Ngọc Thần Trúc mang dược lực tẩy lệ dưới, lam ngân đằng nội bộ cũng dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như lam thủy tinh giống như, phiến lá trở nên càng thêm hẹp dài, dây leo cùng trên phiến lá gân lá đều biến thành màu vàng, nhìn rõ ràng trở nên càng thêm cao quý cùng cứng cỏi, phản phất có một chút Mặc Ngọc Thần Trúc trúc loại thực vật tính chất. Một bên, Độc Cô Bác đơn giản nhìn ngây người, tự mình lẩm bẩm: "Cái này tiên thảo, thật đúng là có thể tiến hóa võ hồn a." Về phần Độc Cô Nhạn thì là vô cùng kích động, vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ. A Vũ võ hồn lại tiến hóa. Hiện tại A Vũ võ hồn cũng đã coi là cao cấp võ hồn, có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới trở lên. Về sau, gia gia hẳn là sẽ không tại từ chối ta cùng với Diệp Vũ đi. Mà tại luyện hóa xong Mặc Ngọc Thần Trúc mang dược lực sau, Diệp Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được tố chất thân thể lại tăng lên không ít, trong lòng rất là mừng rỡ cùng hài lòng. Tại dùng nội đan pháp luyện hóa Mặc Ngọc Thần Trúc mang dược lực lúc, có thể là bởi vì nội đan cách nào so sánh đặc thù, thuộc về có thể đồng thời tu luyện tới tinh khí thần, cũng chính là thân thể, hồn lực cùng tinh thần lực công pháp. Diệp Vũ phát hiện Mặc Ngọc Thần Trúc mang dược lực chẳng những chuyển hóa làm trong cơ thể hồn lực, không ít còn dung nhập thân thể, để thân thể tố chất của hắn tăng lên không ít. Chỉ là tinh thần lực phương diện liền không có thế nào tăng lên. Đoán chừng là Mặc Ngọc Thần Trúc dược lực cũng không có phương diện này công hiệu. Nội đan pháp cũng là không bột đấu gột nên hồ a. A Vũ, người võ hồn tiến hóa. Phát hiện Diệp Vũ mở hai mắt ra, Độc Cô Nhạn lập tức liền tràn đầy kích động báo tin vui đạo. Nghe vậy, Diệp Vũ vươn tay, triệu hoán ra võ hồn. Không khỏi ngạc nhiên phát hiện, lam ngân đẳng võ hồn xảy ra biến hóa không nhỏ. Mặc dù phẩm chất biến hóa không lớn, nhưng chỉnh thể đều trở nên tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phiến lá trở nên càng thêm hẹp dài, dây leo bên trong cùng trên phiến lá gân lá đều biến thành màu vàng. Mà nhìn xem tiến hóa sau Lam Ngân Đẳng võ hồn dáng vẻ, Diệp Vũ thầm nghĩ, đưa tay hất lên, tâm niệm vừa động. Chỉ gặp trong tay tiến hóa sau Lam Ngân Đẳng võ hồn trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Chủ thân bên trên nhanh chóng sinh ra nhiều cái tựa như lam thủy tinh giống như dây leo, tại sinh trưởng bên trong lẫn nhau quyện vào nhau. Cuối cùng biến thành một cây mũi nhọn rất là sắc bén lam thủy tinh trường thương, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, đâm thật sâu vào một mảnh đất trống dưới mặt đất. Không tệ, không tệ. Phát hiện tại phục dụng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, để Lam Ngân Đẳng võ hồn tiến hóa sau. Tiến hóa sau Lam Ngân Đẳng võ hồn, quả nhiên độ bền bị cùng cường độ đều thu được không ít tăng lên, trở nên như cây trúc đồng dạng. Diệp Vũ không khỏi rất là hài lòng cùng mừng rỡ. Liên bảo ngươi Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng đi. Nhìn xem trong tay tiến hóa sau Lam Ngân Đẳng võ hồn, Diệp Vũ cho hắn lấy một cái tên mới, mà đang thí nghiệm một chút Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng cường độ sau. Bởi vì mơ hồ trong đó cảm giác được, Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng tựa hồ còn có một loại năng lực đặc thù. Diệp Vũ trong lòng tò mò, không khỏi chuẩn bị thử nhìn một chút, mà chỉ là tâm niệm vừa động. Trong lúc nhất thời, một cấu ngân lam sắc quang mang trong nháy mắt từ Diệp Vũ trong cơ thể nở rộ mà ra, nhanh chóng mở rộng hướng bốn phía, đem chung quanh phạm vi 10 mét bên trong không gian đều bao phủ tại trong đó. Chương 32, Lam Ngân lĩnh vực, lão đăng nhịn đau thành thân thuộc, chương 32, Lam Ngân lĩnh vực, lão đăng nhịn đau thành thân thuộc. Đây là khi thấy bao phủ quanh thân, không sai biệt lắm phạm vi 10 mét lam ngân sắc quang mang, Diệp Vũ trong lòng rất là chấn kinh. Bởi vì đây không phải trong nguyên tắc, Đường Tam đang thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Võ hồn Lam Ngân thảo tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng sau, đạt được Lam Ngân lĩnh vực sao? Nhưng bây giờ hắn Lam Ngân thảo võ hồn, mặc dù đã tiến hóa 2 lần, nhưng hẳn là cũng liền đạt đến Lam Ngân Vương cấp bậc. Mà lại, tu vi của hắn cũng mới vẫn chỉ là cấp 10 hồn sĩ a. Chỉ là đột nhiên, Diệp Vũ đống nhiên nhớ tới, Đường Tam cô Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa võ hồn chính là từ Hạo Thiên chủ y biến dị như ý hoàn. Tựa hồ liền có được thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn. Có thể thấy được võ hồn thức tỉnh thiên phú lĩnh vực cũng không có tu vi hạn chế. Mà mình bây giờ Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng võ hồn, mặc dù phẩm chất có thể còn không đạt được Lam Ngân Hoàng cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến Lam Ngân Vương cấp bậc. Lại thêm mình dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương, có lẽ sinh ra như vậy một chút ảnh hưởng. Tỷ như, để Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng sớm thu được Lam Ngân Hoàng bộ phận bản chất, khiến cho thu được Lam Ngân lĩnh vực. Mà lại, mặc dù bộ dáng có chút tương tự, nhưng ai nói, cái này nhất định chính là Lam Ngân Hoàng Lam Ngân lĩnh vực? Chẳng lẽ liền không thể thuộc về Lam Ngân Vương cấp bậc, kém hơn một chút Lam Ngân lĩnh vực sao? Mà phát hiện, tại võ hồn Lam Ngân Đẳng tiến hóa làm Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng về sau, thế mà thu được thiên phú lĩnh vực Lam Ngân lĩnh vực. Diệp Vũ trong lòng rất là mừng rỡ cùng vui vẻ. Bởi vì tiếp xuống, hắn còn dự định phục dụng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể. Lại phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, đối thân thể tiến hành một lần rèn luyện. Mặc dù ngay cả tục phục dụng nhiều gốc tiên thảo, có thể thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính. Để tiên thảo dược hiệu yếu bất không ít, có chút lãng phí. Nhưng một thế này, thiên phú của hắn quá kém. Dù cho có nội đan pháp bất hắc, nhưng Diệp Vũ cảm giác vẫn là không quá đi. Muốn lấy được thành tựu bất phàm, thậm chí thu hoạch được thành thần cơ hội, chỉ có thể dạng này. Mà từ nhỏ phục dụng không ít kinh giao, nếu như lại trải qua băng hỏa luyện thể, còn có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt rèn thể, lại thêm còn có Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc bảo mệnh. Diệp Vũ dự định thứ nhất hồn hoàn liền hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Chỉ là thứ nhất hồn hoàn liền hấp thu ngàn năm hồn hoàn, tất nhiên rất tốt. Thế nhưng quá chắc nhãn, một khi hiện ra, rất có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là có Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực thế nhưng là có ngụy trang năng lực, có thể ngụy trang hồn hoàn nhan sắc, ẩn tàng tự thân khí tức. Cái này rất hoàn mỹ. Lập tức giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Đây là Thiên Phú lĩnh vực. Tại Diệp Vũ triển khai Lam Ngân lĩnh vực sau, Độc Cô Bác cẩn thận quan sát một phen, cũng là nhìn ra, khiếp sợ không thôi, không khỏi hoảng sợ nói: "Thiên phú lĩnh vực, cái này trên cơ bản thế nhưng là chỉ có cực cao phẩm chất võ hồn mới có thể có năng lực. Cái này Diệp Vũ tiểu tử, võ hồn lần nữa tiến hóa về sau, phẩm chất xem ra tăng lên không ít. Cái này võ hồn hiện tại sợ là đã đạt đến đỉnh cấp thực vật võ hồn phẩm chất." "Ra ra, thiên phú lĩnh vực là cái gì?" Một bên, Độc Cô Nhạn còn không biết cái gì là thiên phú lĩnh vực, một đầu màu tím tóc ngắn dưới, kia một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp, tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, nhịn không được hỏi. Đối với cái này, Độc Cô Bác cũng là cho Độc Cô Nhạn giải thích một chút. Cái gì là thiên phú lĩnh vực? Ra ra, ý của ngươi là nói, Diệp Vũ hiện tại võ hồn phẩm chất đã rất cao. Tại nghe xong về sau, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp sáng lên, tấm kia ngũ quan tinh xảo, rất là diễm lệ, khí khái hào hùng mà tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động cùng cao hứng hỏi. Vậy bây giờ, ta có thể cùng với Diệp Vũ sao? Độc Cô Bác, không nghĩ tới Độc Cô Nhạn tại biết Diệp Vũ võ hồn lần nữa tiến hóa về sau, rất có thể đạt đến đỉnh cấp võ hồn phẩm chất, lập tức hỏi vấn đề này. Độc Cô Bác tâm tình rất là phức tạp, có 5 phần khó chịu, 3 phần chua xót, 2 điểm bất đắc dĩ. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Chịu đựng đau lòng, nói: "Có thể. Gia gia đồng ý ngươi cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ. Thật sự là tiện nghi cái này ngươi tiểu tử thúi." Độc Cô Bác cắn răng, trừng Diệp Vũ một chút, rất là tức giận bất bình. "Diệp Vũ, gia gia đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ." Rốt cục đạt được gia gia Độc Cô Bác đồng ý, Độc Cô Nhạn không khỏi lệ nóng doanh trọng, lập tức nhào vào Diệp Vũ trong ngực, lại là kích động, vừa cao hứng, nghẹn ngào không thôi. "Lão sư, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nhạn Nhạn, sẽ không để cho Nhạn Nhạn được khi dễ. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ làm cho nàng vĩnh viễn vui vui sướng sướng, vô cùng cao hứng." Diệp Vũ ôm ấp lấy Độc Cô Nhạn, trên mặt cũng đầy là kích động cùng vui vẻ nụ cười, đối Độc Cô Bác rất là nghiêm túc bảo đảm nói: "Hừ, còn gọi lão sư ta?" Độc Cô Bác khoanh tay, nhíu mày khẽ hừ một tiếng. "Ra ra." Diệp Vũ vội vàng đổi giọng, cung kính nhân cần thăm hỏi nói: "Về sau, tiểu tử ngươi cần phải chiếu cố tốt Nhạn Nhạn, nói được thì làm được. Không phải, lão phu cũng sẽ không tha ngươi." Mà đang cảnh cáo xong Diệp Vũ sau, bởi vì Diệp Vũ phục dụng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, thành công để Lam Ngân Đằng võ hồn xảy ra tiến hóa. Cái này đã chứng minh, Diệp Vũ nói tới tiên thảo công hiệu là thật không phải giả. Cho nên Độc Cô Bác cũng là có chút vội vã không nhịn nổi. Để Diệp Vũ tranh thủ thời gian hái xuống bát biện tiên lan, cho cháu gái Độc Cô Nhạn phục dụng, lại hỏi có hay không thích hợp hắn tiên thảo. Đối với cái này, bởi vì thủy tiên ngọc cơ cốt, Diệp Vũ dự định mình phục dụng. Bởi vậy, liền đem cửu phẩm tử chi đề cử cho Độc Cô Bác. Mà đang hỏi Độc Cô Bác muốn một thanh ngọc đao cùng hai phe hộp ngọc sau, Diệp Vũ tuần tự đi hướng bát biện tiên lan cùng cửu phẩm tử chi phương hướng, đem bát biện tiên lan cùng cửu phẩm tử chi hái xuống, bỏ vào trong hộp ngọc, phân biệt đưa cho Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác. "Nhạn Nhạn, cái này gốc bát biện tiên lan, phục dụng phương pháp là chỉ ăn cánh hoa, sau hút vị hoa, hấp thụ hắn tinh hoa. Về phần ra ra cửu phẩm tử chi, trực tiếp ăn là được rồi." Diệp Vũ cười nhẹ, đem bát biện tiên lan cùng cửu phẩm tử chi phục dụng phương pháp báo cho Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác. Dựa theo Diệp Vũ cho nói cho phương pháp, Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác trên mặt đất ngồi xếp bằng. Tại phục dụng xong bát biện tiên lan cùng cửu phẩm tử chi về sau, liền nhắm chặt hai mắt, bắt đầu minh tưởng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác trong cơ thể, trong nháy mắt tách ra chói mắt màu tuyết trắng cùng hào quang màu tím. Tại bát biện tiên lan cùng cửu phẩm tử chi dược lực trợ giúp hạ, Độc Cô Nhạn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên, từ vừa đột phá đại hồn sư cấp 21, rất nhanh liền đột phá đến cấp 30. Về phần Độc Cô Bác thì là tu vi từ cấp 91 đột phá đến cấp 92. Mà tại Độc Cô Nhạn luyện hóa xong bát biện tiên lan dược lực sau, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Tại xuất ra khảo thí đại hồn sư tu vi hồn lực khảo thí thủy tinh cầu, cho Độc Cô Nhạn khảo nghiệm hồn lực sau, phát hiện Độc Cô Nhạn tu vi đã đạt đến cấp 30. Độc Cô Bác trong nháy mắt mừng như điên, hưng phấn không thôi, miệng đều nhanh cười sai lệch. Cái này tiên thảo, quả nhiên dược hiệu không tầm thường. Nhạn Nhạn tu vi, thế mà lập tức tăng lên tới cấp 30. Tốt, tốt. Bởi vì Độc Cô Nhạn đột phá 30 cấp. Sau đó, Độc Cô Bác tự nhiên là chuẩn bị tiếp tục giúp Độc Cô Nhạn đi săn bắt thứ 3 hồn hoàn. Chương 33, băng hỏa luyện thể, lần nữa thủy biến, chương 33, băng hỏa luyện thể, lần nữa thủy biến. Tiểu Vũ, trong tay ngươi còn có kia cái gì lưu đạn sao? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đang chuẩn bị mang Độc Cô Nhạn tiếp tục đi săn bắt thứ 3 hồn hoàn lúc, bởi vì muốn nhìn một chút, có thể hay không lại dùng trước đó biện pháp để Độc Cô Nhạn thu hoạch được một khối ngoại phụ hồn cốt. Độc Cô Bác trong lòng có chút kích động cùng hưng phấn, đối Diệp Vũ hỏi: "Chỉ là đáng tiếc, tại Đấu La đại lục, muốn tạo ra đường thuốc nổ lưu đạn cũng không phải đơn giản như vậy. Hắc hỏa dược cùng đường trắng, Diệp Vũ đều phải tự mình làm. Lưu đạn mảnh vỡ thì là dùng có giá trị không nhỏ kim loại hiếm chế tác mà thành. Lưu đạn sắc ngoài cũng là bỏ ra nhiều tiền mời Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, kỹ thuật rèn nghệ cao siêu nhất thợ rèn, tốn không ít thời gian tạo ra. Hơn nửa năm thời gian, Diệp Vũ cũng liền chế tạo ra 3 viên, đã cho Độc Cô Nhạn sử dụng hết. Ra ra, không có, cái này chế tạo bắt đầu rất phiền phức. Thời gian dài như vậy, ta cũng chỉ làm 3 viên, đã để Nhạn Nhạn sử dụng hết." Diệp Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. "Mà không có lựu đạn. Lần này, cũng chỉ có thể từ Độc Cô Bác tự mình ra tay, giúp Độc Cô Nhạn săn bắt hồn hoàn." Trong Lạc Nhật Sâm Lâm, trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng, Độc Cô Bác giúp Độc Cô Nhạn săn giết một con tu vi tại hơn 1500 năm Thạch Độc Minh Vương Xà. Độc Cô Nhạn đang hấp thu cái này Thạch Độc Minh Vương Xà về sau, thu được thứ 3 hồn kỹ, Bích Lân Sấm Độc. Cái này hồn kỹ hiệu quả là phóng xuất ra, có thể ăn mòn hồn lực cùng sinh mệnh lực màu xám xương độc. Một khi hồn lực cùng sinh mệnh lực bị Bích Lân Sấm Độc ăn mòn xong, thân thể liền sẽ từ bên ngoài đến bên trong không ngừng hóa đá, cuối cùng biến thành một bức tượng đá. Trừ cái đó ra, Độc Cô Nhạn còn có đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc cùng thứ 2 hồn kỹ, Bích Lân Hắc Độc. Trong đó, Bích Lân Hồng Độc hiệu quả là kích thích thần kinh. Trong thời gian ngắn, có thể làm cho chúng độc người lực công kích, tốc độ mỗi loại tăng lên 20%. Thế nhưng là thuốc 3 phần độc, chớ nói chi là vốn chính là độc Bích Lân Hồng Độc. Một khi Bích Lân Hồng Độc duy trì liên tục thời gian kết thúc, chúng độc người liền sẽ lâm vào thần kinh suy nhược trạng thái, thể chất cùng tinh lực đều biết hạ xuống 40%. Nếu như không cách nào kịp thời trị liệu, càng là biết sinh ra không thể nghịch thần kinh tổn thương. Chỉ là dưới tình huống chúng độc, nếu như tiếp nhận Diệp Linh Linh Cựu Tâm Hải Đường võ hồn sinh mệnh lực lượng trị liệu, liền có thể triệt tiêu cái này mặt trái hiệu quả. Mà thứ 2 hồn kỹ, Bích Lân Hắc Độc, hiệu quả thì là lựa chọn phóng xuất ra cực kỳ ăn mòn lực màu đen độc, hoặc là ăn mòn lực kém hơn một chút màu đen xương độc. Hắn ăn mòn lực đủ để đem nham thạch đều ăn mòn mục nát, uy lực cực kỳ cường đại. Mà tại giúp Độc Cô Nhạn săn bắt xong thứ 3 hồn hoàn sau, Độc Cô Bác lại dẫn Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. "Tiểu Vũ, ngươi xác định ngươi dự định phục dụng cái này hai gốc tiên thảo?" Mặc dù rời đi trước đã biết, Diệp Vũ còn dự định phục dụng Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, đến lần nữa cường hóa Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn. Thế nhưng là khi thấy Diệp Vũ lấy ra ngọc đao cùng hộp ngọc, tại dùng ngọc đao đem Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ dùng hái xuống, để vào hộp ngọc sau, lại đem chia không sai biệt lắm ngang nhau nhiều phần. Độc Cô Bác vẫn là không nhịn được hỏi: "Ta xác định?" Diệp Vũ mỉm cười, rất là nghiêm túc nói: "Yên tâm, gia gia, không có chuyện gì. Chỉ cần dựa theo kia bản cổ tịch bên trên biện pháp, sử dụng đồng thời cái này hai gốc tiên thảo, liền sẽ không có việc. Tương phản, bọn chúng còn có thể rèn luyện thân thể của ta, cường hóa ta võ hồn. Muốn trở thành cường giả, khẳng định là cần mạo hiểm. Bất quá ta có lòng tin, bởi vì trước kia, tại lòng hiếu kỳ phía dưới, chạm đến qua Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, nên qua không nhỏ thua thiệt." Nói thật, Độc Cô Bác trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng Diệp Vũ nhất định phải kiên trì, hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể đồng ý. Mà tại Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn, tràn đầy ánh mắt lo lắng hạ, Diệp Vũ đi hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đang chuẩn bị tốt về sau, đứng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh, dùng hồn lực đem một khối bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ thu hút trong tay, cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong, nuốt xuống. Một cái mắt, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn khí cùng hừng hực nhiệt khí, từ phần bụng không ngừng luân chuyển dâng lên, nhanh chóng lưu chuyển qua toàn thân. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức cảm nhận được vô cùng thống khổ. Thân thể một hồi phảng phất đưa thân vào tuyệt đối linh độ dưới băng thiên tuyết địa bên trong, đơn giản giống như là muốn đông lạnh nát đồng dạng. Một hồi như là thân ở tại nham tương bên trong, thân thể phảng phất muốn bốc cháy, hòa tan. Tại Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn nhìn chăm chú, chỉ gặp Diệp Vũ khắp khuôn mặt là thống khổ, thân thể đang không ngừng biến ảo nhan sắc, màu băng lam cùng hỏa hồng sắc vừa đi vừa về giao thế, trên thân một hồi đông lạnh ra vụ băng, một hồi bốc lên quần quần nhiệt khí. Chỉ là những thống khổ này, Diệp Vũ lại là có thể chịu được. Phát hiện dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Diệp Vũ liền cắn răng, lập tức nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trung ương. Phù phù, một trận bọt nước văng lên, trên không trung va chạm hóa thành quần quần sương trắng. Mà tại chìm vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong sau, tại cực hạn băng hàn cùng cực nhiệt trong thống khổ, Diệp Vũ rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Chỉ là thân thể lại tiếp tục tại băng hỏa giao thế bên trong, không ngừng đạt được rèn luyện. Đồng thời, trong cơ thể bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ cực hạn băng hỏa dược lực, cũng đang cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong, hoàn toàn khác biệt băng hỏa linh khí, không ngừng xảy ra phản ứng. Hóa thành liên tục không ngừng tinh khiết linh khí, từ dưỡng Diệp Vũ thân thể. Không có việc gì. Vậy xem ra, dạng này phục dụng cái này hai gốc tiên thảo, cũng mượn nhờ cái này một vũ gọi là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đầm nước luyện hóa dược lực, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đứng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh, phát hiện Diệp Vũ đang nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn về sau, cũng không có xảy ra vấn đề, Độc Cô Bác không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà về sau, tại đem Độc Cô Nhạn đưa về sau khi, Độc Cô Bác lần nữa về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chiếu khán đang tiến hành băng hỏa luyện thể Diệp Vũ. Mặc dù trước đó không đồng ý Diệp Vũ cùng với Độc Cô Nhạn, nhưng đó là hắn làm ra ra, đối cháu gái tương lai lo lắng, làm ra chính xác lựa chọn. Hắn cũng không cảm thấy có lỗi. Hiện tại đã công nhận Diệp Vũ, kia Độc Cô Bác cũng là thực tình, đem Diệp Vũ xem như cháu rể. Thời gian trong nháy mắt, liền đi qua một tháng thời gian. Đang tiêu hóa xong, ăn vào bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ dược lực sau, ngủ say ở trong mắt Băng Hỏa Lưỡng Nghi Diệp Vũ, rốt cục vừa tỉnh lại. Thứ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong, leo lên, mặc vào quần áo. Nghe được động tĩnh, đang tại cách đó không xa phía trên vách đá trong sơn động tu luyện Độc Cô Bác, đi ra, đem chữ vật trong hồn đạo khí, chuẩn bị xong đồ ăn lấy ra. Thế nào, muốn ăn ít đồ sao? Độc Cô Bác hỏi. Tạ ơn gia gia. Không nghĩ tới Độc Cô Bác còn ở nơi này chăm sóc mình, Diệp Vũ trong lòng rất là ấm áp cùng biết ơn, tại sau khi nói tiếng cảm ơn, liền ăn chút gì. Sau đó, lần nữa phục dụng một phần bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiếp tục băng hỏa luyện thể. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua gần một năm. Diệp Vũ rốt cục thành công, đem bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ toàn bộ phục dụng xong, tiến hành xong băng hỏa luyện thể. Mặc quần áo tử tế, đứng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh. Diệp Vũ hít sâu một hơi, trong lòng hơi động, lần nữa triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng Võ Hồn. Trong lúc nhất thời, tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, chỉ gặp một cây toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phiến lá hẹp dài, gân lá đều là màu vàng lam ngân linh ngọc đằng võ hồn, trong nháy mắt được triệu hoán ra. Chủ thân không ngừng chia ra, từng cây giống vậy như lam thủy tinh giống như chi nhánh dây leo, hướng về bốn phía rủ xuống lan tràn. Đang tiến hành xong băng hỏa luyện thể sau, tương đối trước đó, hiện tại lam ngân linh ngọc đằng lại xảy ra không ít biến hóa. Chẳng những dây leo đường kính biến lớn rất nhiều, phía trên còn nhiều ra rất nhiều xích hồng sắc cùng màu băng lam đường vân. Chương 34, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, ngàn năm bất tử thảo. Chương 34, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, ngàn năm bất tử thảo. Xem ra, dùng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, cũng không thể để Lam Ngân Linh Ngọc Đằng lại phát sinh một lần tiến hóa. Chỉ là trải qua băng hỏa luyện thể, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng hiện tại cũng đã có thể miễn dịch cực hạn trở xuống băng hỏa năng lượng công kích. Nhìn xem trong tay nổi lên, toàn thân như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, cành lá bên trong tràn đầy tơ vàng, bên ngoài thì quấn quanh lấy xích hồng sắc cùng màu băng lam đường vân Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Diệp Vũ tự mình lẩm bẩm. Lúc này, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lân cận, chỉ có một mình hắn. Tại hắn vừa mới tiến đi băng hỏa luyện thể lúc, Độc Cô Bác vẫn còn tương đối lo lắng, lưu tại nơi này chăm sóc hắn. Nhưng đằng sau, phát hiện cũng không có chuyện gì. Độc Cô Bác liền chỉ là ngẫu nhiên đến bế quan tu luyện. Phần lớn thời gian thì đều lưu tại Độc Cô phủ bên trong, nghiên cứu kình giao. Dự định dựa theo Diệp Vũ mạch suy nghĩ, nghiên cứu ra lấy kình giao làm chủ dược, có thể cường hóa thân thể tráng thể dược thể. Mà lúc đầu, Diệp Vũ là chuẩn bị tại phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể sau, lại phục dụng kỳ nhung thông thiên cúc cùng thủy tiên ngọc cơ cốt, đối thân thể tiến hành một lần rèn luyện. Về sau, từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Nhưng ở tiến hành xong băng hỏa luyện thể sau, Diệp Vũ phát hiện, băng hỏa luyện thể hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng phải mạnh. Lúc này, Diệp Vũ cũng là nghĩ đi lên. Đường tam thứ tư hồn hoàn, giống như liền hấp thu vạn năm hồn hoàn. Mà dựa theo Ngọc Tiểu Cương hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, trong Vũ Hồn Điện, thứ tư hồn hoàn năm hạn cao nhất hồn sư, cũng chỉ liền hấp thu 5000 năm hồn hoàn. Điều này nói rõ, băng hỏa luyện thể hẳn là có thể gia tăng khoảng chừng 5000 năm hấp thu hồn hoàn năm hạn. Lại thêm dung hợp Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương, đối thân thể cường hóa, chỉ cần lại phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, lại thêm Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Diệp Vũ giống như có thể đem thứ nhất hồn hoàn mục tiêu trực tiếp nhìn về phía vạn năm hồn hoàn. Chỉ là do dự một chút, Diệp Vũ vẫn là từ bỏ. Bởi vì vượt qua tu vi cao như vậy năm hạn, đi hấp thu thứ nhất hồn hoàn, phong hiểm vẫn là quá lớn. Mặc dù nói dựa theo nguyên tắc nói, phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có thể để cho người ta thu hoạch được kim cương bất hoại năng lực, nhưng trong nguyên tắc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hoàn toàn không thể xác định, phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt có thể hay không đem hấp thu hồn hoàn năm hạn lại để thăng khoảng chừng 5000 năm. Vạn nhất vốn là không được, lại liên tục phục dụng nhiều gốc tiên thảo, dẫn đến dược tính suy yếu. Cái này hấp thu vạn năm hồn hoàn, làm không tốt xảy ra ngoài ý muốn, mà lại cũng không tốt hướng Độc Cô Bác giải thích. Cho nên cuối cùng, Diệp Vũ vẫn là quyết định, trước không dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Đợi đến đem ăn vào Mạc Ngọc Thần Trúc Măng, Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tại thể nội trầm tích dược lực, hoàn toàn hấp thu xong sau, lại phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Dạng này, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt dược hiệu cũng có thể được tốt hơn phát huy. Mà đang tiến hành xong băng hỏa luyện thể sau, lúc đầu Diệp Vũ là muốn lập tức liền rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sân phòng, về Thiên Đấu Hoàng Thành, tìm Độc Cô Bác hỗ trợ đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Nhưng bởi vì hiện tại vẫn chỉ là cấp 10 hồn sĩ, mặc dù bởi vì đã dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương, lại thêm phục dụng Mạc Ngọc Thần Trúc Măng, Diệp Vũ tu vi chân chính đã sớm vượt xa, nhưng không có hấp thu hồn hoàn, những này hồn lực liền biểu hiện không ra. Cái này khiến Diệp Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ này chờ đợi. Chỉ là may mà chính là, Độc Cô Bác giao cho hắn một kiện dáng như lục túi giống như chữ vật hồn đạo khí, bên trong đầy các loại đồ ăn. Cái này khiến Diệp Vũ cũng không dùng vì ăn phát sầu, nhưng vì sự phát triển của tương lai, tính cả băng hỏa luyện thể thời gian, Diệp Vũ cưỡng ép áp chế tu vi đã có thời gian 3 năm. Lần này, bởi vì cần dùng đến thực lực, Diệp Vũ lần đầu như thế khát vọng, nhanh đột phá. Hắn tựa như đem mình chôn giấu tại hắc ám bùn đất chỗ sâu, ẩn nút trong lòng đất mười mấy năm về. Chỉ vì vậy cuối cùng thể biến. Hiện tại, cuối cùng đã tới một ngày này. Vũ hóa thành bướm, cá vượt long môn. Vào thời khắc này, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chờ đợi vài ngày sau, Độc Cô Bác rốt cục lần nữa đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. "Tiểu Vũ, kia hai gốc băng hỏa tiên thảo, ngươi phục dụng luyện hóa xong, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn tiến hóa hay chưa?" Phát hiện Diệp Vũ thành công hấp thu luyện hóa Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, Độc Cô Bác rất là tò mò mà hỏi thăm. Đối với cái này, Diệp Vũ vươn tay, lần nữa triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đẳng, lại là có chút tiếc nuối lắc đầu. Lần này chỉ là thu được một chút cường hóa, cũng không có võ hồn tiến hóa. Vậy nhưng tiếc, nhìn thấy băng hỏa luyện thể sau Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn, chỉ là biến lớn một chút, phía trên sinh ra màu băng lam cùng hỏa hồng sắc đường vân, Độc Cô Bác cũng là có chút tiếc hận. Mà về sau, Diệp Vũ cũng là nói ra chính sự, hy vọng Độc Cô Bác có thể dẫn hắn đi săn bắt thứ nhất hồn hoàn. Người thứ nhất hồn hoàn là muốn hấp thu sinh mệnh thuộc tính, hoặc là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại thực vật hồn thú hồn hoàn sao? Độc Cô Bác trầm ngâm. Vậy chúng ta tốt nhất vẫn là đi tinh đấu đại xâm lâm. Tương đối tinh đấu đại xâm lâm, lạc nhật xâm lâm trong thực vật hồn thú, vô luận là chủng loại phong phú độ, vẫn là tu vi năm hạng, đều kém không ít. Bởi vì đã tiếp nhận Diệp Vũ, đồng thời thực tình đem Diệp Vũ trở thành cháu rể. Tại mang Diệp Vũ trở về một chuyến Độc Cô phủ, để hạ nhân nói cho Độc Cô Nhạn, hắn mang Diệp Vũ đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn sau. Về sau, Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Vũ xuất phát chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, tại đã tới tinh đấu đại xâm lâm sau, Độc Cô Bác mang theo Diệp Vũ một đường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, liền khắp nơi tìm kiếm lên. Diệp Vũ muốn sinh mệnh thuộc tính hoặc là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, tu vi tại khoảng chừng 5000 năm thực vật hồn thú. Đối với cái này, Độc Cô Bác ngay từ đầu là hoàn toàn không đồng ý, bởi vì thứ nhất hấp thu hồn hoàn ngàn năm hồn hoàn, liền đã khó có thể tưởng tượng. Hấp thu 5000 năm hồn hoàn, cái này hắn thấy, đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Chỉ là tại Diệp Vũ cho thấy, băng hỏa luyện thể sau cường độ thân thể, kia vận chuyển lên hồn lực về sau, tản ra nhàn nhạt màu băng lam cùng hào quang màu đỏ thắm làn da. Thế mà dù cho dùng bén nhọn hòn đá máy hoạch, đều chỉ có thể vạch ra một đường màu trắng dấu vết. Cái này khiến Độc Cô Bác không khỏi sợ ngây người, cuối cùng đồng ý. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, Diệp Vũ rốt cuộc tìm được một gốc hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Chẳng những là sinh mệnh thuộc tính, tu vi cũng tại hơn 5.1005 thực vật hồn thú, bất tử thảo. Đây là một loại số lượng cực kỳ ít ỏi, nhìn hình dạng như là quả cầu, không có thân bộ, chỉ có một lùm như ngọc bích chen chúc một chỗ hẹp dài phi lá, phía trên màu vàng gân lá đường vân, nhìn thần bí mà huyền ảo. Phía dưới sợi rễ thì là thật sâu cắm rễ trong lòng đất, có thể nhẹ nhõm đạt tới sâu mấy trăm thước. Dù cho bị đốt thành tro bụi, nhưng chỉ cần có một tiểu tiết sợi rễ vẫn còn, đều có thể lần nữa mọc ra, sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng thực vật hồn thú. Dài nhất phiến lá có nửa mét. Cái này gốc bất tử thảo năm hạn vừa vặn 5000 năm nhiều một chút. Ra ra, liền tuyển nó đi. Nhìn xem trước mặt cách đó không xa sinh trưởng bất tử thảo, rốt cục tìm được thích hợp thực vật hồn thú, Diệp Vũ không khỏi tâm tình rất là kích động cùng chờ mong, nói: "Tốt." Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng võ hồn phụ thể, dưới chân chín đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Bất tử thảo, bởi vì sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cho dù là thực lực xa so với bất tử thảo cường đại hồn sư, đều rất khó đem nó đánh giết. Nhưng đối với chơi Độc Cô Bác tới nói, hắn lại vừa vặn khắc chế bất tử thảo loại này sinh mệnh lực cường đại thực vật hồn thú. Đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Độc Hỏa. Đang triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng võ hồn phụ thể sau, Độc Cô Bác ánh mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng, phát động đệ nhất hồn kỹ, ngưng tụ ra một đoàn màu xanh biếc độc hỏa, trong nháy mắt nổ bắn ra bất tử thảo. Trong lúc nhất thời, tại bị Bích Lân Độc Hỏa trúng đích sau, bất tử thảo trên thân lập tức cháy hừng hực lên Bích Lân Độc Hỏa, thân thể run rẩy kịch liệt, vô số rễ cây không ngừng từ dưới đất rút ra, điên cuồng đốt trên người Bích Lân Độc Hỏa. Nhưng hoàn toàn không cần. Bích Lân Độc Hỏa cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Độc hỏa độc hỏa, độc cùng lửa là một thể. Bích Lân Độc Hỏa sẽ cùng theo độc tố ăn mòn, không ngừng tiêu đốt. Cho dù là bất tử thảo dưới đất sợi rễ, cũng đều chạy không được. Tại Độc Cô Bác khống chế dưới, Bất tử thảo dưới mặt đất sợi rễ không bao lâu, liền đều bị Bích Lân độc hỏa đốt xong. Chỉ còn lại sinh trưởng trên mặt đất phía trên, kia một lùm tựa như quả cầu giống như, mang theo cháy đen hẹp dài bích ngọc kim kia phi lá. Tại độc cô bác giải trừ Bích Lân độc hỏa sau, Diệp Vũ nắm lên một khối đá lớn, đi tới bất tử thảo trước mặt. Nhắm ngay bất tử thảo, liền điên cuồng đập bắt đầu. Rất nhanh, liền đem bất tử thảo đập cái nát nhừ. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn điểm sáng màu tím không ngừng tiêu tán mà ra. Rất nhanh tại bất tử thảo thi thể phía trên, ngưng tụ ra một vòng màu tím sẫm hỗn hoàn. Chương 35, đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, chương 35, đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Tại độc cô bác trợ giúp dưới, Diệp Vũ đánh chết cái này gốc tu vi cao tới 5000 năm bất tử thảo sau. Theo màu tím sẫm ngàn năm hồn hoàn ngưng tụ thành hình. Diệp Vũ lập tức ngồi xếp bằng, triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Ở bên trong đan pháp tác dụng dưới, Diệp Vũ như là thiên nhân hợp nhất, tinh thần cùng bốn phía tiểu thiên địa phảng phất hòa thành một thể, đang không ngừng cộng minh bên trong rèn luyện. Trong cơ thể hồn lực đang nhanh chóng vận chuyển, khí huyết cũng đang không ngừng vận chuyển bên trong càng phát ra lớn mạnh. Mà tại hồn lực vận chuyển hạ, bất tử thảo hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt đi qua, đồng nhiên thu nhỏ bộ đến Diệp Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc hồn lực trong nháy mắt tràn vào Diệp Vũ trong cơ thể. Mặc dù nói tương đối những cái kia thú loại hồn thú, nhất là nhân diện ma chu loại này tính cách tà ác ngang ngược hồn thú, bất tử thảo làm thực vật hồn thú, hắn hồn hoàn phóng thích ra hồn lực muốn bình thản được nhiều. Nhưng hơn 5000 năm hồn hoàn chỗ phóng thích ra hồn lực, vẫn là quá cân bạc, để Diệp Vũ thân thể cùng kinh mạch đều căng đau không thôi, không khỏi mặt lộ vẻ ra vẻ thống khổ. Tiểu Vũ, một bên, Độc Cô Bác có chút lo lắng cùng lo lắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì là tốt. Chỉ là Diệp Vũ cũng chỉ là mặt lộ vẻ ra vẻ thống khổ. Mặc dù thân thể cùng kinh mạch bởi vì bất tử thảo hồn hoàn chỗ phóng thích ra, như giang hà chảy xiết giống như bàng bạc hồn lực rất là căng đau, nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Dù sao Diệp Vũ cũng không vẹn vẹn trải qua bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ băng hỏa luyện thể. Đồng thời, còn có dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương lúc. Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra sinh mệnh lực cường hóa. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ tự thân còn phục dụng hơn 1 năm kình giao cường hóa thân thể. Còn có hơn 7 năm đến, mỗi ngày nội đan pháp chuyên cần không ngừng, vận chuyển khí huyết mang tới cường hóa. Cứ việc hấp thu bất tử thảo hồn hoàn, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tại hấp thu xong sau, Diệp Vũ lại là cảm giác, tố chất thân thể lần nữa thu được tăng lên không nhỏ. Tiểu Vũ, ngươi thành công. Mà phát hiện Diệp Vũ thế mà thành công hấp thu đạo này 5000 năm tu vi bất tử thảo hồn hoàn. Độc Cô Bác không khỏi kích động cùng mừng như điên không thôi, cười lên ha ha. 5000 năm thứ nhất hồn hoàn. Dạng này bắt đầu, sợ là Vũ Hồn Điện truyền thuyết kia bên trong, tiên thiên hồn lực cao tới 20 cấp lục dược thiên sứ gia tộc thiên gia người, cũng làm không được đi. Nhà ta Tiểu Vũ, tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng a. Nếu như nói trước đó, Độc Cô Bác chỉ là công nhận Diệp Vũ. Như vậy hiện tại, Độc Cô Bác chính là đối Diệp Vũ vô cùng hài lòng. Thậm chí rất là may mắn, chính mình lúc trước không có đối Diệp Vũ thống hạ sát thủ, mà là lựa chọn cho cái cơ hội để Diệp Vũ phát triển đến bây giờ tình trạng. Nhạn nhạn ánh mắt, quả nhiên không sai. Thế mà cho lão phu chọn chúng, như thế một cái tiềm lực, kim quy cháu rể. Độc Cô Bác trong lòng rất là dương dương đắc ý. Tiểu Vũ, mau nhìn xem ngươi đệ nhất hồn kỹ. Tại kích động cùng vui vẻ xong, Độc Cô Bác lập tức muốn nhìn một chút, Diệp Vũ đang hấp thu bất tử thảo về sau, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng đạt được đệ nhất hồn kỹ. Được rồi, ra ra. Đối với cái này, Diệp Vũ tại đứng người lên về sau, trong lòng cũng có chút chờ mong. Vươn tay, lần nữa triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn. Trong lúc nhất thời, tại một trận lam ngân sắc quang mang sau, chỉ gặp một cây toàn thân như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, hẹp dài phiến lá cùng dây leo bên trong tràn đầy tơ vàng, phía trên còn quấn quanh lấy xích hồng sắc cùng màu băng lam đường vân Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn, trong nháy mắt nổi lên. Mà đang hấp thu bất tử thảo hồn hoàn sau, bởi vì bất tử thảo cũng không có thân bộ, chỉ có phiến lá cùng phát đạt bộ rễ, cho nên Lam Ngân Linh Ngọc đằng phẩm chất cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn, hẹp dài phiến lá cũng chỉ là trở nên càng thêm đầy đặn. Nhưng Lam Ngân Linh Ngọc đằng gốc rễ lại là sinh trưởng ra từng cây phát đạt sợi rễ, mọc ra căn rồi. Đối với Lam Ngân Linh Ngọc đằng xảy ra biến hóa, Diệp Vũ trong lòng không thể nghi ngờ là vui vẻ. Bởi vì sinh ra căn, đại biểu cho Lam Ngân Linh Ngọc đằng sinh mệnh lực trở nên càng thêm ứng ngạnh. Biến hóa như thế, đúng là hắn kèm theo sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, mong muốn nhìn thấy. Mà ngay sau đó, tại Độc Cô Bác trước mặt, Diệp Vũ liền phát động đệ nhất hồn kỹ. Tại đệ nhất hồn kỹ phát động sau, chỉ gặp Diệp Vũ trong tay Lam Ngân Linh Ngọc đằng, kia phát đạt sợi rễ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thật sâu cắm rễ tiến vào dưới mặt đất, không hề đứt đoạn phân liệt lan tràn. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lên đại địa bên trong dinh dưỡng vật chất, chuyển hóa làm hồn lực cùng sinh mệnh lực lượng. Mà đang thắt căn về sau, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là Diệp Vũ lại cảm ứng được, trong cơ thể hồn lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Trải qua thí nghiệm, Diệp Vũ rốt cục biết rõ, đệ nhất hồn kỹ hiệu quả. Đối với đệ nhất hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó đặt tên là Bất Tử Cắm Rễ. Tại phát động hồn kỹ sau, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng sẽ đem sợi rễ thật sâu đâm vào bên trong lòng đất, hấp thu đại địa dinh dưỡng, chuyển hóa làm hồn lực cùng sinh mệnh lực, giảm bất đối hồn sư hồn lực tiêu hao, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cũng thu hoạch được như bất tử thảo giống như không tử năng lực cùng tốc độ khôi phục. Sợ bị kéo thành hiếm nát, khối vụn cũng có thể rất nhanh lại dài ra mới Lam Ngân Linh Ngọc đằng, đồng thời sinh ra sợi rễ, tiếp tục cắm rễ tiến dưới mặt đất, cũng sẽ không tiêu hao Diệp Vũ quá nhiều hồn lực. Ngươi cái này hồn kỹ cũng quá biến thái. Tại thể nghiệm một chút, Diệp Vũ phát động Lam Ngân Linh Ngọc đằng đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ sau, Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn kia điên cuồng sinh trưởng, không ngừng quấn quanh mà đến công kích. Độc Cô Bác phát hiện bằng vào hồn lực cùng tố chất thân thể, căn bản chạy không thoát. Bị điên cuồng sinh trưởng, không ngừng quấn quanh mà đến Lam Ngân Linh Ngọc đằng, làm cho rất là chật vật. Cuối cùng, chỉ có thể bị ép sử dụng hồn kỹ, mới rốt cục thoát thân. Cái này khiến lão độc vật không khỏi nhả rẫnh không thôi. cái này điên cuồng sinh trưởng lam ngân linh ngọc đằng, vật lý công kích căn bản vô hiệu. Sợ là chỉ có thể dùng băng hỏa loại hình năng lượng công kích mới có thể giải quyết triệt đề. Hắn đường đường nhất đại phong hào đấu la, thế mà đều có chút ăn thiệt thòi nhỏ. Cái gì biến thái hồn kỹ a? Mà đang hấp thu xong thứ nhất hồn hoàn sau, Diệp Vũ lần nữa khảo thí hồn lực. Quả nhiên, thu vi đi thẳng tới 20 cấp. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Tại Nặc Đinh học viện, mới vừa lên lớp 5 lúc, tu vi của hắn liền đột phá đến cấp 10. Mặc dù về sau không có lựa chọn đi săn bắt hồn hoàn, đột phá hồn sư, thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ đang cố gắng tu luyện. Mà về sau, càng là dung hợp 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương. Còn lại tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phục dụng Mặc Ngọc thần trúc măng, đồng thời phục dụng Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể. Mặc dù thuyết phục dùng Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể, chủ yếu cường hóa thân thể, mang đến cực hạn phía dưới, băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Đối tu vi cũng không có tăng lên. Trong nguyên tắc, Đường Tam phục dụng Bắt Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành xong băng hỏa luyện thể, tu vi liền cũng không có thu hoạch được tăng lên. Nhưng dù cho chỉ là Mặc Ngọc thần trúc mang một gốc tiên thảo, liền hoàn toàn có thể để một 33 cấp hoặc là 34 cấp hồn tôn trực tiếp đột phá đến cấp 40. Chớ nói chi là Diệp Vũ một cái cấp 10 hồn sĩ, mà phát hiện Diệp Vũ đang hấp thu xong thứ nhất hồn hoàn về sau, tu vi đi thẳng tới 20 cấp. Độc Cô Bác có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Về sau, tiếp tục mang theo Diệp Vũ trong tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm lên thích hợp sinh mệnh thuộc tính, cường đại thực vật hồn thú. Đang hấp thu 5000 năm tu vi bất tử thảo hồn hoàn, đột phá đến 20 cấp sau. Đối với thứ hai hồn hoàn mục tiêu hồn thú năm hạng, Diệp Vũ đem nó tăng lên tới 7000 năm. Mà trong tinh đấu đại xâm lâm, trải qua gần nửa tháng tìm kiếm, tại một đêm bên trên, Độc Cô Bác cùng Diệp Vũ tìm được một viên tu vi tại hơn 7.3005 tinh quang cây. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, giống vậy có sinh mệnh thuộc tính, nhưng cùng lúc cũng có tinh thần thuộc tính, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, năng lực khôi phục cực kỳ cường đại thực vật hồn thú.